tại da thịt của hắn phía dưới, từng đạo vết nứt không biết là từ lúc nào nổi lên, trừ cánh tay, vừa rồi những cái kia ngứa địa phương toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi. Vô số vết nứt có ý thức tự chủ bình thường càng chui càng sâu, miệng vết thương của hắn cũng liền càng ngày càng sâu, thẳng đến có thể thấy được xương cốt, dữ tợn cực kỳ. Cái này vết nứt trải rộng toàn thân, giống như là bị ai một đạo cắt đồng dạng. Lăng Hằng bình tĩnh mà nhìn xem một màn này, sớm có đoán trước rồi, trong miệng còn nhỏ giọng nói, quỷ hóa sau cảm giác đau hạ xuống, mặc dù thêm lợi cho chiến đấu, nhưng lại tổn thất đối nguy hiểm dự cảm bản năng, ừ, đây là nguyên rủa. Ngu Hạnh đứng lên, một điểm máu đều không có lưu, tò mò hỏi, bên trong thịt không biết là bởi vì hắn quỷ hóa trạng thái mà hư thối, còn là loại này tổ chức mang đến, dù sao máu đều biến thành một ít màu đen sền sệt vật chất, ngăn ở vết nước bên trong, nhìn xem lo lắng. Nhìn xem hắn một điểm hoảng sợ đều không có biểu lộ, Lăng Hằng biết Ngu Hạnh chỉ sợ có lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì lời nguyền này, đối không có đến phân hóa cấp suy diễn giả đến nói, cơ hồ khó giải. "Ngươi không sợ?" Lăng Hằng lễ phép hỏi. Ngu Hạnh cũng cười, hắn sờ lên cổ về sau, sờ đến hai mảnh cánh môi. Là thật cánh môi, ngón tay thậm chí có thể ngả vào cánh môi bên trong, đụng phải ngay tại khép mở răng. Răng môi động một lần, trên người hắn liền nhiều một đầu vết rách, thông tục mà nói. Hắn trên gáy dài ra há mồm. Cũng không biết là lúc nào mọc, quỷ hóa sau hắn không có trạng thái bình thường như vậy nhạy cảm, không chú ý. Đối mặt Lăng Hằng vấn đề, Ngu Hạnh nói, "Ăn ngay nói thật sợ ngươi không thích nghe." Cương thi ngón tay là thật cứng rắn, hắn vừa dứt lời, liền dùng sức cắm đến phần gáy chỗ, đem cái miệng đó chỗ ra tinh cả thịt cùng nhau xoẹt một phen xé xuống. Miệng vừa biến mất, vết nứt liền không tại tăng trưởng, cũng không tại biến sâu, phảng phất đã mất đi nguyên rủa khống chế trung tâm. "Ta không sợ." Rít lên một tiếng theo trong tay khối thịt kia bên trong phát ra, Ngu Hạnh căm ghét đem thịt ném đi, phát hiện Lăng Hằng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Phân hóa cấp trở xuống khó giải, cũng là bởi vì nguyên rủa trung tâm tại trên cổ, muốn đem cái miệng đó giật xuống đến, trên cơ bản người cũng liền không có. Trên cổ thịt là có thể tùy ý sẽ sao? Lăng Hằng kém chút hoài nghi Ngu Hạnh so với hắn còn điên. Sau đó hắn ý thức được, có lẽ đích thật là dạng này. Mạnh mẽ giật xuống một khối thịt lớn, Ngu Hạnh đau đến nhíu mày lại, bất quá cũng chỉ thế thôi. Hắn không chế quỷ hóa trạng thái rút đi, màu xám đen chậm rãi biến mất, ngược lại biến thành tái nhợt, kia là Ngu Hạnh nhất quán màu da. Cùng lúc đó, những cái kia vết nứt cùng với trên cổ thiếu thịt địa phương vậy mà nhúc nhích đứng lên, cấp tốc khép lại. Màu đen sền sệt vật chất chuyển hóa thành máu, lại bị làn da hảo hảo bao trùm. Chỉ chốc lát sau Ngu Hạnh vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi tế phẩm không chỉ một. Lăng Hằng giận tái mặt, nhìn xem Ngu Hạnh cái này quái vật, ta đánh giá thấp ngươi. Thử Ngu Hạnh hoạt động một chút ngón tay, ta là ngươi cho rằng người chết, ngươi là hung thủ, như vậy hiện tại không có giết thành, ngươi định làm như thế nào đâu? Lăng Hằng ánh mắt lóe lên, đương nhiên muốn tiếp tục giết, bất quá, nghiên cứu của ngươi giá trị so với ta nghĩ còn muốn cao, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi di thể mang đi. Ngu Hạnh bị hắn không biết tự lượng sức mình cho cười. Giá trị nghiên cứu? Lăng Hằng không phải cái thứ nhất nói như vậy người. Cái trước nói như vậy người, quanh đi quẩn lại rất nhiều năm, đại khái đã là đất vàng một vốc. Thế là Ngu Hạnh gật gật đầu, đúng không, muốn thật là ngươi nói dạng này, quả thực phải tiếp tục giết. Nhưng mà hắn túi đầu xác nhận quần áo một chút bị làm bẩn trình độ, đột nhiên cũng không phải là rất vui vẻ. Không có bệnh thích sạch sẽ không có nghĩa là hắn thích mặc sền sệt quần áo hành động, cho nên hắn cảm giác có chút khó chịu. Lăng Hằng, bạn gái của ngươi nếu là biết ngươi là hung thủ, sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngu Hạnh hỏi. Lăng Hằng lắc đầu, ta sẽ không để cho nàng biết đến. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ngu Hạnh nghe được buồn cười sự tình, cười đến mắt phượng đều cong đứng lên, hất lên đuôi mắt theo mắt cười độ cong đột nhiên bộc phát ra một loại quỷ mị đồng dạng phát sóc, xem xét chính là muốn làm chuyện xấu. Ngươi thế mà thật thật thích nàng, ta còn tưởng rằng hai cái tên điên trong lúc đó không có tình yêu đâu. Ngu Hạnh thân thể không quá được, cười cười ho khan hai tiếng, mới khó khăn lắm ngưng cười, quá buồn cười. Có ý gì? Nghe được hai cái tên điên loại lời này, Lăng Hằng xích lại gần một bước, sắc mặt trầm hơn một điểm. Tiểu Băng Hữu, không nói những cái khác, diễn kỹ biết tròn biết méo. Ngu Hạnh chống lại Lăng Hằng sắc bén ánh mắt, ngươi biết rõ ta không phải người chết, ngươi cũng không phải hung thủ, liền vì giúp nàng, làm đến bước này, không tầm thường a. Chương 46, Alins địa ngục. Chương 11, Alins địa ngục. Màu đỏ đen lá cờ nhỏ lung lay, to lớn đồng hồ tích tắc, đem trung tâm quảng trường nổi bật lên hoàn toàn yên tĩnh. Ngu Hạnh một phen nhường Lăng Hằng trầm mặt xuống, qua mấy giây, mới nói, ta không rõ ngươi ý tứ, á cửu cái gì cũng không biết. Trong dự liệu phủ nhận, Ngu Hạnh căn bản không để ý tới, tiếp theo hướng lòng người trên miệng đâm kim, kế sách này là ngươi tại cà phê trong ghế có nàng thời điểm, hai người các ngươi lặng lẽ thương lượng đi. Vừa rồi trên người ta nguyền rủa, là hạ cà phê ghế dựa sau nàng sấn ngươi làm bộ cuồng nhiệt hấp dẫn chú ý của ta, tại sao lưng ta loại a? Hắn bình chân như vậy lần nữa ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, lưu manh vô lại bộ dáng cùng Lăng Hằng hình thành so sánh rõ ràng, các ngươi đã trên cơ bản đã khóa chặt người chết, còn không có ra tay lại nhiều một cái ta. Các ngươi nhìn ra ta là đối các ngươi lên hoài nghi, quyết định giết hai cái, đương nhiên, vì bảo đảm chính xác, hai cái đều muốn từ Trần Cửu động thủ. Chỉ là ngươi đã chiếm một cái hung thủ người biết chuyện danh lạch, ta cùng Tạ Trạch liền không thể đồng thời biết Trần Cửu thân phận, cho nên mới có cục diện bây giờ. Hắn chỉ trong sân rộng mô hình tháp, ngươi cố ý đem ta hẹn đến cái này đến, chính là vì nhường ta chết tại dưới tay nàng thời điểm, nghĩ lầm hung thủ là ngươi. Lăng Hằng nết lên môi, hướng Trần Cửu vị trí nhìn thoáng qua. Bất quá thật đáng tiếc, tại ta nói ra cái này thời điểm, nàng cũng đã thua. Ngu Hạnh biết hắn đang nhìn cái gì, thản nhiên nói, Lăng Hằng thu hồi ánh mắt, hỏi, ngươi không có trực tiếp chứng minh manh mối đi? Hử? Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến. Vậy ngươi là thế nào xác định hung thủ là A Cửu không phải ta sao? Cái miệng đó A tế phẩm năng lực cùng nhân cách dung hợp, tại mỗi cái suy diễn giả trên người đều có khác biệt hiệu quả. Ngươi một cái nghiên cứu viên, làm sao có thể dung hợp ra một cái đem vật thí nghiệm làm cho tàn khuyết không đầy đủ năng lực đi ra đâu? Ngu Hạnh ý cười tràn đầy, giọng nói ác liệt, người trong tiềm thức bạo lộ ra gì đó, mới là nhất không thể cãi lại, có phải hay không rất khó chịu đâu, tiểu nhà khoa học. Cái này thật đúng là khiến người kinh ngạc suy luận mạch suy nghĩ. A dạng này cũng được à? Lăng Hằng cảm thấy hơi có một tia khuất nhục, rõ ràng tại loại này logic suy diễn bên trong, chỉ cần thêm chút lừa dối, là có thể nhường người do dự. Có thể người trước mặt này, chỉ dùng một ít góc độ cổ quái chi tiết liền đẩy ra sở hữu sương mù. Hắn hít sâu một hơi, bất quá không quan hệ, A Cửu bên kia, nàng cũng sẽ đem nguyền rủa giao cho người khác, ta chỉ cần giết ngươi không để cho ngươi nói lung tung, ngươi biết chuyện liền còn là hai cái. Ngu Hạnh một nhún vai, chậm chút, ngươi nhìn phía sau ngươi. Cái gì? Hắn là đưa lưng về phía trung ương quảng trường mô hình tháp, sau lưng chính là thân tháp, Lăng Hằng cũng không sợ gạt, đột nhiên quay đầu lại. Triệu Nhất Tiểu tấm kia người ta thiếu hắn 1 triệu mặt lạnh thình lình xuất hiện tại sau lưng của hắn hơn 2 mét. Phía sau Nhi còn rơi một cái gión rén Vương Tuyệt. Ngu Hạnh, đều nghe được. Triệu Nhất Tiểu, nghe được. Ngu Hạnh, tin sao? Triệu Nhất Tiểu, tin. Vương Tuyệt, quá ngưu bức khó trách Triệu Nhất Tiểu không để cho ta lên tiếng gọi các ngươi. Vừa rồi Vương Tuyệt cùng Triệu Nhất Tiểu nhìn thấy trên quảng trường Ngu Hạnh Lăng Hằng, Ngu Hạnh cũng nhìn thấy bọn họ. Ngu Hạnh còn hướng bọn hắn chỉ mô hình tháp, Vương Tuyệt vừa định hỏi ý gì, liền đã bị Triệu Nhất Tiểu che miệng kéo xuống thân tháp về sau nghe lén. Nguyên lai tay kia thế là để bọn hắn đừng lên tiếng, trốn đi. Triệu Nhất Tiểu hành động nhanh nhẹn, thân thủ bí ẩn, không nghĩ tới Vương Tuyệt cũng không kém, khó khăn lắm có thể đi theo phía sau hắn, không phát ra một chút không nên có động tĩnh. Lần này, sự tình đối với Lăng Hằng, hoặc là nói đối với Trần Cửu đến nói đã không có quay lại đường sống. Lăng Hằng thở dài, thân thể khẽ động, đại khái là muốn chạy, Triệu Nhất Tiểu trực tiếp tiến lên một bước, đưa tay giữ lại Lăng Hằng cổ tay. Quy tắc bên trong không có quy định người hiểm nghi cùng thám tử không thể giết người. Triệu Nhất Tiểu âm thanh lạnh lùng nói, lời nói ra càng là lãnh khốc vô tình. Ngu Hạnh vui vẻ, tốt tốt, động thủ a, vừa rồi nếu không phải ta tế phẩm lợi hại một điểm, ta liền đã chết rồi, ta siêu đáng thương. Vương Tuyệt, thế nào cảm giác có chỗ nào không đúng? À, đúng rồi, Ngu Hạnh người này mới vừa nói trở mặt liền trở mặt, sợ không phải cái lao âm tất đi. Triệu Nhất Tiểu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Hằng, cùng Lăng Hằng âm trầm bên trong mang theo điểm nho nhã ánh mắt chống lại, sau đó hơi hơi nghiêng đầu sông Ngu Hạnh nói, người ta cho ngươi không ở, ngươi động thủ. Ngu Hạnh đáy mắt lướt qua một tia dị mang, cũng có thể a. Tiến vào trận này suy diễn thời điểm trừ quần áo hắn cái gì đều không mang tiền đến, Triệu Nhất Tiểu tốt xấu có dao găm, hắn chính mình sao muốn giết người hoặc là dùng mình trúc lệ, hoặc là dùng một ít mặt khác tay không có thể làm được giết người phương thức. Ngu Hạnh nô ra một cái tay, bóp lấy Lăng Hằng cổ. Hắn đầu ngón tay đụng phải Lăng Hằng làn da trong nháy mắt, Lăng Hằng liền cảm giác được một cỗ đặc biệt âm lãnh khí lưu từ đối phương trên người chạy vào trong cơ thể hắn, lạnh đến hắn run run một chút. Sau đó, một cỗ sức lôi kéo theo nơi cổ truyền đến, hắn không tự chủ được tiến về phía trước một bước, trên người bị Ngu Hạnh vượt qua tới âm lãnh lập tức bùng nổ. Nhường Triệu Nhất Tiểu chế trụ tay của hắn không có cách nào bung ra. Ngu Hạnh cũng giống bị kim đâm một chút, bỗng nhiên rút tay về, Lăng Hằng mê hoặc nâng lên đầu, liền gặp gần trong gang tấc Ngu Hạnh dùng miệng hình nói với hắn mấy chữ, "Đào tẩu đi." Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được Ngu Hạnh kỳ thật cũng không muốn giết hắn. Không kịp nghĩ nguyên nhân, Lăng Hằng một lần phát lực đẩy ra Ngu Hạnh, hướng Trần Cửu phương hướng chạy tới. Ngu Hạnh bị đẩy phải không đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất, "Ta đi." Hắn khí lực thật lớn a. "Nóa, chuyện gì xảy ra? Hắn đều bị hai người các ngươi chế trụ còn có năng lực chạy." Vương Tuyệt ở một bên thấy choáng mắt. Hắn chỉ thấy Ngu Hạnh bóp lấy Lăng Hằng cổ, Lăng Hằng đột nhiên tiến về phía trước một bước, một loại dọa người khí tức nổ tung, đã đột phá hai người giam cầm. Loại kia khí tức cấm lãnh, Triệu Nhất Tiểu túi đầu nhìn mình tay, trong lòng bàn tay hắn kết một tầng thật mỏng băng, có lực sát thương. Ánh mắt của hắn rời về phía Ngu Hạnh, "Ngươi không sao chứ ma bệnh?" "Không có việc gì." Ngu Hạnh nói, chống đỡ thân thể tay đột nhiên mò tới một cái thô sáp vật nhỏ. Hắn túi đầu nhìn lại, đầu ngón tay chính đặt ở một viên ngón út to bằng móng tay hồng ngọc bên trên. "Đây là..." Hắn nhớ lại một chút, hình như là Alyn lúc đi ra chụp váy đánh rớt xuống tới viên bảo thạch kia. Tâm niệm vừa động, hắn căn cứ có duyên như vậy ta đây liền nhận thái độ, đem hồng ngọc bỏ vào túi quần. Sau đó hắn đứng lên vuốt vuốt cái mông. Liên quan tới thả đi Lăng Hằng chuyện này, nói đùa, Trần Cửu cùng Lăng Hằng đều hẳn là đan lăng kính thành viên. Trần Cửu cho chơi thất bại trừng phạt chỉ sợ cũng là cái chết, hắn phải lưu một người sống, nếu không về sau thế nào theo Lăng Hằng đi lần theo thêm chủ yếu thành viên đâu. Cho nên Lăng Hằng nhất định phải còn sống, nhưng nguyên nhân này lại không tốt nói với Triệu Nhất Cửu, chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu chạy, liền không đuổi. Ngu Hạnh đường, Trần Cửu phòng trừng cũng đắc thủ, bọn họ nếu là thông minh, tụ họp về sau sẽ trốn đi không để cho chúng ta tìm tới. Vậy chúng ta bây giờ không chuyện làm. Vương Tuyệt nghĩ nghĩ, bốn đầu manh mối, hai cái thân phận, hắn đều tìm đủ. Ừ, ngươi thật sự không chuyện làm. Ngu Hạnh gật đầu, ta phải giúp Tiểu Ca lại mở một cái trò chơi à, hắn mới là thám tử, còn kém một manh mối. Triệu Nhất Tiểu nghiêng qua hắn một chút, ta chạy đâu, không đi quản. Ngu Hạnh cười cười, ta quản hắn làm gì, mặc dù hắn không phải trong hiện thực duệ bắt trận này hung án hung thủ, nhưng ta không nhận sai lời nói. Hắn cũng hẳn là cái tội phạm giết người. Ồ, lời này vừa nói ra, Triệu Nhất Tiểu có chút ngoài ý muốn, Vương Tuyệt càng là một mặt bắt quái. Nói như thế nào thì nói, thành phố Di Kim 2 tháng này đến, lục tục có 3 nữ nhân chết bởi cắt tiết hầu, cảnh sát bên kia kết luận là một người gây nên. Mặc dù hung thủ còn không có bắt đến, nhưng là phạm vi đã rút nhỏ 7-8 phần, trước mắt người hiểm nghi có 3 cái, trong đó một cái là đưa ra thị trường công ty thành phần tri thức, tên ta quên, nhưng tuổi tác, thân cao các đặc thù cùng tại trạch tương xứng. Vương Tuyệt chấn kinh mặt, ta dựa vào, làm sao ngươi biết? Ta có nhận biết bằng hữu. Tiểu huynh đệ ngươi biểu lộ sốc nổi. Ngu Hạnh có ý riêng mà liếc nhìn Vương Tuyệt. Triệu Nhất Tiểu trong lòng thở dài, lại là lấy cớ này, cũng không biết là thật có loại này bằng hữu, còn là theo dệt vô cớ. Về sau Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu tiến vào nhà ma một chuyến, nhà ma bên trong ngược lại là kinh hãi chiếm đa số, đem manh mối tờ giấy đặt ở một viên đầu lâu đạo cụ trong miệng, Triệu Nhất Tiểu dùng dao găm chống đỡ không để cho khô lâu cắn vào, lấy ra manh mối tùy ý nhìn lướt qua liền vứt bỏ. Manh mối sớm đã mất đi ý nghĩa. Hai người bọn họ hành động lúc Vương Tuyệt liền ngồi tại nhà ma bên ngoài chờ, thuận tiện chú ý Trần Cửu cùng Lăng Hằng có thể hay không tới đánh lên hắn. Kết quả hiển nhiên là hắn quá lo lắng, thẳng đến Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu an toàn đi ra, hắn cũng không nhìn thấy hai người kia cái bóng. Ở bên ngoài lẻ loi chơi chọi ngồi một hồi, Vương Tuyệt cũng đem chuyện lúc trước nhi suy nghĩ minh bạch, kết quả càng nghĩ càng phía trên, Ngu Hạnh đi đến bên cạnh hắn thời điểm còn có thể nghe thấy hắn tại nhỏ giọng thầm thì: "Chịu phục, ca ngươi cũng quá quả quyết, ngươi liền không nghĩ tới vạn nhất cái nào chi tiết đoán không đúng sau đó đều sai rồi đâu. Nếu là có loại tình huống này phát sinh." Ngu Hạnh liếc hắn một cái, "Ta dứt khoát tìm khối đậu hũ." "Đâm chết." Vương Tuyệt vô ý thức nói tiếp. Ngu Hạnh nói, "Ăn, ảo não một chút chính mình làm sao lại sai lầm." Cái này về sau, bọn họ khô cằn nhịn đến 4 giờ kết thúc. Trung ương quảng trường đồng hồ lần nữa trở về gọi trở về không điểm, phát thanh tại toàn bộ nhạc viên bên trong vang lên, trò chơi đã kết thúc, lần này nhạc viên thể nghiệm thời gian đã đến. Trò chơi bên thắng, Vương Tước, Hàng, Hạnh, Lãnh Cửu. Trò chơi thất bại, Quỷ Tín, Trạch. Thất bại trừng phạt, tử vong. Quả nhiên là tử vong. Ngu Hạnh dương mắt nhìn về phía trong hư không một điểm. Lăng Hằng trên người, có hắn lưu lại khí tức, hắn kỳ thật tùy thời đều có thể truy tung đến Lăng Hằng vị trí. Trần Cửu hẳn là ở cùng với hắn, tận mắt nhìn thấy thích nữ hài tử chết tại trước mặt, tại Đan Lăng kính thành viên trong lòng, sẽ là dạng gì cảm giác đâu. Thật muốn đi vây xem một chút ta. Nhưng mà nhạc viên không có cho hắn cơ hội này, hắn đứng tại chỗ đột nhiên đầu chậm nhẹ, cả người liền bay lên. Không, nói như vậy cũng không chuẩn xác, hẳn là tại thời khắc này bọn họ tựa như không có thực thể, chỉ còn lại ý thức thể bình thường, không nặng chút nào hướng bên trên bay đi. Ngu Hạnh nhìn không thấy Triệu Nhất Tiểu cùng Vương Tuyệt ý thức thể, nhưng lờ mờ có thể nhận ra cả hai ngay tại cách đó không xa. Mấy người ý thức phiêu lên thiên không, đồng thời tại một cỗ sức đẩy tác dụng dưới bị càng đẩy càng xa. Ngu Hạnh dần dần thấy được nhạc viên toàn cảnh, lại thấy được về không đồng hồ dưới, Alins theo thân tháp bên trong đi ra. Chúc mừng các vị rời đi Alins nhạc viên. Nàng chỗ chống thanh âm vang ở mỗi một cái suy diễn giả bên hai. Alins đứng tại quảng trường phía trước, ngẩng đầu đưa mắt nhìn mấy cái suy diễn giả ý thức lui về rời đi, vốn nên máy móc trên mặt đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ sinh động dáng tươi cười. Tựa như luôn luôn giả vờ như không phải sinh mạng thể quỷ vật tại lúc này đột nhiên tháo xuống ngụy trang. Ngu Hạnh dùng cùng loại với trên cao nhìn xuống góc độ nhìn xem nơi này, lại hiện ra một vẻ hiểu rõ. Nơi này thật là nhạc viên sao? Quả nhiên, sau một khắc, suy diễn giả nhóm trong tầm mắt sợ tìm phụ phong nhạc viên giống như mảnh giấy vụn đồng dạng bị từng mảnh bóc ra, lộ ra đen nhánh chân dung. Từng trận hắc khí theo từng cái giống như cháy rụi bình thường công trình trên tuôn ra, Alins cũng rút đi còn tính xinh đẹp bề ngoài, biến thành một người mặc lolita màu đen cháy khô ma quỷ. Lập tức theo bánh răng kim loại nhạc viên biến thành khô héo mục nát. Địa ngục. Căn cứ hiện thực sự kiện cưỡng ép cấp tốc vặn vẹo thành hoang đường thế giới quy tắc khẳng định có rất nhiều lỗ thủng. Tựa như từng cái trò chơi kiểm tra phục cùng với dục bích công ty tác phẩm, bột là trạng thái bình thường. Cho nên, Alins nhạc viên ở vào một cái ban đầu trạng thái, thập phần không thành thục, đối du khách thái độ. Ngu Hạnh cảm thấy nơi này kỳ thật chính là một cái khác loại địa ngục. Chuyên môn trừng trị kẻ phạm tội địa ngục. Tay gãy, ngắt thở, nướng chín, kinh hãi, ngờ vực vô căn cứ, giết chóc lẫn nhau. Hết thể chính là đánh chơi trò chơi ngụy trang, cho bọn hắn cái này suy diễn giả mang tới thân thể đến tâm hồn trừng phạt. Vì sao lại loại suy nghĩ này đâu? Bởi vì Ngu Hạnh không tin dạng này một hồi suy diễn, cứ như vậy trùng hợp góp đủ hai cái đan lăng kính, một cái liên hoàn sát thủ, còn có chính mình, đồng dạng không phải người tốt lành gì. Cho tới Triệu Nhất Tiểu cùng Vương Tuyệt, hắn có loại dự cảm, hai vị này nhất định cũng có chính mình màu đen đi qua. Alins biến xấu xí cực kỳ, trên mặt lồi lõm, nếp vốn trải rộng, đen nhánh địa làn da phảng phất bị rút khô hơi nước, chỉ còn lại hai cái tinh hồng con mắt còn tản ra hờn mang. Nàng ái ngại sờ lên váy của mình, đột nhiên phát hiện váy bên trên thiếu một viên bảo thạch. Nàng lập tức mặt lộ dữ tợn, hét dầm lên, ai cầm đi ta bảo thạch? Ánh mắt rời rạc nửa ngày, khóa chặt tại Ngu Hạnh ý thức thể bên trên, "Ngươi, ngươi ăn trộm, đem ta bảo thạch còn cho ta." "Ngu Hạnh, chết rồi." Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn mơ hồ đến cực hạn, rõ ràng đi nữa lúc, đã về tới thể dục thiết bị kho phía trước, mặt sau trận người đông nghìn nghịt, hắn tại suy diễn trò chơi bên trong hơn 4 giờ, tại trong hiện thực bất quá trong nháy mắt mà thôi. Nhưng khi hắn méo méo trong túi quần tiểu hồng ngọc, quay đầu đi lúc, Trúc Yên kỳ dị ánh mắt còn chưa kịp thu hồi đi, liền bị hắn vừa vặn đụng vào trong mắt. "Xem ta làm gì?" Hắn mỉm cười. Tại trong mắt người khác, hắn rõ ràng hẳn là vẫn đứng ở đây, chỉ là khả năng lăng thần một chút mà thôi. Có thể Trúc Yên từ trong đám người chen lấn mấy bước, đánh giá hắn một chút, "Ngươi vừa rồi đi đâu?" Chương 47, hàng ngày. Chương 12, hàng ngày. Xung quanh còn là người người nhốn náo, Ngô Hạnh trên người vật phẩm tùy thân đều tốt mang theo, suy diễn bên trong sở hữu trạng thái đều không có đưa đến trong hiện thực. Trừ trong túi thêm ra bảo thạch cùng màu đen tiểu hộp quà tặng, hắn phảng phất một mực tại nơi này, căn bản không có đi bất kỳ địa phương nào. Nhưng là Trúc Yên đã nhận ra, đồng thời tập mãi thành thói quen. Ngô Hạnh ánh mắt lưu chuyển, đối Trúc Yên lộ ra một cái đặc biệt nụ cười thân thiện, "Ta vừa rồi vẫn đang nơi này a?" "Gạt ngươi." Trúc Yên vừa nhìn thấy kia quen thuộc cười, liền biết Ngô Hạnh khẳng định lại làm cái gì không thể nói cho nàng biết sự tình. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nàng hỏi một ít vấn đề thời điểm, Ngô Hạnh chính là bộ dáng này, hiện tại nàng đều tạo ra quen thuộc, ý vị này nàng hẳn là đè xuống lòng hiếu kỳ, không thể hỏi nữa. Cắt. Trúc Yên lườm hắn một cái, sau đó nói, "Vụ án mới ra, không biết hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường còn có thể hay không bình thường khai triển." Tại nàng nói nhỏ thời điểm, Ngô Hạnh nhận được suy diễn hệ thống tại trong đầu hắn kết toán. Bởi vì đến lúc này một lần quá vội vàng, liền suy diễn kết toán đều là trực tiếp tuyên bố tại mặt nạ thông tin bên trong. Suy diễn nhắc nhở, loại ánh xạ suy diễn trò chơi Alins nhạc viên đã kết thúc. Vụ án chân tướng trở lại như cũ 80%. Nhân cách dị hóa độ tăng trưởng biên độ, 0. Chấm điểm, a. Thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy, 500, không kịch bản, chấm điểm tăng thêm, suy diễn cống hiến. Người thu được đặc thù đạo cụ, thời gian khắc ấn, Alins hồng ngọc, đặc thù đạo cụ không cách nào tại trung tâm mua sắm cùng trong hiện thực giao dịch, không thuộc cho tế phẩm phạm chủ, không cách nào bị mặt nạ nhân cách mang theo, một ít suy diễn trò chơi đem không cách nào mang theo đạo cụ tiến vào. Thời gian khắc ấn, ngoại hình là một chi bút lông, là tự xưng phù thủy nữ nhân tặng cho lễ vật của ngươi, phía trên mang theo thời gian khí tức, công dụng không biết. Alins hồng ngọc, Alins chính mình rơi xuống bảo thạch, bất quá nàng không có ý thức được sai lầm của mình, đưa ngươi ngộ nhận là kẻ trộm. Có được khối bảo thạch này, ngươi sẽ tại cái nào đó đặc thù thời khắc lần nữa tiến vào Alins nhạc viên 2. Không phiên bản, Alins địa ngục. Ngươi đã trở thành Alins cửu thị đối tượng, lần nữa tiến vào lúc nhớ kỹ tránh đi nàng. Đã hoàn thành chủ tuyến, 24. Kết thúc cái thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến. Ngu hạnh điểm tích lũy thêm vào đứng lên đã đạt đến 1434, chính thức đột phá sơ cấp tuyến, trở thành trung cấp suy diễn giả. Thân phận: trung cấp suy diễn giả, 1434-3000. Muốn nói có cái gì không đồng dạng, kỳ thật sơ cấp đến trung cấp biến hóa không lớn, chính là trong thương thành đối với hắn mở ra có thể đổi vật càng nhiều, còn có hắn có thể quan sát suy diễn video đẳng cấp thay đổi cao. Mà muốn lên cao cấp, cần tại trung cấp cơ sở bên trên lại thu hoạch được 2000 điểm tích lũy. Kỳ thật hắn gần nhất cái này hai trận suy diễn đều có thể treo ở trung tâm mua sắm suy diễn giả án lệ video quan sát bản khối, thế nhưng là hắn quên đi dưới, một cái cấp S chấm điểm suy diễn chỉ có thể bán 30 điểm tích lũy một người, mà hắn một cái tiểu manh mới, tại suy diễn giả bên trong căn bản không có danh khí, sẽ đi tìm hắn video nhìn người lắc đắc không có mấy, treo lên cũng không có gì ích lợi. Hắn còn nghĩ tới, nếu như hắn tương lai kiếm chuyện bị ai ghi nhớ, người ta chỉ cần hoa 30 điểm tích lũy là có thể nhìn thấy hắn ngay từ đầu suy diễn phong cách, vậy khẳng định phi thường không có lời. Cho nên, đối với cái này bản khối, thái độ của hắn là chờ đến phân hóa cấp lại treo, nói không chừng thật có thể kiếm điểm. Con mặt người. Trúc Yên gặp Ngu Hạnh nói hai câu lại không có tiếng gì, trực tiếp một tay kéo lại hắn cánh tay, một cái tay khác cầm tại trà sữa cửa hàng không uống xong trà sữa, góp phải gần vô cùng, cái chàng diện này, ngươi có ý tưởng sao? Thể dục phòng dụng cụ phía trước tất cả đều là người xem náo nhiệt, lão sư đóng cửa lại cũng chỉ có một phần người đã mất đi hứng thú, cái khác đều đang đợi cảnh sát tới. Còn có một chút đã chụp xong ảnh chụp phát đến vòng bằng hữu bên trong, nên đón lại một vòng ăn dưa dân mạng hiếu kỳ. Chúng ta đi thôi. Ngu Hạnh lắc đầu, đem đã trưởng thành không thích hợp quá phận thân mật tư thế Trúc Yên lay xuống dưới, chỉ bắt lấy đối phương cổ tay, che chở nàng theo đám người phía trước nhất chen ra ngoài, đồng thời còn che chở hắn sữa của mình trà. Bọn họ đi thẳng đến cách xa đám người địa phương, tại ven đường trên ghế dài ngồi xuống. Ngu Hạnh hỏi, cùng hình sự trinh sát chi đội chào hỏi sao? Ừ, nói qua. Trúc Yên gật gật đầu, vụ án này ngươi còn sao? Dù sao loại này phát sinh ở trước mắt hung án không thấy nhiều. Ngươi nghĩ biện pháp dẫn dắt cảnh sát bên kia, duệ bác vụ án này hung thủ là cái gọi Trần Cựu tuổi trẻ nữ hài, còn có lần trước ngươi nâng lên liên hoàn án giết người, người hiểm nghi tại trạch chính là hung phạm. Ngu Hạnh không vòng vo, trực tiếp quăng hai cái quả bom nặng ký, đem Trúc Yên nện đến sừng sốt một chút. Nàng ngây ngốc nhấp một hớp trà sữa, cảm nhận được ngọt ngào khẩu vị ở trong miệng lan tràn ra, mới quay đầu, làm sao ngươi biết? Được rồi, ta đây muốn làm sao nói Á Huy, ta chỉ là cái gián điệp a. Không chỉ đi. Ngu Hạnh khoan thai lườm nàng một chút, thổi trong không khí khô nóng phòng, giọng nói mang vẻ trêu đùa ý vị, ngươi không phải tại chi đội bên kia danh xưng vô thường lấy mạng thần thám sao, cùng chi đội trưởng một tuyến liên hệ, không một hai gặp qua ngươi bộ dáng, tại trong đội tạo thành một cái truyền thuyết, thường xuyên lấy gián điệp thân phận cung cấp manh mối trọng yếu trợ giúp phá án, ta nhớ được cái tên hiệu này còn là một cái phạm nhân cái thứ nhất cho ngươi lấy, về sau cũng bị phổ biến nhận đồng. Thành phố Di Kim trong đội cảnh sát có cái xuất quỷ nhập thần gia hỏa, gọi vô thường, câu hồn lấy mạng. Đương nhiên, không phải thật sự câu hồn, càng sẽ không lấy mạng, chỉ là đem bốn phía thất lạc tội phạm ví von thành quỷ, người này chính là nhường quỷ nghe tin đã sợ mất mật câu hồn sứ giả. Nhất là người này câu ai hồn còn đặc biệt khiêu thoát, có đôi khi sẽ tham dự vừa phát sinh vụ án, có đôi khi lại đột nhiên đem mấy năm trước vụ án lật ra đến một lần nữa cho chứng cứ, nhường tự cho là đã an toàn năm xưa hung thủ đang bị nắm lúc trợn mắt hốt mồm. Chỉ sợ vô luận là cảnh đội còn là những cái kia bị bắt tội phạm, trừ chi đội trưởng, không có người có thể nghĩ đến vô thường vậy mà là một cái ở trường sinh viên, còn là nữ hải. Ngừng ngừng ngừng, ta nhổ vào, còn không phải ngươi làm, ta nhiều nhất hát hát tư liệu, điều tra thêm vụ án, là ngươi mỗi lần đều có thể rất nhanh khóa chặt hung thủ, ta mới có thể có tính nhắm vào dò xét. Tại đại lao trước mặt nghe đại lao nói khoác nàng điểm này tiểu thủ đoạn, Trúc Yên mặt đều muốn đỏ lên, bị tức, ngươi đang giễu cả ta. Ta mới không có ngu hạnh liền thích xem tiểu cô nương này muốn đánh hắn lại không dám động thủ bộ dáng, hắn ý cười thay đổi sâu, ta chỉ là phải nói cho ngươi, ngươi lợi hại như vậy, không cần dựa vào ta, chính mình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp dẫn dắt bọn họ tra được hung thủ. Đối với ngu hạnh đột nhiên xuất hiện khuyến khích, Trúc Yên nháy mắt mấy cái. Nàng mới không tin ngu hạnh có hảo tâm như vậy, phía dưới một câu khẳng định là như là. Nhưng mà ngu hạnh tựa hồ thật đã nói xong, lặng yên lùi ra sau khẽ nghiêng, phần lưng cách thật mỏng áo sơ mi vải áo cách tại gỗ trên ghế dựa, giống như hơi mệt. Trúc Yên lập tức cũng an tĩnh lại. Nàng rõ ràng ngu hạnh rất nhiều bí mật không muốn người biết, bao gồm bất lão bất tử, bao gồm có đôi khi lại đột nhiên khó chịu nửa chết nửa sống, thất khiếu chảy máu cũng đã gặp. Vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy khí tức quen thuộc lập tức cách xa, mặc dù không đến 2 giây lại trở về, nhưng nàng chính là biết, cái này 2 giây bên trong, ngu hạnh đi, tựa như một người chết, một bộ xác không. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, mà nàng cũng không ngoài ý muốn, dù sao nàng tại lúc còn rất nhỏ, bị ngu hạnh cứu được mang theo trên người về sau, liền luôn có thể thấy được kỳ kỳ quái quái sự tình, cảm giác được kỳ kỳ quái quái gì đó. Không sai, nàng có thể thấy được quỷ. Cho nên nàng cũng biết, ngu hạnh nhiều năm như vậy một mực tại tìm một cái này nọ, vứt bỏ nhà máy ngày ấy, hắn giống như tìm được có đồ vật gì đang lặng lẽ cải biến. Chỉ cần ngu hạnh không đem nàng vứt bỏ, nàng nguyện ý cả một đời bị sương mù bao phủ, vĩnh viễn đem nàng kỳ thật ngẫu nhiên có thể phát giác được gì đó không hề để tâm, thẳng đến ngu hạnh cho phép nàng tiến vào trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Trúc Yên mấp máy môi, quyết định nhường ngu hạnh nghỉ ngơi một chút, mà nàng chính mình thì bắt đầu dùng di động bên trên nàng tự mình làm phần mềm tra Trần Cửu tư liệu. Triệu Nhất Tiểu vừa lúc vào lúc này phát cái hẹn chặt đến. "Tiểu, ngươi ở đâu?" Ngu hạnh nghỉ ngơi một lát, điện thoại di động chấn động, lấy ra nhìn thoáng qua, đánh chữ hồi phục, còn tại Duy Bắc. "Tiểu, suy diễn hệ thống nhắc nhở nói, ta loại đóng vai trò chơi nhiệm vụ chính tuyến là cưỡng chế một mình, ngươi biết nguyên nhân sao?" "Nha, đây là thỉnh kinh tới a." Ngu hạnh nghĩ nghĩ. "San, khả năng ngươi thể chất đặc thù, hoặc là trải qua đặc thù, hệ thống muốn đem ngươi nhét vào phi thường có chỉ hướng tính trong trò chơi." "Tiểu, nha." Ngu hạnh vốn cho rằng đến nơi này cái này nói chuyện phiếm liền kết thúc, dù sao nếu là có lời gì, bọn họ vừa rồi cùng nhau trải qua Alins nhạc viên bên trong Triệu Nhất Tiểu là có thể nói thẳng. Kết quả, không qua tầm 10 giây, điện thoại di động lại chấn một cái. "Tiểu, ngươi trừ loại đóng vai, còn có cái gì chủ tuyến không qua?" Ngu hạnh hồi phục, "Chỉ còn loại đối kháng." "Tiểu, ta trước tiên thông đóng vai, đối kháng suy diễn đến lúc đó cùng nhau." Nhíu mày, ngu hạnh vui vẻ đồng ý. Triệu Nhất Tiểu tại suy diễn bên trong trạng thái là vô cùng tốt, hắn cũng đáp ứng Triệu Như không để cho Triệu Nhất Tiểu chết, đương nhiên là cùng nhau tiến vào trò chơi bảo đảm nhất. Vậy hắn cái kế tiếp trò chơi cũng chỉ có thể là loại đóng vai thôi diễn bốn. Duệ Bác kỷ niệm ngày thành lập trường trung quy là thụ ảnh hưởng, cảnh sát đến thời điểm phong tỏa hiện trường phát hiện án cùng xung quanh bóng bàn quán chờ khu vực, nhân viên nhà trường cảm thấy không nên tại ra loại sự tình này về sau làm chúc mừng, thế là đem hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường bên trong sở hữu tiết mục cùng bố trí chỉ hoan đến lễ quốc khánh về sau. Trúc Yên sớm nghỉ, liền đang nhìn đi ra ngu hạnh nghỉ ngơi đủ về sau kể cận ngu hạnh đi dạo trung tâm mua sắm, chờ ngu hạnh về nhà đã là trạng vào tối. Hắn lưu tại Lăng Hằng trong cơ thể quỷ khí biểu hiện, Lăng Hằng buổi sáng quả thực trên đường, nhưng trò chơi kết thúc sau liền lập tức hướng một cái phương hướng di chuyển nhanh chóng, căn cứ ngu hạnh đối thành phố Di Kim địa đồ hiểu rõ, Lăng Hằng dừng lại địa phương hẳn là Cư Long tiểu khu, phi thường cấp cao địa phương, cùng Triệu Nhất Tiểu gia khác nhau chính là Bích Thủy Viên chủ đánh phong cảnh, là kẻ có tiền địa giới. Cư Long tiểu khu thì là ở thương nghiệp cự đầu, chính khách tiên phong các loại người, Lăng Hằng làm nhà sinh vật học, cũng là phù hợp và ở điều kiện. Duy nhất phiền phải là, muốn tiến vào Cư Long tiểu khu, phải đi qua nghiêm ngặt thẩm tra, không có thân mời, tuyệt đối sẽ bị cường đại bảo an lực lượng ngăn lại. Ngu hạnh cũng không muốn kinh động người ta, càng không dự định nhường Lăng Hằng ý thức được cái gì, thế là một lát vào không được. Hắn liền từ bỏ trực tiếp đi bức cung tâm tư, đổi thành giám thị. Về sau 3 ngày, hắn mỗi ngày quan sát quỷ khí động tĩnh, Lăng Hằng vừa ra khỏi cửa hắn liền theo sau, phát giác được đối phương tựa hồ đang thu thập một ít không thường gặp dụng cụ, giống như là muốn làm cái gì thí nghiệm. Trừ cái đó ra, không cùng người đặc biệt tiếp xúc qua. Ngày thứ tư thời điểm, ngu hạnh điều ra suy diễn bảng, dự định lại làm một cái chủ tuyến, tốt nhất có thể thu nhiều cái tế phẩm, nhường thực lực của hắn dâng lên một ít. Không có cách, hiện tại kéo lấy như vậy cái thân thể, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng danh sách điều kiện, đem trạng thái khôi phục một ít. Nếu không, liền hắn như bây giờ, dù là tìm được đan lăng kính mấu chốt nhân viên, tìm được linh nhân, cũng vô kế khả thi. Ngài lựa chọn loại đóng vai suy diễn trò chơi, có hay không bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến? Phải. Chương 48, trong lồng ác ngộng. Chương 13, trong lồng ác ngộng. Phía dưới liệt kê lần này suy diễn trò chơi tin tức. Theo thường lệ, từng hàng huyết sắc chữ nhỏ xuất hiện tại ngu hạnh trước mắt. Cỡ nhỏ suy diễn, trong lồng ác ngộng. Loại hình, 70% loại đóng vai. Phân tích, loại đóng vai suy diễn bên trong, suy diễn giả sẽ bao trùm hoang đường thế giới bên trong đã có nhân vật, kế thừa nên nhân vật thân phận, quan hệ nhân mạch vân vân. Tại 70% loại đóng vai trong trò chơi, suy diễn giả không kế thừa nhân vật năng lực, sử dụng tự thân thân thể, mang theo vật phẩm vì nhân vật có được, hành động logic bị nhân vật ảnh hưởng. Ồ, Lần này so với lần trước nhiều 10%, A Ngu Hạnh nhìn xem nhắc nhở, tâm lý ngao ngoe muốn động. Bởi vì đóng vai tỷ lệ đạt đến 70%, bổn chàng suy diễn mở ra giá trị thể lực, giá trị sinh mệnh số liệu. Giá trị thể lực, suy diễn giả vai trò nhân vật có hắn nàng nó ý nghĩ của mình, mỗi lần mấu chốt hành động cần tiêu hao giá trị thể lực hạ xuống đến 10 điểm, suy diễn giả nhất định phải nghỉ ngơi, giá trị thể lực chống rỗng lúc, suy diễn giả chỉ có thể lựa chọn đi ngủ. Giá trị sinh mệnh, suy diễn giả vai trò nhân vật sinh mệnh có hạn, đem giá trị sinh mệnh số liệu hóa, bị thương tổn giá trị sinh mệnh hạ xuống, chưa chống rỗng lúc xóa đi yếu hại khái niệm, giá trị sinh mệnh về không suy diễn giả tử vong. Chú thích: bổn chàng suy diễn không cho phép đưa ra cùng hệ thống, suy diễn tương quan chữ, không cho phép lấy người chơi tự cho mình là, người vi phạm đem thu được trừng phạt nghiêm khắc. Nên suy diễn vì 3 người trò chơi. Nên suy diễn chiếm dụng hiện thực thời gian, thỉnh để chống 24 giờ, hiện thực cùng trong trò chơi tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, trò chơi quá trình thời gian không biết. Bổn chàng trò chơi cấm dùng tế phẩm, ngươi tế phẩm minh trúc lệ không cách nào sử dụng, ngươi tế phẩm ảm, số liệu sai lầm, có thể bình thường sử dụng. Cấm dùng tế phẩm. Nhìn từ đầu tới đuôi Ngu Hạnh không chịu được những mày. Cảm giác lần này tốt nghiêm ngặt, nghe xong liền rất nguy hiểm dáng vẻ, hắn thích. Ngươi đạo cụ không cách nào mang theo nhập loại này hình suy diễn. Ngay tại tiến vào trò chơi. Thị trấn Ô Dễ Lạn là một cái chỗ dựa tiểu trấn, dân phong thuần phác, chúng dân trong trấn có được đơn thuần mà nhiệt tình tốt đẹp phẩm chất, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười sáng lạ, tựa như mỗi người bọn họ đều chúng hệ tuổi công ty thưởng lớn đồng dạng, mặc dù ta cũng không thể đối bọn hắn vui vẻ cảm động thân thụ, dù sao ta không chất phác, ta cũng không trúng thưởng. A, trời ạ, ngươi biết không? Trên thực tế từ khi ta bị chuyển tới này cái tiểu trấn cảnh sở nhậm chức, ta liền không qua một ngày cuộc sống an ổn. Ta cho rằng thị trấn Ô Dễ Lạn căn bản không có cảnh sát trưởng hướng ta hứa hẹn tốt đẹp như vậy, trộm vặt móc túi là chuyện thường xảy ra, 2 tháng, nơi này thậm chí phát sinh qua cùng nhau ác tính đả thương người sự kiện, nguyên nhân vậy mà là 2 nam nhân mẹ hắn đáng chết tại tranh lão bà của ai thêm có mị lực. A, ngươi biết, là trên giường mị lực. Là một người nữ cảnh sát, ta thực sự là muốn đem 2 người đều đánh một trận, để bọn hắn tại trên thị trấn bệnh viện ở đủ cả một cái nguyệt. Này, lão bằng hữu, ta cho rằng ta là để, trước tiên nói lời xin lỗi. Lần này để ngươi đến là vì trên thị trấn một nhà kẻ có tiền sự tình, hừ, kẻ có tiền thật sự là sự tình nhiều, ta biết ta không nên nói như vậy, nhưng mà ta hiện tại vì chuyện này đau đầu, không để ý tới cái gì phong độ. Cụ thể chờ ngươi đến thị trấn Ô Dễ Lạn tới tìm ta, ta ngay mặt nói cho ngươi, đúng rồi, việc này thật tà môn, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi biết sẽ khu ma bằng hưu đúng không? Nếu như có thể mà nói, lặng lẽ mang tới đi, ta luôn luôn trấn an dân trấn cùng thủ hạ của ta phải tin tưởng khoa học, bọn họ biết ta cũng dao động nhất định sẽ chế giễu ta. Bị ngươi bằng hữu tốt nhất, Lucia. Trên đây là Ngu Hạnh trong tay thư tín nội dung. Hắn từ trong bóng tối tỉnh táo lại, lại mở mắt thời điểm, liền phát hiện mình ngồi ở một tấm thường gặp ven đường trên ghế dài, phố đối diện chính là cảnh sở. Trung quanh trên chỗ ngồi vụn vụn vặt vặt ngồi mấy người mặc lụa trắng vay thiếu nữ, thỉnh thoảng hướng hắn quăng tới ánh mắt tò mò, lại tại đồng bạn trêu ghẹo âm thanh bên trong rời đi tầm mắt, cao giọng cười lên. Cái này thiếu nữ, bao gồm theo Ngu Hạnh trước mắt đi qua người qua đường, có chút là tóc vàng, có chút là tóc đỏ, có chút là tống phát, mà bất luận nam nữ, bọn họ đều có chút màu hổ phách con mắt, cùng với khác biệt với Đông Phương lập thể ngũ quan. Ngu Hạnh lập tức ý thức được, trong lồng ác mộng trận này suy diễn bối cảnh, tựa hồ không phải Trung Quốc. Trung quanh lối kiến trúc cũng tại bằng chứng hắn ý nghĩ, hắn cảm giác chính mình đi tới một chỗ anh hùng thức tiểu trấn, kiến trúc là tường gạch, mái vòm vọng lâu, có chút là liền xếp hàng, có được nô ra cửa chớp, nhân vật tháp, xâm nhập miệng cùng rộng lớn cửa hiên. Có thể hắn nhìn không ra nơi này niên đại, các loại nguyên tố có chút hỗn tạp, không giống như là cái nào đó đặc biệt thời gian. Có lẽ cũng không phải nước Anh, mà là giá không thế giới, dù sao hoang đường bên trong không có cái gì là không thể. Bên cạnh hắn giống như không có đồng đội. Giới thiệu thân phận của hắn suy diễn nhắc nhở cũng không có ngay lập tức xuất hiện, hắn chỉ có thể nhìn thấy tại hắn thị giác phạm vi bên phải phía trên nhiều 2 hàng nữa trong suốt chữ. Giá trị thể lực 85, giá trị sinh mệnh 100. Đây là trước khi vào trò chơi suy diễn cho ra mới số liệu. Ta còn cái gì đều không có làm đâu, giá trị thể lực liền 85, ta chẳng lẽ lại là cái ra giòn đi. Ý nghĩ này mới ra, Ngu Hạnh lập tức cảm thấy có chút kinh dị, đều tiến vào loại đóng vai trò chơi hắn còn không thể thân thể khỏe mạnh, hắn đây thật là người người oán trách ta. Thế là hắn cấp tốc túi đầu quan sát một chút chính mình, cùng với chính mình tùy thân mang theo này nọ. Như vậy chính thức sao? Nhìn thấy trên người mình màu đen tam kiện sáu thức âu phục cùng màu dày da, Ngu Hạnh vô ý thức nơi nuối lỏng cổ áo cà vạt. Sau đó, hắn rốt cục hoàn toàn khôi phục xúc giác nhường hắn đã nhận ra đỉnh đầu mang theo màu đen mũ dạ. Mượn nhà hàng thủy tinh phản chiếu, hắn thấy rõ mình bộ dáng, thân thể còn là hắn chính mình, hắn đang đội tấm kia nữ nhân đều ghen ghét Đông Phương gương mặt, mang theo tròn mũ dạ, mặc phục tùng lại vô cùng sấn thân hình âu phục, đem chính mình cao to chân trùng điệp. Tục xưng vểnh lên chân bắt chéo. Như cái tuổi trẻ mà không quá nghiêm túc thân sĩ, Ngu Hạnh kỳ thật cũng không rất ưa thích mặc tây phục, trừ chính thức xã giao trường hợp, hắn rất ít chạm loại này, nhường hắn cảm giác hành động bất tiện, mang theo câu thúc phục sức. Bất quá, nhân vật của hắn giống như cũng không phải cái gì quá người đứng đắn, Ngu Hạnh khớp xương rõ ràng ngón tay để lại, là một đầu phim hoạt hình hoa văn xanh đậm cả vạn, ngay cả hắn màu vàng kim khuy mang xét đều rất giống cái nào đó màu hồng máy sấy đầu hình dạng. Một tao. Hắn hung hăng chửi bậy một câu, chửi bậy xong phát hiện hắn nói là hắn chính mình. Còn là một tao. Ngu Hạnh nói thầm, lại kiểm tra một lần hắn đặt ở bên cạnh túi sách. Túi sách xúc cảm phi thường tốt, mở ra về sau, hắn ở bên trong phát hiện loạn thất bát tao giấy chứng nhận cùng văn thư, hộp thuốc lá, tiểu cũ cái bật lửa, một phong thư cùng một hộp đóng gói tinh mỹ hoàn hảo chocolate. Nơi tay túi sách bên cạnh còn dựa vào một cái khảm ngân thủ trượng. Nhìn thấy giấy chứng nhận một khắc này, Ngô Hạnh liền đem nó đem ra, nhìn kỹ một lần. Lần này, nhân vật giới thiệu rốt cuộc đã đến, suy diễn nhắc nhở tại trước mắt hắn hiện lên. Người gọi Joy, là một cái thám tử, được mời đi tới thị trấn Ổ Dệ Lạn vì tại cảnh sở công việc bằng hữu Lucy A giải quyết vấn đề, nàng cho ngươi gửi tin, nhưng mà trong thư cũng không có nâng lên cụ thể tố cầu, chỉ nhắc tới đến khu ma. Ngươi mang theo hai cái xe khu ma bằng hữu đi tới trên thị trấn, cảm thấy có chút mệt nhọc, liền tại trên ghế dài nghỉ ngơi một hồi, ngươi hai cái bằng hữu Mạt Thạ cùng Rót đi uống trà đá, đợi lát nữa liền trở lại, các ngươi muốn cùng đi bái phòng Lucy A. Mạt Thạ cùng Rót, nghe là một nam một nữ, Ngô Hạnh đoán cỡ nhỏ ba người suy diễn bên trong, suy diễn giả nhóm lẫn nhau hẳn là sẽ không quá muộn gặp mặt, cũng sẽ không có nhiều cái trận doanh, nếu không trò chơi biến số liền một lớn, không có cách nào thể hiện suy diễn bản thân chủ đề. Vậy hắn hai cái đồng đội hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm đến hắn. Thừa dịp chờ người thời gian, hắn đem trong túi sách đã hủy phong qua tin mở ra nhìn một lần, chính là Lucy A gửi cho hắn kia một phong. Ngô Hạnh theo trên thư đem trò chơi bối cảnh sờ soạn cái đại khái, Lucy A theo mặt khác thị trấn bị chuyển đến thị trấn Ô Dệ Lạn về sau, đối với chỗ này hơi có bất mãn, nhất là gần nhất giống như xảy ra một ít quỷ quái làm loạn sự kiện, nhường Lucy A thật đau đầu, thế là viết thư cho làm thám tử lão bằng hữu Joy, đồng thời nhường Joy mang đến hai cái xe khu ma. Người khu ma. Đợi 5 phút đồng hồ, tại Ngô Hạnh không có việc gì ngáp một cái thời điểm, hai cái đồng đội rốt cục đến đây tìm hắn tụ họp. "Này, Joy ca ca, chúng ta trở về." Phía sau truyền đến giòn tan ngọt ngào tiếng nói nhường Ngô Hạnh hơi có vẻ kinh ngạc quay đầu lại, tuy tức một hồi lâu muốn cười. "Không chuyện khác, chủ yếu." Hắn cái này hai đồng đội quá hiếm thấy. Một cái là thân cao tựa hồ chỉ có 1m5 tiểu La Lệ, 14-15 tuổi dáng vẻ, trên mặt còn có chút ít hài nhi mập, màu đen song đuôi ngựa cao cao kim lên, lại mặc thập phần giỏi giang nữ sĩ lụa trắng áo sơ mi, vải kaki sắc cao eo quần dài, còn đạp song giày ống cao. Sau lưng nàng có một cái bao lớn, thoạt nhìn như cái túi thuốc nổ dường như căng phồng. Một vị khác là cái thanh niên, nhìn qua 30 không đến, bề ngoài rất tốt, màu da hơi trắng, trên trán chia 3-7 tóc mái bằng hơi dài, hơi cuộn, mang theo một tia dương quang dáng tươi cười. Có thể trang phục của hắn lại cùng dáng tươi cười hoàn toàn tương phản, toàn thân gắn vào một kiện đại hắc bào bên trong, áo bào đen mũ lượn kéo, đem hơn phân nửa khuôn mặt bao phủ tại một đoàn trong bóng tối, hắn cái đầu thật cao, đứng tại trên đường tựa như một cái đi lại hắc u linh, dẫn tới không ít người qua đường liên tiếp ghé mắt. Tiểu La Lệ cùng tiểu U Linh cũng đều là người Trung Quốc. Cái này, Ngô Hạnh lại nhìn một chút chính mình. Ba người bọn họ nhân vật, Joy, Mạt Thạ, rốt xác định là cùng đi sao? Nhìn trang điểm phảng phất đến từ ba cái thời không khác nhau, quả thực là dánh điểm tràn đầy. A, tiểu La Lệ hẳn là Mạt Thạ, nàng gặp Ngô Hạnh quay sang, nhãn tình sáng lên, tùy tức gáp chế xuống, dùng một loại phương thức khác biểu đạt lúc này vui vẻ. Joy ca ca cùng rốt ca ca hôm nay đều ăn mặc rất đẹp trai à, làm trong đoàn đội duy nhất nữ sĩ, ta muốn vui vẻ đến ngất đi. Nữ khí của nàng không hề giống cái tiểu nữ hài, ngược lại giống như là một cái thành thục nữ tính tại khen kể khác phái. Cái này một điểm ngược lại là cùng nàng trang điểm phong cách, ngạch, đầu trở xuống trang điểm phong cách tương xứng. Người cũng thật dễ thương. Rót đối Mạt Thạ nháy một cái con mắt, liền quay đầu đối đã đứng người lên Ngô Hạnh nói, "Rồi, chúng ta bây giờ chính là bái phòng Lucy A sao?" Ngô Hạnh đánh giá hắn một chút, nhớ tới Lucy A trong thư câu nói sau cùng. "Nếu như có thể mà nói, lặng lẽ mang tới đi, ta luôn luôn trấn an dân chấn cùng thủ hạ của ta phải tin tưởng khoa học, bọn họ biết ta cũng dao động nhất định sẽ chế giễu ta." Hắn lắc đầu, chỉ rót trên người áo choàng đen, "Ngươi cái này trang điểm quá khoa trương." Lucia không cần mặt mũi sao, có muốn không? Trước tiên cởi xuống. Lucia độ thiện cả 10, nàng thật cảm tạ ngươi vì nàng nghĩ, đối ngươi càng thêm yên tâm, cung cấp tin tức thêm toàn diện. Đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nhường Ngô Hạnh ở trong lòng ai nha một phen. Liên nờ tờ cờ độ thiện cảm đều có, trận này suy diễn thật giống cái trò chơi. Rót khẽ giật mình, tựa hồ có chút không nguyện ý. Ha ha ha ha, vừa rồi uống trà đá thời điểm ta liền nói hắn còn nói dạng này trang điểm thêm có người khu ma mùi vị, ta nói hắn chính mình ăn mặc cùng cái ma đồng dạng còn khu cái tịch mình nha. Tiểu La Lệ ở một bên không hề cố kỵ cười ra tiếng, cười trên nỗi đau của người khác. Rốt lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ôi ta cái này rõ ràng là chủ động phong ấn ta cái này không chỗ sắp đặt xoáy khí, các ngươi thật sự là oan uổng người." Dứt lời, hắn đem mũ lượn kéo xuống, hơi dài tóc ở sau gót đâm thành một đoàn, giống một cái búi tóc. Hệ tuyến tháo ra, rốt bên trong xuyên cũng là đồ tây đen, trong tay giống tuyết, cũng không có cầm bất luận cái gì bao vây. Hắn đem áo bào đen khoác lên trong khuỷu tay, thân hòa cười nói: "Tốt lắm, lần này có thể tiến vào chưa?" Chương 49, nhìn ngươi còn rất tốt. Chương 14, nhìn, ngươi còn rất tốt. Lucia gần nhất công việc bận rộn, mặc dù được đến thông chi, lão bằng Hugh Joy sẽ vào hôm nay đến, nàng cũng không có trừ cảnh sở văn phòng bên ngoài địa phương tiếp đại hắn. Trộm cắp, xung đột, lừa gạt, tựa hồ sự kiện kia bắt đầu về sau, tâm tình bất an bắt đầu cổ vũ lên chúng dân trong chấn tỷ lệ phạm tội. Nàng thật, mệt mỏi quá a, nhất là cổ, luôn có loại xương cổ tê cảm giác. Thùng thùng. Nàng văn phòng chưa đóng bên trên cửa truyền đến hai tiếng đánh, Lucia theo văn kiện thật dày bên trong ngửa mặt lên. Rốt cục thấy được tấm kia nhiều năm không thấy khuôn mặt. "Này, Joy." Nàng ngạc nhiên đứng lên, vòng qua bàn làm việc, giang hai cánh tay cùng cao nàng một cái đầu Joy ôm một cái. "Nô, đã lâu không gặp." Ngô Hạnh cảm nhận được Lucia lực đạo, cùng hắn trong tưởng tượng tính tình bốc lửa nữ cảnh sát khác nhau, mềm nhũn. Hắn buông ra Lucia, theo túi sách bên trong lấy ra kia hộp đóng gói tinh mỹ chocolate, đây là lễ vật. Lucia lộ ra vẻ mặt cao hứng, đưa tay tiếp nhận cái hộp, cảm ơn, ta thật thích. Ôi, đáng tiếc ta gần nhất tâm phiền ý loạn, thèm ăn cũng không tốt, phía trước loại này chocolate ta có thể một hơi ăn 10 cái. Ngô Hạnh thừa cơ khoảng cách gần quan sát một chút nàng, thiếp thân chế phục đem Lucia trước sau lồi lõm dáng người phát họa được hoàn mỹ, quần dài màu đen đem chân dài bao vây, tóc vàng, trên mặt vẽ thường gặp trang điểm, lộ ở bên ngoài cổ cùng cổ tay phơi có chút đen, xem xét chính là thường xuyên ra ngoài cần, mà không phải ngồi ở trong phòng làm việc cái chủng loại kia. Mặt Thạ cùng rót đi theo Ngô Hạnh sau lưng, theo tiến vào cảnh sở sau liền một đường trầm mặc, bảo trì điệu thấp. Cái này cảnh sở thập phần lỏng lẻo, trừ đơn độc chiếm cứ một cái văn phòng Lucia bên ngoài, bọn họ chỉ thấy được 5 cảnh sát, cũng không biết có phải hay không còn có những cảnh sát khác ra ngoài cần đi. Văn phòng cửa sổ bị rèm che khuất, khiến cho trong phòng ánh sáng không tốt lắm, Mặt Thạ nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng, còn chưa nói cái gì, Lucia liền chú ý tới nàng, mặt lộ kinh ngạc. "A, thế nào có đứa bé? Ta không phải hải tử, ta chỉ là thoạt nhìn tiểu." Mặt Thạ mặt không hề cảm xúc, cự tuyệt Lucia đã ngã vào trên đầu nàng chuẩn bị vò đầu tay. Lucia cười ha ha hai tiếng, "Tiểu nữ hải thật có cá tính, rồi, đây là muội muội của ngươi." Ngô Hạnh đưa tay tháo cái nón xuống tỏ vẻ lễ phép, "Không phải, kỳ thật." Nàng gọi Mặt Thạ, "Vị này là Rót, hai người bọn hắn chính là ngươi trong thư đặc biệt đưa ra muốn ta mang tới." "Người khu ma." Khu ma hai chữ này xúc động đến Lucia thần kinh. Ngô Hạnh có thể rõ ràng thấy được Lucia khỏe mắt có quắc một chút, cảm xúc rõ ràng xa xút. Đúng vậy, nên nói chính sự. Lucia một lần nữa trên ghế làm việc ngồi xuống, thuận tiện nhường ba khách nhân cũng rời vài cái ghế dựa, ta nơi này nhỏ, lãnh đạm. Ừ. Tiểu cô nương thật là người khu ma sao, ôi, ngươi đừng chừng ta nha. Tại Mặt Thạ trừng lên mắt to nhìn chăm chú, Lucia cũng không tâm tư tiếp tục hoài nghi người khu ma chuyên nghiệp tính, đem khí thở dài, bắt đầu tố khổ. Nguyên lai xảy ra chuyện chính là ở tại thị trấn Ổ Dễ Lạn tận cùng phía bắc người một nhà. Người một nhà này họ Bờ Lăn. Chuyển đến thị trấn Ổ Dễ Lạn vừa vặn một năm, ở tại trên thị trấn lớn nhất, cũng cổ xưa nhất biệt thự bên trong. Biệt thự nguyên bản thuộc về một cái khác gia đình, có thể người nhà kia tựa hồ là gặp chuyện gì sốt ruột dọn đi, liền đem phòng ở giá rẻ bán cho hiện tại Bờ Lăn một nhà. Một năm trôi qua đi, phần lớn thời gian đều bình an vô sự, thẳng đến nửa tháng phía trước, liên quan tới Bờ Lăn một nhà truyền thuyết đột nhiên nhiều hơn. Có người nói, Bờ Lăn một nhà từ trước tới giờ không rời đi phòng ở, từ trước tới giờ không xuất hiện tại phiên chợ, ngay cả hàng xóm đều rất ít gặp đến bọn họ. Còn có người nói, mỗi đến ban đêm, bọn họ đều có thể nghe được đến từ kia tòa cổ xưa trong biệt thự tiếng ca, thường xuyên hát đến một nửa liền dừng lại, sau đó là thê lương thét lên, nhưng người giận cả tóc gáy. Có thể ngày thứ hai đi gõ cửa, Bờ Lăn Thái Thái lại sẽ cười cho đầy mặt hỏi có chuyện gì, thậm chí sẽ thân mời gõ cửa người trong nhà làm khách. Có ít người cảm thấy sợ hãi cự tuyệt, có ít người sau khi đi vào cũng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, trong lúc đó cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Nhưng mà trong đêm thanh âm vẫn không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng vang, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, từ lúc mới bắt đầu một người ngâm nga, biến thành một đám người đại hợp sướng. Lucia cũng đi qua Bờ Lăn ra, ở nơi đó ngủ lại qua một đêm, không có phát hiện vấn đề gì, nàng không thể bắt giữ Bờ Lăn ra bất luận kẻ nào, mà từ truyền ngôn nổi lên bốn phía, trên thị trấn liền có cư dân lo sợ bất an, tỷ lệ phạm tội cũng lên cao, không có cách nào, Lucia nhớ tới Joy, cùng với Joy bên người một ít sẽ khu ma bằng hữu. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ngươi hai vị người khu ma bằng hữu lấy lữ khách thân phận tiến đến điều tra một chút, nhìn xem đến tột cùng là có người giở trò, còn là Lucia vuốt vuốt trở nên cứng cổ, còn là thật có ma quỷ tại làm loạn. Nhiệm vụ chính tuyến đã phát động. Nhiệm vụ: tìm tới biệt thự quái dị sự kiện chân tướng, đem điều tra kết quả giao cho Lucia. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động. Nhiệm vụ: bù đắp 3 loại quỷ quái tư liệu. Ngu Hạnh trước mắt xuất hiện một chuỗi dài chưa thấy qua nhắc nhở. Quỷ quái 1, không biết. Chủng loại: không biết. Phương thức giải quyết: không biết. Quỷ quái 2, không biết. Chủng loại: không biết. Cái này nhắc nhở ba người đều nhận được. Rốt nhìn xem Lucia, đột nhiên phát ra một phen chỉ có Mặt Thả nghe thấy được cười nhẹ, ha ha. Rốt ca ca đang cười cái gì? Mặt Thạ tiến tới, song đuôi ngựa bên trong một cái quét qua rót khoác lên ghế dựa bên cạnh ngón tay. Rót nghĩ nghĩ, giật giật bờ môi, nữ nhân này không thích hợp. Ngu Hạnh không biết đồng đội trò chuyện, hắn chỉ đối Lucia nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta chờ hạ liền đi bái phỏng, trước đó, hy vọng ngươi đem sở hữu có thể cung cấp tư liệu cho ta." "Cái này?" Bờ Lăn một nhà chuyển tới không lâu, ta nhậm chức thời gian ngắn hơn, tư liệu không nhiều, đều ở chỗ này. "Ôi, ngươi đừng truyền ra ngoài a, đừng nói là ta cho." Lucia đưa cho Ngô Hạnh một cái thật mỏng túi văn kiện, lại vướt vướt cổ. Ngô Hạnh buông xuống mắt tại nàng cổ áo đảo qua. "Ngươi không thoải mái sao?" Hắn hỏi. "Có một điểm, có thể là quá mệt mỏi đi." Lucia nâng lên cái này cũng có chút bất đắc dĩ, nàng gần nhất luôn luôn tay chân vô lực, cổ đau nhức, còn không qua ưa thích gặp dương quang. Đột nhiên, nàng tựa như nghĩ tới điều gì, nói đùa bình thường đối rốt cùng Mặt Thạ nói, "Ta nói không chắc là bị nguyền rủa nữa nha, vừa vặn hai cái người khu ma ở đây, có muốn không, xem trước một chút ta." "Vị này đại soái ca đồng ý không?" Rốt trên mặt dương quang dáng tươi cười làm cho lòng người sinh thân thiết. Cho nên Lucia nhìn xem hắn liền yên lặng vung lòng tâm thần. Cho tới Mặt Thạ tiểu La Lệ đã bị nàng không để ý đến. Rốt còn nhớ rõ chính mình là lấy Joy thám tử thân phận bằng hữu theo tới, nghe được đề nghị này trước tiên nhìn về phía Joy. Ngu Hạnh hướng hắn gật đầu. Hắn cảm thấy, cái này gọi rót đồng đội mọi cử động rất làm cho người khác dễ chịu, mặc dù có cá tính của mình, lại thật lấy đại cục làm trọng. "Tốt, Lucia nữ sĩ, ta có thể giúp ngươi nhìn một chút." Rót được đến Ngu Hạnh đồng ý về sau, vỗ vỗ mặt Hạ, "Bao." Mặt Hạ ngoan ngoãn đem phía sau hướng rót. Mắt thấy hắn theo mặt Hạ túi đeo lưng lớn bên trong lấy ra một cái đen nhánh thánh giá, còn có một bình lưu ly bình tử chan nước, Ngu Hạnh tầm mắt tại tiểu La Lệ cùng cái này người cao thanh niên trong lúc đó lưu động một chút. "Khá lắm, khó trách không mang bao vây, hóa ra khu ma gì đó toàn bộ nhường tiểu La Lệ lưng. Đây là cái gì quái lực lọ ly thiết lập sao? Hắn chính mình bình thường tế phẩm không mang vào đến, nhân thiết lại là thám tử, trước mắt không có gì có thể lấy trực tiếp khu ma thủ đoạn, có thể hai cái đồng đội đều là người khu ma, hẳn là có một ít công kích quỷ vật lực lượng." Ngu Hạnh, sách, không vui. Rót đầu tiên là đem kia chai nước nắp bình mở ra, nhường Lucia đứng tại trên đất trống, đem nước đổ một điểm tại Lucia chân trước. Sau đó hắn giơ lên thánh giá. Trong nháy mắt đó, Ngu Hạnh trong cơ thể âm lãnh khí tức không an phận động. Cái này khiến hắn nháy mắt nhận ra, cái này thánh giá là tế phẩm. Ngu Hạnh, dựa vào cái gì? Sách, không vui hơn. Tiểu La Lệ bĩu môi, cộc cộc cộc chạy đến Ngu Hạnh bên cạnh, kéo Ngu Hạnh Âu phục tay áo. Ngu Hạnh chi kỷ xoay người, đem lỗ thai tiến đến Tiểu La Lệ trước mặt. Rót ca ca nói, Lucia không đúng. Mặt Hạ thanh âm ngọt ngào, giống như mật ong đồng dạng, khí tức đảo qua Ngu Hạnh vành hai, nhưng mà Ngu Hạnh không hề bị lay động. Ta biết. Ngu Hạnh trả lời một câu, nhớ tới suy diễn nhắc nhở yêu cầu cùng nhân thiết, đổi một cái không làm trái quy tắc góc độ hỏi, các ngươi khu ma kỹ thuật có tiến bộ hay không? Kia thánh giá đối ma quỷ hữu dụng không? Tiểu La Lệ nghĩ nghĩ, ừm. Thánh giá là rót ca ca, ta chưa bao giờ dùng qua, hẳn là có ích đi. Ngụ ý, đây là rót tế phẩm, nàng không hiểu rõ. Vừa dứt lời, Lucia liền hét thảm một tiếng. Ngu Hạnh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy rót thánh giá căn bản không đụng phải Lucia, chỉ có từng sợi hắc vụ theo thánh giá trung tâm lan ra ra ngoài, quấn quanh đến Lucia trên người. Mới vừa rồi còn một bộ ta chỉ là tùy tiện nói một chút, vạn nhất khu ma còn có thể cho ta khu cái sa sút tinh thần đâu không sao cả, biểu lộ Lucia nháy mắt mặt lộ thống khổ, nàng hoảng sợ nhìn xem chính mình, lẩm bẩm nói, ta chuyện gì xảy ra, ta đau quá, phát sinh cái gì? Ta sẽ không thật chúng nguyền rủa đi. Rốt vẫn là bộ kia mỉm cười dáng vẻ, hắn buông xuống thánh giá, đi đến cứng ngắc Lucia trước mặt. Đưa lưng về phía Ngu Hạnh cùng mặt Hạ, nụ cười của hắn đột nhiên ác ý một chút, tại Lucia mê mang trong ánh mắt nô ra khớp xương rõ ràng ngón trỏ tay phải, hướng về phía Lucia mặt, đâm một cái. Xoẹt. Lucia đầu rớt xuống đất, trên cổ đứt gãy mặt thập phần chỉnh tề, máu cũng không kịp lưu. Một giây qua đi, chất lỏng màu đỏ mới phốc phải một chút phun ra ngoài, rót nhanh tay lẹ mắt dùng thuận tay đặt ở một bên áo bào đen làm che chắn, một giọt đều không tung tóe đến. Ta là thế nào? Đau quá. Lucia đầu lăn trên mặt đất hai vòng, ung ung cục lăn đến Ngu Hạnh dưới chân, trừng lớn màu hổ phách con mắt, trong miệng như cũ tại hỏi, đau quá à, ta là bị nguyền rủa sao? Trong phòng làm việc nhiệt độ bất chi bất giác giảm xuống rất nhiều, rèm che đem ngoại giới che lấp phải cực kỳ chặt chẽ, tại ba người sau lưng, cửa phòng không gió mà bay, nhẹ nhàng đóng lại. Mụ A tiểu La Lệ trừng trong mắt một phen nổ ở Ngu Hạnh quần áo, nàng thoạt nhìn tiểu La Lệ lá gan cũng không lớn. Không sợ. Ngu Hạnh sờ sờ mặt Hạ đầu, nhìn về phía Rót, Lucia thế nào? Rót quay sang, trong nháy mắt đó ác ý dáng tươi cười liền cùng không xuất hiện qua, vẫn như cũ cười đến dương quang, còn có thể làm sao vậy, đã sớm chết. Ngu Hạnh nghe nói nhìn thoáng qua xung quanh. Cảnh sở trong văn phòng một mảnh hỗn độn, đã mất đi đầu thân thể thẳng tắp đứng, trên mặt đất đều là vảy ra vết máu, đầu người dừng ở Ngu Hạnh dưới chân nói lẩm bẩm. Cửa phòng đóng chặt, nhiệt độ hạ xuống, rất rõ ràng muốn xảy ra chuyện. Không biết kia một lần hô hấp trong lúc đó, Lucia đình chỉ tái diễn liễu lo không ngừng. Đầu của nàng mặt hướng Ngu Hạnh, nháy nháy mắt, theo khóe mắt chậm chạp chảy ra hai hàng huyết lệ, hỏi, "Rồi, ta đây là thế nào?" Ngu Hạnh phát hiện suy diễn bên trong quỷ vật đều thật thích nhằm vào hắn, rõ ràng không phải hắn làm, trên người hắn là có cừu hận thu hút cơ chế còn là thế nào? Tiểu La Lệ nhạy cảm phát giác được mờ tờ số 1, bung ra Ngu Hạnh quần áo, cộc cộc cộc chạy tới rót bên người, mà rót dáng tươi cười không giảm mà nhìn xem Ngu Hạnh, tựa hồ muốn nhìn Ngu Hạnh trả lời như thế nào Lucia vấn đề. Ở tình huống bình thường khí chất của hắn tựa như nhà bên ca ca ôn hòa, có thể loại tình huống này còn tại cười, liền ẩn ẩn lộ ra một tia không hài hòa cảm giác. Ừ, tinh thần không bình thường loại kia. Rồi, ta là ma quỷ sao? Lucia toàn bộ bộ mặt đều tại co rúm, lộ ra một cái hình như là nụ cười biểu lộ. Lucia mỉm cười nói, "Rồi, ta đau quá. Ta đến cùng thế nào?" Ngu Hạnh trong lòng tự nhủ ánh mắt ngươi như thế lớn, nhìn không thấy chính mình từ chỗ nào đến rơi xuống sao? Dáng người tốt như vậy một cái thi thể không đầu đứng tại ngươi 2m có hơn đâu, ngươi mau nhìn một chút, có thể nhìn thấy thi thể của mình, nhiều mới lạ thể nghiệm a. Hắn cuối cùng vẫn không có đem lời nói này lối ra, trận này suy diễn trọng đầu hí hẳn là bờ lăn một nhà bên kia, hắn không cần thiết cho chính mình tăng thêm độ khó, huống hồ nhiệm vụ chính tuyến còn muốn cầu bọn họ đem điều tra kết quả mang về cho Lucia đâu. Ngu Hạnh trong mắt thần sắc bừng lòng, tựa hồ đồng thời không phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, xoay người nâng lên Lucia đầu. Rốt trong mắt dâng lên một tia hứng thú, mặt Hạ thì run lẩy bẩy. Không có chuyện gì Lucia, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Ngu Hạnh hống Lucia giọng nói tựa như nhỏ sư tại hống tiểu bằng hữu, hắn tránh đi trên mặt đất vết máu, đi đến đứng thẳng trước thi thể. Hắn đem đầu người điều chỉnh đến một cái thích hợp góc độ, nghiêm túc đặt tại đứt gãy trên mặt ghép lại xong còn rất tốt đánh giá, đưa tay vốn nắn hai cái. Lập tức, một cái hoàn chỉnh như lúc ban đầu Lucia đứng ở nơi này. Lucia mang theo huyết lệ nhìn xem hắn. Ngu hạnh, nhìn, Lucia, ngươi còn rất tốt. Vừa rồi chỉ là ngươi quá mệt mỏi, tinh thần không bình thường, ngươi cần nghỉ ngơi, bằng hữu của ta. Nhìn ngươi mệt muốn chết rồi, ta cũng sẽ rất thương tâm. Lucia. Mặt hạ tiểu la lị, đây là cái gì thao tác? Nói đến như vậy tình chân ý thiết ta nhanh tin tốt sao? Rất thú vị, do như cái bệnh tâm thần. Một lần nữa nối liền lên đầu cùng thân thể Lucia chậm trì hoãn, chuyển động một chút đầu. Thế mà thật liền lên. Lucia trên mặt dần dần bình tĩnh, trong phòng nhiệt độ ấm lên, cửa cũng lặng lẽ mở. A, tựa như giống như nằm mơ, xem ra ta thật cần nghỉ ngơi. Nàng gãi đầu một cái phát, phảng phất quên đi rốt khu ma sự tình, cũng giống nhìn không thấy trên đất vết máu, không cảm giác được máu trên mặt nước mắt bình thường, khôi phục mới vừa gặp mặt lúc trạng thái, tùy tiện trên ghế làm việc ngồi xuống. Nhanh đi tìm bờ lăn một nhà đi, bọn họ tại trên thị trấn tận cùng phía bắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngồi thiếu nữ. Chương 15, ngồi thiếu nữ. Ngu hạnh tiến vào trò chơi thời điểm là buổi chiều, tại cảnh sở chậm trễ một hồi về sau, hắn cùng hai cái đồng đội tốn nửa giờ mới đi đến tiểu trấn tận cùng phía bắc cổ xưa trước biệt thự. Liên cái này, tiêu hao hắn 15 điểm giá trị thể lực, hiện tại giá trị thể lực chỉ còn lại 70 điểm. Lúc này, ngay vừa lúc ám trầm xuống tới, khi áp xuống phía dưới, Rốt nói đợi lát nữa hẳn là sẽ có một trận mưa lớn. Đứng tại bờ lăn ra biệt thự cửa chính, ngu hạnh hảo hảo quan sát một lần trong hiện thực chưa thấy qua lão kiến trúc. Biệt thự này là thập phần thuần khiết anh hùng thức phong cách, màu đỏ sầm tường gạch để nó tại ưu nhã đồng thời, bằng thêm một cỗ tươi đẹp cùng cũ kỹ, nhưng người tổng nhịn không được nghĩ đến tột cùng có cái gì máu tanh chuyện cũ giấu ở không người biết được trong lịch sử. Biệt thự không cao, 3 tầng, phía trên nhất một tầng diện tích rất nhỏ, có thể nói tương đương với một cái lầu các, cũng không tốt ở người. Một cái đơn độc tiểu hoa viên xây ở trước biệt thự mặt, ngu hạnh theo lan can sắt cửa lớn đi đến nhìn thời điểm, phát hiện trong tiểu hoa viên thực vật tươi tốt, nở rộ một lùm bụi hoa hồng, tường vi cùng bách hợp, nhưng đều là dã man lớn lên, không có người công xử lý dấu vết. Biệt thự này thật dễ thấy, không khó tìm, chỉ là bọn hắn trên đường đi tìm dân chấn hỏi phương hướng thời điểm cũng nên bị dân chấn giữ chặt phổ cập khoa học một trận bờ lăn ra quá dị. Mặt thả nhìn qua cảnh vật chung quanh, nhỏ giọng nói, vợ lăn ra rất có tiền à, vừa đến đã mua như thế lớn phòng ở. Rốt cười cười, tạm được. Ngu hạnh trên đường đi cùng bọn hắn ngược lại là có trao đổi, hai người tính cách cũng không tệ. Tối thiểu lúc bình thường cũng không tệ, lúc này liền thừa dịp còn không có đi vào hướng hai người nói, trước tiên nói tốt, bên trong muốn thật có cái gì ma quỷ, ta có thể toàn bộ nhờ các ngươi à, ta một cái tay không chói quỷ lực lượng yếu thắng tử, rất dễ chết. Ấn. Mặt thạ xem xét hắn một chút, mặt lộ hoài nghi. Ở đây đều là hồ ly, ngươi trang cái gì bé thỏ trắng à, ngươi đối mặt Lucia biểu hiện liền đã bại lộ tốt nha. Còn có rót, nhìn xem đặc biệt bình thường. Có thể nàng nữ nhân giác quan thứ 6 một mực tại nói cho nàng kẻ này tuyệt không phải người lương thiện. Mặt thạ sờ lên chính mình rủ xuống tới khuỷu tay chỗ song đuôi ngựa, cảm giác chính mình hẳn là xếp tới hai tên biến thái nam nhân. Nàng liền nói ngay, ta đây cũng phải nói một chút ta nhắc gan, mỗi lần khu ma đều là nút ở phía sau mặt vung phủ, sau khi đi vào hy vọng hai vị ca ca chiếu cố một chút ta. Ngu hạnh đè ép chính mình mũ dọc theo, cười khẽ lên tiếng trả lời. Rót sờ lên đầu của nàng, tựa như ca ca mang muội muội đồng dạng, đương nhiên, người đáng yêu như thế, ta, nhóm nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngu hạnh không để lại dấu vết nhíu mày lại. Cái này nhộn nhạo âm cuối nghe như vậy quen tai đâu. À, đúng rồi, hắn bình thường muốn gây sự tình phía trước cũng sẽ dùng loại giọng nói này đùa giỡn người ta. Rốt lúc này sớm không biết đem dính máu áo bào đen ném tới đi nơi nào, hắn đứng tại cạnh cửa, đưa tay điểm một cái trên cửa treo tấm bảng gỗ. Chỗ này có tin tức. Nhãn hiệu treo phải có điểm cao, mặt thả nhìn không thấy, mới vừa rồi còn nói muốn chiếu cố nàng hai người hoàn toàn không có giúp nàng niệm trên bảng hiệu văn tự ý tứ, nàng chỉ có thể trong lòng trợn mắt chừng một cái thầm mắng một phen nam nhân đều là móng lợn lớn. Sau đó nhón chân lên, ngửa đầu nhìn lên trên. Phía trên viết là tiếng Anh, nàng mặc niệm một lần nội dung sử dụng sau này tiếng Trung phiên dịch ra. Hoan nghênh mỗi một vị đường xa mà đến khách nhân, chúng ta đem dùng đẹp nhất sự vật tiếp đãi ngươi, lấy tiếng ca chỉ dẫn mỹ lệ linh hồn ở đây tạm nghỉ, chúng ta cầu nguyện, thần hội giúp cho ngươi vô tận ngọt mộng cảnh. Ngu hạnh tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn trong đầu nhớ kỹ mấy cái từ mấu chốt, liền vươn tay, nhấn bờ lăn ra chuông cửa. Cửa này chuông không cũ kỹ như vậy, hẳn là sau lắp đặt. Tiếng chuông mới vừa vang, một thân ảnh liền đẩy ra biệt thự cửa gỗ, từ bên trong chậm rãi đi ra. Kia là cái xuyên màu vàng nhạt lụa trang váy, ước chừng 45 tuổi trung niên nữ nhân, nàng sau khi ra ngoài nhìn chung quanh một lần, ánh mắt rất nhanh khóa chặt đứng ở bên ngoài ba cái người xa lạ. Nàng xem ra kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó hiện ra sinh động lễ phép biểu lộ, phi thường nhiệt tình đem lan can cửa mở ra. Các ngươi tốt, nơi này là bờ lan gia. Nữ nhân ánh mắt đảo qua ba người, trong lời nói lộ ra nghi vấn, các ngươi là? Vô luận là theo chúng dân trong trấn miêu tả, còn là Lucy ai cho tư liệu cùng hồ sơ trong ghi chép nhìn, trước mắt nữ nhân đều phù hợp bờ lan gia nữ chủ nhân bờ lan thái thái thân phận. Thế là ngu hạnh tháo cái non xuống chào một cái, ngài tốt, vợ lăn phu nhân, ta gọi Joy. Phu nhân hành nộ, ta gọi Rót. Ta là Mặt Thạ. Đợi đồng đội đều làm giới thiệu, ngu hạnh thở dài, chúng ta là nơi khác tới lữ khách, ở đây du ngoạn nửa ngày mới vừa dự định rời đi, liền phát hiện sắp trời mưa. Hắn vô tội chỉ ám trầm bầu trời cùng dần dần tụ tập lại mây đen, hơn nữa thời gian cũng có chút muộn, chúng ta nghe nói nhà ngài nhiệt tình hiếu khách, cho nên muốn hỏi một câu, có có thể hay không nhường ta cùng đồng bạn của ta tại nhà ngài ở tạm một ngày? Thập phần hoan nghênh các ngươi đến, nhà ta thích nhất náo nhiệt, mau mời tiến vào đi. Bợ Lan phu nhân quả nhiên không cần nghĩ ngợi liền đồng ý, đem ba người mang theo trong hoa viên ở giữa xuyên qua, trực tiếp tiến vào biệt thự. Một trận gió lùa lướt qua, xen lẫn bùn đất cùng thứ gì khác mùi vị bốn. Căn cứ Lucia cung cấp tư liệu đến xem, Bợ Lan một nhà tổng cộng có 5 người, theo thứ tự là Bợ Lan tiên sinh, Bợ Lan phu nhân, bọn họ ba đứa con cái, đại nữ nhi Enzo, nhị nhi tử Alex, tiểu nữ nhi Sở Sản. Lớn nhất Enzo 21 tuổi, còn chưa có kết hôn, Alex 18 tuổi, tiểu nữ nhi Sở Sản mới vừa tròn 15. Nhà bọn hắn không có thỉnh người hầu, bởi vì coi như phòng ốc rộng một ít, bọn họ cũng chỉ là cái gia đình bình thường, cũng không có bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo địa vị xã hội, cho nên trong biệt thự tổng cộng cứ như vậy 5 vị nở tờ cờ hoặc là buốt. Vì cái gì mỗi lần đều là Bợ Lan phu nhân ra nên tiếp khách nhân đâu? Bợ Lan tiên sinh đi nơi nào? Ngu Hạnh đi theo Bợ Lan phu nhân sau lưng, nhìn xem Bợ Lan phu nhân váy, lặng lẽ đem nghi vấn nhớ kỹ. Dù sao tại nhà này trong phòng đều sẽ tìm tới đáp án. Bợ Lan phu nhân đem biệt thự đi ngược chiều cửa mở ra, bên trong cánh cửa bên cạnh buông xuống móc xích theo động tác của nàng đung đưa, cùng cửa lớn chưa qua bôi chân kẹt kẹt âm thanh xen lẫn trong cùng nhau. Một cỗ hỏa lô đặc hữu ấm áp cảm giác đập vào mặt, xen lẫn hộp âm nhạc đinh đinh thùng thùng thanh thúy thanh vang. Hai đứa bé đang ngồi phòng khách ở trên ghế xạ lọn đọc sách. Nói là hài tử cũng không thỏa đáng, một cái nam hài một cái nữ hài, 18 tuổi cùng 15 tuổi, cái trước đã trưởng thành, người sau khả năng so với mặt thạ tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút. Đại sảnh bố trí được rất tinh xảo, Ngu Hạnh đặt chân nơi này lúc, phản phất thật có loại xuyên qua tiến vào thời trung cổ ảo giác, hồng nhung hình vuông thảm phô ở một bên, sàn nhà sạch sẽ, cùng phía ngoài vườn hoa khác nhau, trong phòng xem xét liền có người thường xuyên quét dọn. Mấy tấm bức tranh ngay tiếp theo khung ảnh lồng kính treo trên tường, nhìn qua họa đều là nhân vật, bất quá nội dung cơ bản giống nhau. Toàn bộ là tính tỏa thiếu nữ. Những bức họa này cho Ngu Hạnh cảm giác không quá dễ chịu. Bây giờ không phải là quan sát bức tranh thời cơ tốt nhất, Ngu Hạnh ánh mắt quét nhẹ, kinh ngạc cho phòng khách hơi nghiêng thế mà thật sự có lò sưởi trong tường, hơn nữa chính không đúng lúc tiêu đốt lên, đi qua tại trên thị trấn gần nửa ngày hoạt động, hắn phán đoán lúc này hẳn là mùa thu, tuyệt không rét lạnh. Alex cùng Sở Sạn nhìn thấy khách nhân tựa hồ đã thành thói quen, Sở Sạn ngẩng đầu nhìn một chút ba người, nhìn thấy mặt thạ thời gian đình chỉ dừng một chút, lại cúi đầu lật ra một trang sách. Alex càng là ngay cả chào hỏi đều không có đánh, chỉ là thấp giọng nói một câu: Sở Sạn, ngươi hộp âm nhạc quá ổn. Được rồi An. Sở Sạn bĩu môi, đem trên bàn trà ngay tại chuyển động tiểu công chúa hộp âm nhạc cho đóng. Ngu Hạnh tùy ý xem xét vài lần, lại nhìn về phía hỏa lô. Trong lò lửa hỏa thật tràn đầy, tuổi phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, tại để trong này đã mê viễn lại chân thực đồng thời, mang đến cho hắn một cô nóng rực. Bợ Lan phu nhân theo hắn ánh mắt hướng xuống nhìn, lập tức cười, xin lỗi, trượng phu ta bị bệnh, lúc cần thời khắc khắc ở tại ấm áp hoàn cảnh bên trong. Các ngươi cảm thấy nóng lời nói, có thể đem áo khoác cởi xuống. Tốt phu nhân. Ngu Hạnh đem vâu phục áo khoác tính cả mũ dạ cùng nhau treo ở cạnh cửa mũ áo trên kệ, tự nhiên đi hướng ghế sofa, hắn nghe thấy đồng dạng treo tốt áo khoác rót hỏi Bợ Lan phu nhân, tha thứ ta mạo muội, Bợ Lan tiên sinh thân thể đã xảy ra chuyện gì? Lần thứ nhất gặp mặt liền hỏi cái này dạng vấn đề tựa hồ không quá lễ phép, nhưng lại giống như một cái bình thường khách nhân lòng hiếu kỳ, nhiều người cảm thấy không cần thiết sinh khí. Bợ Lan phu nhân đại khái là nghĩ đến bữa tối lúc trượng phu cũng muốn xuống tới dùng cơm, không có gì tốt dầu diếm, liền lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, trượng phu của ta đoạn trước thời gian được bệnh nặng, bác sĩ nói khả năng trị không hết. Thế là chúng ta tôn trọng ý nguyện của hắn, đem hắn từ bệnh viện nhận trở về nhà. Thân thể của hắn không thể tiếp nhận rét lạnh, không có cách, ta chỉ có thể một năm bốn mùa đốt bếp lửa. Nói như vậy đứng lên, giống như Bợ Lan một nhà không ra khỏi cửa cũng có một điểm giải thích không gian. Thật đáng tiếc nghe được tin tức này, bất quá, ngài đối với ngài trượng phu yêu thật làm cho người xúc động. Rót bản thân tóc liền lớn lên đầy đủ ở sau hót đâm cái đoàn tử, gương mặt hai bên mấy sợi tóc rối hơi hơi cong lên, chia ba bảy tóc mái bằng cũng khó khăn lắm nửa che ở mí mắt. Hắn cao ngất thân hình thập phần ưu việt, dùng nước ngoài nói chuyện giọng điệu cùng Bợ Lan phu nhân trao đổi lúc, trên người vô hình toát ra mấy phần tự phụ. Ngu Hạnh dư quang trên người rót dừng lại lâu hơn một chút nhì, phía trước hắn không có cảm giác, bây giờ nghe rót nói chuyện, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, giống như gần nhất ở nơi nào nghe qua dường như. Bất quá hắn nếu là thật gặp qua rót, song đối phương khí chất này, hắn liền không khả năng không ấn tượng. Cho nên, thanh âm quen thai có thể là ảo giác. Các ngươi hơi ngồi một hồi, ta đi cấp các ngươi an bài gian phòng. Đúng rồi, mấy vị quan hệ là. Bợ Lan phu nhân đã bước ra bước chân vừa thu lại, ánh mắt tại Ngu Hạnh rốt cùng mặt thả trong lúc đó dao động. Ngu Hạnh phảng phất tại trong ánh mắt của nàng nhìn thấy đối bọn hắn ba người quan hệ nhiều loại sắp xếp tổ hợp. Đúng nga, nước Anh, hết thảy đều có thể. Mặt thả con bao lớn, sau khi đi vào tỉ mỉ đem tất cả mọi người phân biệt một lần, không phát hiện cái nào đặc biệt giống quỷ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lực chú ý đặt ở Bợ Lan phu nhân nghi vấn bên trên. Đó còn cần phải nói nha, đại soái ca. Ta hai cái đều muốn. Liền xem như biến thái soái ca ta cũng muốn. Ta. Mặt thả trong mắt hưng phấn quang bị rốt bắt giữ, ý thức được nàng có thể muốn khẩu xuất cùng luôn. Rót một tay đặt tại mặt thạ đỉnh đầu, một tay che đậy tại trước miệng ho nhẹ hai tiếng, đem mặt thạ không nói lối ra lời nói bóp chết trong nồi, khụ khụ, ta cùng Joy là bạn tốt, mặt thạ là muội muội của ta. Nói xong bông, mặt thạ chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh siêu siêu, đặc biệt tâm lãnh. Thật sự là gặp quỷ, lo sưởi trong tường trong phòng còn có thể lạnh không? Là rót cho ta một cái cảnh cáo đi. Mặt thạ thật thông minh, nàng luốt vuốt chính mình lạnh lạnh đỉnh đầu. Cắt, muội muội liền muội muội. Vợ Lan phu nhân liền đi thu thập phòng khách. Tại hai người khác nháo đằng thời điểm, Ngu Hạnh chạy tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, cùng Sở Sản đáp mấy câu nói. "Này, đêm nay muốn tại nhà ngươi làm phiền. Ngươi tên là gì? Bao lớn?" Ngu Hạnh đỉnh lấy một tấm yêu nghiệt mặt, dùng giọng ôn nhu nhất cùng Sở Sản trao đổi. Sở Sản không phải đơn thuần tiểu hải tử, 15 tuổi niên kỷ chính là tuổi dậy thì, hơn nữa hiện tại đứa nhỏ hiểu được cũng nhiều, ngươi nếu là dùng dỗ hải tử giọng nói chuyện với nàng, nàng nói không chừng sẽ ở trong lòng mắng ngươi một câu thiểu năng. Cho nên Ngu Hạnh dùng chính là đối đãi phương thức của người trưởng thành đi đối đãi Sở Sản. "Ta gọi Sở Sản, 15 tuổi." Sở Sản mồ hổ phách trong mắt nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, sau đó đột nhiên xấu hổ bưng kín mặt mình, không quay dậy, một chút cũng không. "Ngu Hạnh, tiểu hài tử đến xuân tâm manh động niên kỷ nữa nha." Hắn nhất thời không nghĩ tới Sở Sản sẽ hướng về phía hắn thẹn thùng, chỉ có thể thoáng lui lại một điểm, cho Sở Sản một cái giảm sóc cơ hội. Cái này tầm mắt lệch ra rời, liền chết đi đến trên bàn trà hộp âm nhạc bên trên. Hộp âm nhạc mặt sau có cái mang nơ con bướm phát cái, hình tròn cái bậy ngồi một cái công chúa thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc thật mộng ảo, tầng tầng lớp lớp màu hồng bánh gà tổ váy, phức tạp vương miện cùng tóc bệnh, duy nhất nhường Ngu Hạnh chú ý chính là, nàng là đang ngồi. Lại là ngồi. Cùng đại sảnh trên vách tường bức tranh không có sai biệt, tư thế đều không khác mấy. Kỳ thật ngồi không có gì, chỉ xem hộp âm nhạc cũng đều thỏa đáng, hắn chỉ là quá nhạy cảm đến chỉ nhìn một chút liền phát giác được không hài hòa cảm giác nguồn gốc từ nơi nào, hóa bên trong nguyên bản hẳn là lấy người thật vì người mẫu các thiếu nữ, yên tĩnh cứng nhắc giống cái con rối. Nghĩ tới đây, Ngu Hạnh không chịu được ngẩng đầu, cùng trên tường trong đó một bức tranh bên trong thiếu nữ tới cái đối mặt. A, nhìn nhau. Ngu Hạnh xông thiếu nữ cười cười. Hắn nhớ kỹ vừa rồi nhìn thời điểm, cái này tóc vàng váy đen yên tĩnh thiếu nữ còn tại nhìn qua trong ngực mèo đâu. Chương 51, gầm giường con rối. Chương 16, gầm giường con rối. Sở Sản lực chú ý đã bị Ngu Hạnh thu hút, sách trong tay của nàng cũng không lật, mặc dù Kaka Alet hướng nàng quăng tới ánh mắt khinh bỉ, nhưng là nàng sớm thành thói quen không nhìn chán ghét Kaka. Nàng gặp Ngu Hạnh xem kỹ họa, ngươi thích bức tranh này? Ngu Hạnh theo ôm mèo nữ hải trên bức họa thu tầm mắt lại nói, không thích, nhìn ta chằm chằm ma mao. Sở Sản giải thích, mẹ ta thói quen loại phong cách này họa, trong nhà tất cả đều là những thứ này. Ngu Hạnh, vợ Lan phu nhân vì cái gì thích loại phong cách này? Sở Sản nói, cái này, ngươi đi hỏi mẹ ta đi, ta cũng không biết. Ngu Hạnh nhìn xem nàng đột nhiên trốn tránh lên ánh mắt, liền biết trận này suy diễn rất nhiều tin tức cũng có thể đang đối thoại bên trong hỏi lên. Sở Sản nói họa là mẹ của nàng treo, lại không dám nói nguyên nhân. Thuyết minh họa bản thân thật sự có vấn đề, mà không phải trong biệt thự người nào đó vì hù dọa hắn, cố ý làm họa sản sinh biến hóa. Xem ra trận này suy diễn, hắn cần nhiều chú ý bờ lăn một nhà nói, đồng thời kịp thời làm giải độc. Đúng rồi, ngươi tên gì? Sở Sản nhân tiểu quỷ đại liêu một chút bên tóc mai sợi tóc, ngồi đoàn trang một ít. Ngu Hạnh bọn họ ở bên ngoài cho bờ lăn phu nhân làm tự giới thiệu, An cùng Sở Sản đều không nghe thấy, liếc mắt trầm mặc đọc sách Alet, Ngu Hạnh liền tại hai đứa bé trước mặt giới thiệu lần nữa một lần, ta gọi Joy, đồng bạn là Rốt cùng Mạt Hạ, bọn họ thật là tốt huynh muội, liền giống như các ngươi. An nghe nói trừng mắt lên, hắn đầu đầy tóc ăn xử lý rất sạch sẽ, dáng người cũng không tệ, thuộc về nữ hải tử phi thường yêu thích tiểu soái ca loại hình. Hắn rất nhanh lại chuyên chú vào thư tịch, tựa hồ là nhỏ giọng phản bác một câu, ai cùng Sở Sản là tốt huynh muội, mỗi giờ mỗi khắc không mang theo nàng phá âm vui hộ, ồn ào quá. Sở Sản nghe được, nàng mân mê miệng, đem tiểu công chúa hộp âm nhạc ôm vào trong lòng, không tại lên tiếng. Phòng trọ phân phối rất nhanh có kết quả. Biệt thự trên dưới 2 tầng đều có người ở, tầng 1 là Alet, Sở Sản gian phòng cùng với 2 gian phòng trọ, thêm vào phòng bếp, phòng tắm. Tầng 2 là Bờ Lan vợ chồng cùng Encho gian phòng, bên cạnh có cái tiểu thư phòng, phòng trọ cũng là 2 gian. Bờ Lan phu nhân ban đầu đem Ngu Hạnh cùng Rốt an bài tại tầng 2, Mạt Hạ là bởi vì tuổi còn nhỏ, giống như Sở Sản ở tại tầng 1, cũng tốt có cái bạn chơi. Thế nhưng là Mạt Hạ nghe chính là lắc một cái. Đến lúc đó đêm hôm khuya khoắt, toàn bộ tầng 1 nói không chừng liền nàng một người sống, vạn nhất sắt vách lại tới gõ cửa cái gì. Nàng khả năng tại chỗ liền ngất. Nhìn ra nàng kháng cự, Rốt chủ động đưa ra ở tại tầng 1 buổi tiếp Mạt Hạ, cho nên tầng 2 chỉ còn lại có Ngu Hạnh. Ngu Hạnh, rất tốt. Thuận tiện kiếm chuyện. Vợ Lan phu nhân nói muốn đi chuẩn bị bữa tối, đem gian phòng chìa khóa phân biệt cho ba người. Hắn liền cùng Rốt Mạt Hạ dẫn hai đứa bé ở phòng khách hàn huyên một hồi ngày, sau đó mỗi người hồi phòng trọ thu thập một chút. Ngu Hạnh theo cầu thang bằng gỗ lên lầu, vợ Lan phu nhân nói gian phòng của hắn tại vừa lên lầu bậc thang căn thứ 2. Không cần tốn nhiều sức đã tìm được cửa phòng, hắn không trực tiếp đi vào, mà là trước tiên nhìn thoáng qua bên phải. Bên phải giống như cũng là phòng trống, lại bên phải một điểm, mới là Encho phòng ngủ. Encho trong phòng ngủ yên tĩnh, không biết bên trong có hay không người tại. Cũng không biết Encho vì cái gì chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bên trái Bờ Lan vợ chồng trong phòng ngủ, thỉnh thoảng truyền đến nam nhân tiếng ho khan, bên trong hẳn là sinh bệnh Bờ Lan tiên sinh. Ngu Hạnh gặp khách phòng bị kẹp ở Bờ Lan vợ chồng cùng đại nữ nhi Encho trung gian, một cỗ quái dị cảm giác xông lên đầu. Bình thường nữ nhi gian phòng sẽ cùng cha mẹ ngăn cách sao? Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Ngu Hạnh thấy được Sở Sản đi tới. Sở Sản nhìn xem hắn, ngươi đã tìm được chưa? Ta lo lắng ngươi không nhận ra gian phòng, cố ý đi lên cho ngươi chỉ. Ngu Hạnh chỉ phía trước cửa, là nơi này đi. Sở Sản, đúng. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, mẹ nói bữa tối thời điểm nàng sẽ lên đến gọi ngươi, còn nói, ngươi nếu là thu thập xong, cũng có thể đi phòng khách chơi. Ngu Hạnh cười, ừ, cảm ơn ngươi truyền đạt. Sở Sản thế là lại bưng kín mặt, thẹn thùng phải thập phần trắng trợn. Ngu Hạnh quay đầu, ánh mắt trên người Sở Sản trên dưới quét một lần. Không có mang theo nàng hộp âm nhạc sao? Hai giây về sau, Sở Sản thả tay xuống, ta đây xuống dưới á. Ngu Hạnh, bye bye. Sở Sản hoàn thành nhiệm vụ, nện bước ưu nhã bước nhỏ hướng cửa thang lầu đi đến, còn chưa đi đến cùng, nàng đột nhiên lại mạnh mẽ dừng lại thân thể, giống như là bị ai kéo lấy cổ đồng dạng, cứng đờ quay đầu lại. Rồi, nghe được Sở Sản kêu gọi, Ngu Hạnh hướng nàng nhìn lại. Tiểu nữ hải có được một đầu di truyền từ bờ lăn phu nhân tóc vàng, chợt nhìn cùng họa bên trong thiếu nữ có chút giống. Nàng biểu lộ mơ hồ một cái trước mắt, Ngu Hạnh không hiểu liền thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác được nàng hẳn là lộ ra một cái đường cong tận lực dáng tươi cười. Ngươi cẩn thận chút, tỷ tỷ của ta không thích cấm ý, đừng ở tỷ tỷ của ta lúc nghỉ ngơi quấy rầy nàng. Ngu Hạnh rất bình tĩnh, tốt, ta biết. Trước mắt hắn hoảng hốt một chút, lại nhìn đi, hành lang đi đâu có Sở Sản cái bóng, liên hạ cầu thang tiếng bước chân cũng không. Ngu Hạnh đứng tại cửa phòng của mình suy tư một chút nhân sinh, cảm thấy Sở Sản khả năng căn bản cũng không có đuổi theo tầng 2. Trước không nói hắn mới từ an nơi đó nghe được Sở Sản hộp âm nhạc là mang theo trong người, cơ hồ như hình với bóng, mà lầu 2 Sở Sản hỏa tốc đánh mặt. Liên nói vừa rồi, mặt thạ cùng rót chửi bậy Sở Sản đần độn, bị Sở Sản nghe được, hai cái tiểu nữ hải tại ai càng đốc, ai thêm thổ vấn đề bên trên triển khai ai cũng không chịu thua biện luận. Có thể nhìn ra Sở Sản là cái hoạt bát tính cách, mà mặt thạ cũng ỷ có đồng đội tại, có thể sức lực tìm đường chết. Nhìn kia nói nhảm trình độ, hiện tại hẳn là không nhau nhau xong đâu, hắn là bởi vì muốn nhìn một chút trên lầu mới trực tiếp đi lên. Sở Sản làm sao có thể vừa cùng mặt thả cãi nhau, đi một bên phòng bếp nghe bờ lằn phu nhân lời nói đi lên chuyển đặt đầu. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, mở cửa phòng ra, chuẩn bị xách theo túi sách cùng gậy chống của mình tiến vào phòng trọ. Hắn cũng không để ý đụng quỷ, loại này đưa tin tức cử động càng nhiều càng tốt. Sở Sản nếu lúc đến có tiếng bước chân, lúc đi cũng có thể có, nàng nhất định phải dùng một cái hư không tiêu thất tới nhắc nhở suy diễn giả chính mình là quỷ, đứng tại trò chơi góc độ nói, đơn giản là muốn nhường suy diễn giả cảm thấy một trận hoảng sợ cùng nghĩ kỹ vô cùng sợ. Sau đó lại đối nàng trong lời nói tin tức tiến hành một phen suy nghĩ lung tung. Ngu Hạnh quyết định nhảy qua nghĩ mà sợ phân đoạn, bài chính suy nghĩ lung tung phân đoạn, trực tiếp tiến vào tin tức lấy ra hình thức. Mặt khác mặc kệ vừa rồi chính là người là quỷ, trong lời nói rõ ràng nhất tin tức chính là liên quan tới đại nữ nhi Encho. Encho hẳn là ngay tại sát vách gian phòng cách vách bên trong, Sở Sản trong giọng nói có nhất định uy hiếp thành phần, tựa hồ nhau nhau đến Encho liền sẽ phát sinh chuyện không tốt. Nói đến, cái này toàn gia quả nhiên đều thật quỷ dị đâu, Ngu Hạnh tâm tư linh hoạt lên. Vợ Lăn tiên sinh sinh bệnh nặng, nhất định phải tại ấm áp hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Vợ Lăn thái thái nhiệt tình hiếu khách, thích họa phong quỷ dị bức tranh. Encho cần yên tĩnh, không thích bị nhau nhau đến. Sở Sản luôn luôn mang theo hộp âm nhạc, rất ấm ý. Chỉ có Alet tạm thời bình thường nhất, không biểu hiện ra cái gì cổ quái đam mê, nhưng hắn cùng Sở Sản quan hệ giống như không tốt lắm. Ngu Hạnh, vạn nhất cái này năm cái đều là quỷ, về sau muốn chính diện cương lời nói, ta nghĩ biện pháp đem Sở Sản ôm đến Encho trước mặt thả âm nhạc, lại đem An Dụ Dô đến đánh Sở Sản có thể hay không chơi rất vui. Nhưng mà cái này ma quỷ suy nghĩ ở trong đầu hắn tạo ra không một giây, liền cho trước mắt hình ảnh nhường đường. Mở cửa trong nháy mắt, Ngu Hạnh bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn xem trong gian phòng bố trí. Phòng cho khách phong cách đồng dạng là thời trung cổ phong cách Anh, còn tính rộng rãi, sắc thái tương đối nghiêm cẩn, không có gì Ngu Hạnh không tiếp thụ được phối màu. Trang trí vật tinh xảo xinh đẹp, mặc dù không xuất sắc, nhưng mà cũng trung quy trung cổ. Vấn đề duy nhất là, trong gian phòng chính đối cửa phương hướng, treo một bức tranh. Bức tranh so với trong phòng khách còn lớn hơn, khoảng chừng hắn cao cỡ nửa người. Bên trong khoác lên mặt khác chỉ khoác lên một đầu màu trắng tơ lụa nữ nhân lười biếng ngồi tại mang tay vịn trên đế, tóc quăn cuộn tại sau đầu, một đôi mắt cứ như vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngu Hạnh. Ánh mắt kia như có như không, nhường Ngu Hạnh cảm thấy một cỗ bị nhìn chăm chú khó chịu. Ngu Hạnh bình tĩnh đóng cửa, đem trong tay gì đó buông xuống, đi đến họa phía trước. Họa bên trong nữ nhân hoa văn tinh tế, xích lại gần nhìn thậm chí có thể thấy được nàng trên mặt thật nhỏ lông tơ, thân thể chi tiết cũng nhìn một cái không sót gì, bút pháp không thua gì thế giới danh họa. Người đang điều tra bức tranh, giá trị thể lực 10. Cái này cũng phí thể lực sao? Dù sao số liệu đã giữ, Ngu Hạnh dự định dứt khoát nghiêm túc điều tra một lần, nô ra một ngón tay tại nữ nhân trên ánh mắt vuốt một cái, đích thật là họa xúc cảm. Hắn chính mình cũng sẽ họa bức tranh, hơn nữa trình độ không thấp, liếc mắt liền nhìn ra tới này bức họa nếu là thật, khẳng định phải giá trên trời. Một cái có tiền gia đình bình thường, tùy tiện đem loại trình độ này họa treo ở phòng trọ, nói đến đều không khoa học. Hắn cùng họa bên trong nữ nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau nhanh một phút đồng hồ, họa bên trong nữ nhân cũng không có biến hóa. Ngu Hạnh không thể không từ bỏ, coi như họa có vấn đề, cũng không phải giống cái kia tiểu hắc miêu đồng dạng nhìn chằm chằm vài lần là có thể sù lông. Hắn thế là dưới tầm mắt rời, đem nữ nhân vóc người đẹp tốt thưởng thức một lần, cuối cùng tổng kết nói, được, khó trách là treo ở trong phòng ngủ, dáng người sắc thực tốt, vợ lăn phu nhân có lòng. Nữ nhân vẫn như cũ không động. Tốt, xem ra ngôn ngữ cũng vô dụng. Ngu Hạnh đã mất đi hứng thú, xoay người tiếp tục dò xét phòng ngủ, chuẩn bị ngay tại chỗ lấy tài liệu tìm một chút có thể sử dụng. Hắn cái này thám tử làm quá không xứng trước, trong túi sách liền cùng dây kém các loại hàng ngày dụng cụ đều không có. Tìm kiếm trong lúc đó, hắn nghe thấy được một trận tất tất tắc tắc thanh âm. Thanh âm kia cực kỳ nhỏ bé, giống như là vải vóc ma sát thanh âm, nếu không phải Ngu Hạnh tùy thời tùy chỗ phân ra một phần lực chú ý đến cảnh giới, hắn khả năng đều sẽ bỏ lỡ. Trong gian phòng trừ hắn, còn có những vật khác. Ngu Hạnh vô ý thức hướng họa chỗ ấy nhìn, kết quả họa cùng mới vừa rồi không có khác biệt. Đó chính là còn có này nọ trốn tránh, không nhường hắn phát hiện. Ngu Hạnh lúc này mở ra trong gian phòng ngăn tủ, tìm tòi tỉ mỉ một lần, không có kết quả, lại đi đến bên giường, chuẩn bị nằm trên đất nhìn xem gầm giường. Một đôi đen nhánh mắt to cùng Ngu Hạnh chống lại. Mắt to phía dưới, đỏ thắm miệng độ cong thập phần sốc nổi, cười ra một loại thật kinh dị cảm giác. Đây là cái con rối. Nó nằm dạp trên mặt đất, duy trì lấy một cái leo tư thế, nếu như không có bị Ngu Hạnh phát hiện, nó khả năng liền muốn chính mình bỏ ra ngoài gầm giường. Tay còn nhấc lên, tựa hồ vốn là muốn bắt ai. Như vậy cái vật nhỏ ở gầm giường dưới, Ngu Hạnh cảm giác được có chút lạnh. Hắn mặt không thay đổi đem con rối cầm lên, bỏ vào bức tranh đối diện, nhường con rối cùng nữ nhân mặt đối mặt. Bản thân chơi đi thôi. Hắn nói. Chương 52, Ngu Tổ Tông khó chịu. Chương 17, Ngu Tổ Tông khó chịu. Ngu Hạnh lại đem gian phòng hảo hảo lục soát một lần, ẩn giấu một ít thực dụng vật nhỏ tại quần tây trong túi. Trừ cái đó ra, hắn không phát hiện càng nhiều không thích hợp sự vật. Nói cách khác, trong cả căn phòng tổng cộng liền hai cái quỷ bên trong quỷ khí này nọ, một bức họa, một cái con rối, cũng đều không đạt đến nhường trong cơ thể hắn âm lãnh khí tức dâng lên trình độ, không phải là nguyền rủa ngọn nguồn, cũng không phải tế phẩm. Nhiều lắm thì nguyền rủa ngọn nguồn sớm phóng xuất quấy nhiều suy diễn giả đồ chơi nhỏ. Hơn nữa trong đó một cái, cũng còn không phải rất ngoan dáng vẻ. Ngu Hạnh thu thập xong nhìn lại, ai nha, con rối chính nghiêng đầu sang chỗ khác, không biết lúc nào chuyển người, hướng hắn bên này bỏ mấy giờ mở. Nhìn xem nó nâng lên chưa kịp buông xuống tay nhỏ, Ngu Hạnh đoán chỉ cần hắn không nhìn, cái này con rối là có thể động. Hắn tầm mắt rơi ở con rối trên người, con rối liền không thể động. Có điểm giống một hai tam một thủ lĩnh. Nếu là không biết rõ tình hình dưới tình huống bị con rối bắt đến, người khả năng liền muốn lạnh đi. Ngu Hạnh nhíu mày lại, đem con rối từ dưới đất cầm lên, nhìn chằm chằm mấy giây. Không phải nói qua hai người bản thân chơi sao? Hắn đem con rối chính diện hướng họa, nhìn, tốt xấu là ngươi đồng hành, trao đổi một chút cảm tình không tốt. Đến, ngoan một điểm. Con rối. Sau một khắc, chỉ nghe ba một phen, con rối đầu không có. Ngu Hạnh một tay nắm lấy con rối thân thể, một tay nắm nuốt bị cưỡng ép rút ra con rối đầu, thành công đem con rối chia làm hai phần. Sau đó hắn đem thân thể khóa vào tủ đầu giường dưới nhất tầng ngăn kéo, đầu thì vừa bày ở họa đối diện cùng họa bên trong nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Hắn thỏa mãn gật đầu, ừ, dạng này liền tốt. Hoàn thành như thế không phải người cử động, Ngu Hạnh nắm khảm ngân thủ trưởng chấm dứt môn hạ tầng đi. Thủ trưởng kỳ thật cũng không cần thiết mang, nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy đi đường tiết kiệm xuống vài điểm giá trị thể lực. Dưới lầu, Rốt đang cùng An Hạ cờ vua, sợ sạn ở bên cạnh vây xem, mặt thạ không tại, đại khái là trở về phòng. Ngu Hạnh bước chân không nhẹ không nặng dưới mặt đất đến tầng 1, trở thành vây xem một thành viên. Bếp lửa sấy khô đến người khô nóng, cái bàn lại cách lò sưởi trong tường khá gần, rất nhanh, Ngu Hạnh trên đầu liền dịn ra một tầng mỏng mồ hôi. Hắn thấy được Rốt cũng nóng mặt đỏ lên, An lại một chút không nóng dáng vẻ, trừ bởi vì tài nghệ không bằng người hiện ra một điểm bực bội bên ngoài, hắn thật giống như không có tuyến mồ hôi bình thường. Nhìn một hồi, Ngu Hạnh không chịu nổi, tìm cái cách xa lò sưởi trong tường mát mẻ địa phương đợi. Lại về sau, vợ Lan phu nhân làm xong bữa tối, lên một chuyến tầng 2. Xuống tới về sau bọn họ liền đều ngồi vây quanh tại bàn ăn bên trên, mặt thạ cũng theo gian phòng đi ra, lắp bắp ngồi ở Ngu Hạnh cùng Rốt trong lúc đó. Nàng biểu lộ không được tốt, Ngu Hạnh đoán nàng là trong phòng nhìn thấy cái gì. Phòng trưng cùng trong phòng của hắn tình huống không sai biệt lắm. Đối mặt cả bàn đồ ăn, mặt thạ nhỏ giọng hỏi, có thể ăn sao? Ngu Hạnh, ta cảm thấy có thể. Mặt thạ run run rẩy rẩy xâm một khối nhỏ bò bít tết, gặp bờ lăn phu nhân, Alex cùng sở sản cũng không có chú ý nàng, lại hỏi, vạn nhất là quỷ làm đâu? Ngu Hạnh cười, hẳn là a. Mặt thạ, vậy ngươi bình tĩnh như vậy. Nàng lại chuyển qua đầu dây vào Rốt, ngươi ăn sao? Kết quả Rốt trong miệng đã tại nhai đồ vật. Hắn chậm rãi nuốt xuống đi, dùng ánh mắt cho Mạt Thạ đáp án. Mạt Thạ muốn cho hai người quỳ xuống. Nàng nhưng thật ra là loại kia, thuận gió lãng ngược gió sợ tuyển thủ, có đùi tại, nàng có thể tràn ngập lực lượng bằng vào chính mình còn tinh, có thể năng lực điên cuồng tìm đường chết, nhưng là thật đụng tới quỷ vật tất sợ. Nàng xếp hàng qua suy diễn không nhiều, hiện tại cũng là nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn, mỗi lần suy diễn, nàng cùng đồng đội đều muốn tại ăn không ăn có thể là quỷ vật làm gian này nọ bên trên do dự nửa ngày, có đôi khi dứt khoát bị đói. Đói một hai ngày không liên quan quá nhiều, nhưng mà mới đồng đội giống như rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Rốt nhìn nàng một cái, lại nhìn Ngu Hạnh một chút, cảm thấy hai người so sánh rất có ý tứ. Mặt thạ như cái người mới, mà Ngu Hạnh, cái này bình tĩnh trình độ, nhưng hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp phải người nào đó thời điểm, tại dân quốc địa điểm cũ, áo đỏ nữ quỷ bồi hồi, người kia cũng là một bộ vững vững vàng vàng dáng vẻ. Trận này trò chơi đối Rốt mà nói có chút đặc thù, bởi vì hệ thống nhắc nhở cùng bình thường khác nhau. Được rồi, nghĩ cái này không bằng suy nghĩ một chút hiện tại. Hắn đôi chậm chạp không chịu động đao xin Mặt Thạ nói, ngươi một trận này không ăn, bữa tiếp theo cũng không ăn. Vạn nhất chúng ta đợi không chỉ một ngày, ngươi không phải phải chết đói. Dứt lời vỗ vỗ đầu của nàng, ăn cơm. Tại bờ lăn phu nhân trong mắt, một màn này chính là huynh muội hưu hái biểu hiện. Nàng nhìn một chút ăn cơm đều cau mày ăn, cùng đem hộp âm nhạc đặt tại trên đùi sờ sạn, lặng lẽ thở dài bốn. Ngu Hạnh nguyên lai tưởng rằng bữa tối thời gian có thể thấy được En Trổ cùng bờ lăn tiên sinh, kết quả hai người một cái đều không đến. Bữa tối kết thúc về sau, hắn không khỏi đối bờ lăn phu nhân hỏi, bờ lăn tiên sinh đâu? Bữa tối không nhìn thấy hắn, hắn không có việc gì. Trượng phu ta dễ dàng ho khan, hôm nay có các ngươi ba vị khách nhân, hắn nói hắn không muốn xuống tới cho các ngươi ăn cơm thêm đủ, ngay tại trong gian phòng ăn. Bợ Lan phu nhân giải thích tìm không ra sai lầm, gặp Ngu Hạnh mặt lộ nghi hoặc, lại chủ động nói, đồ ăn ta phía trước đã cho hắn đưa lên. Ngu Hạnh lý giải gật đầu, thì ra là thế. Đúng rồi, phu nhân, trong nhà ngài tổng cộng liền hai đứa bé sao? Còn không có trở về phòng mặt thạ vĩnh hay? Bợ Lan phu nhân trong tay một cái đĩa kem chút rất xuống, bị luôn luôn chú ý nàng động tác rót vững vàng tiếp được. Rót thừa cơ nói, phu nhân ngài thế nào? Vấn đề này có gì không ổn sao? Bợ Lan phu nhân cười cười, tiếp nhận rót đưa tới đĩa, ta còn có cái nữ nhi, nàng gọi En Trổ, gần nhất không ở nhà. Không ở nhà? Ngu Hạnh rất bình tĩnh hướng cầu thang nhìn sang. Không ở nhà, giả sợ sản tại sao phải chuyên môn nhắc nhở hắn yên tĩnh, không được cầm ý đến En Trổ. Nhìn tình huống, vợ Lan phu nhân hiển nhiên biết một ít nội tình. Ngu Hạnh trong đầu đột nhiên có chút vụn vặt gì đó liên thành một đường, hắn nhìn thấy đang định trở về phòng Alet, cố ý cất cao thanh âm, En Trổ tiểu thư đã đến, có thể một mình đi ra ngoài niên kỳ sao? Như vậy En Trổ tiểu thư cùng ăn ai càng lớn một ít? Là An tỷ tỷ sao? En Trổ nàng. Vợ Lan phu nhân giọng nói có chút chần chờ, nhưng mà ngu Hạnh cổ họng lên tác dụng. An bước chân đình chỉ, xoay người lại, luôn luôn nghiêm túc thần sắc chậm lại một chút, hổ phách trong mắt lộ ra một tia nhu hòa, là tỷ tỷ ta. Nàng đi ra ngoài hơn một tháng, ta rất nhớ nàng. Nói xong, cũng không am hiểu biểu đạt hữu hảo cảm xúc, An liền tăng tốc bước chân vào phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại. Ngu Hạnh hợp thời liếc nhìn ghế sofa sau Sở Sạn, Sở Sạn ôm hộp âm nhạc, đang muốn chuyển động phát cái, thần sắc nhìn không ra hỉ ác. Mấy giây sau, một trận âm nhạc theo hộp âm nhạc bên trong bay ra, tràn đầy đại sảnh. Bợ Lan phu nhân tựa hồ hơi nhíu nhíu mày, tùy tức giang hắn ra, cười tiến lên Sở Sạn đầu, thật là dễ nghe, bảo bối đi gian phòng chơi đi. Ừm. Sở Sạn không né tránh Bợ Lan phu nhân tay, nhưng cũng không phải rất cao hứng bộ dáng, nàng nâng hộp âm nhạc, mấy bước chạy trở về gian phòng. Ngu Hạnh được đến muốn tin tức, khoe miệng khẽ nhếch. Kết hợp sở hữu tin tức con đường, hắn đối cái này một nhà tình huống đã có suy đoán. Mặt khác, hắn còn có một cái ý nghĩ, nhà này năm người, bao gồm nghe nói không ở nhà En Trổ ở bên trong, cũng không tất cả đều là quỷ vật. Tất nhiên có người sống hôn tạp trong đó. Bợ Lan phu nhân đi phòng bếp rửa chén, người trong đại sảnh. Hoặc là nói quỷ liền đi được gần hết rồi. Mặt hạ, Joy ca ca, Rốt ca ca, các ngươi đến phòng ta chơi sao? Lúc này khoảng cách lúc ngủ ở giữa còn có một hồi, thuộc về tự do hoạt động kỳ, chính là trao đổi phát hiện thời cơ tốt. Ngu Hạnh vừa định đồng ý, liền thu được một đầu suy diễn nhắc nhở. Đây là các ngươi đến Bờ Lan ra ngày đầu tiên, tàu xe mệt mỏi thập phần mỏi mệt. Hơn nữa điều tra tiến triển chậm chạp, các ngươi đều biết trọng yếu nhất chính là dò xét ban đêm tiếng ca cùng thét lên nơi phát ra, cho nên chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút. Thỉnh trở về phòng của mình, nếu như nhất định phải trao đổi tin tức, cần khấu trừ giá trị thể lực 60. Đây là không cho Ngu Hạnh nói chuyện. Ngu Hạnh cũng không biết là hệ thống nhìn ra hắn tìm được một ít trọng điểm, còn là ban đêm không tới chính là thiết lập ba cái nhân vật không muốn trao đổi, 60 giá trị thể lực thật muốn khấu lời nói cũng quá thua lỗ, khấu xong Ngu Hạnh liền có thể tại chỗ ngủ. Hắn hiện tại giá trị thể lực tổng cộng liền 60. Giá trị thể lực về không, cưỡng chế đi ngủ. Vậy quên đi, hắn còn là trở về phòng đi. Quả nhiên, Rốt cũng nói, không được, dày vò một ngày hơi mệt chút, ngủ trước một giấc đi, dù sao ban đêm chúng ta còn phải giữ vững tinh thần. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không chính là đến khu ma sao? Ba người lẫn nhau dặn dò vài câu, rốt về trước phòng, Ngu Hạnh cũng tại mặt thạ khóc không ra nước mắt trong ánh mắt lên lầu. Tầng hai Bờ Lan vợ chồng trong gian phòng vẫn truyền ra từng đợt ho khan, En Trổ gian phòng lại hoàn toàn yên tĩnh. Không thích cầm ý. Ngu Hạnh sờ lấy lương tâm đi đến En Trổ cửa ra vào, đưa tay bắt đầu gõ cửa. Thùng thùng. Người gõ En Trổ cửa phòng, giá trị thể lực 10. Ngu Hạnh mặc kệ, hắn nhớ ký hệ thống nói rồi, chỉ có tại làm ra mấu chốt hành động thời điểm mới có thể trực tiếp khấu giá trị thể lực. Phía trước đi đường khấu giá trị thể lực đều là một chấm rãi mài, cũng không có khấu giá trị thể lực nhắc nhở. Thuyết minh gõ En Trổ cửa là mấu chốt hành động. Thế là Ngu Hạnh tiếp tục nhớ dân. Đông đông đông. Đông đông đông đông đông đông đông đông. Mấy chục liên kích về sau, trong phòng vẫn không có cái gì động tĩnh, ngược lại là Bờ Lan tiên sinh tiếng ho khan ngừng. Ngu Hạnh như cái mở chảo phúng bỏ chạy mở tờ, veo một cái xông vào gian phòng của mình bên trong. Đóng cửa phòng, lỗ tai hắn dán tại trên cửa nghe một hồi, nghe được Bờ Lan vợ chồng cửa gian phòng mở ra, một trận vô tự bước chân đang đi hành lang bên trên đi một cái vừa đi vừa về, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không có tìm được, lại về tới gian phòng. Bợ Lan tiên sinh có thể đi ra, hơn nữa hành động hình thức không giống người bình thường. Ngu Hạnh ở trong lòng hạ định nghĩa. Người bình thường ai không hỏi một câu ai tại gõ cửa có chuyện gì không, mà là trực tiếp đang đi hành lang bên trên giống tuần tra dường như đi dạo một vòng. Xác nhận cái này một điểm, Ngu Hạnh quay đầu dò xét trong phòng, con rối bị chia ra hành động về sau nhu thuận không ít, không có lộn xộn. Vì buổi tối hành động, quả thực nên đi ngủ. Bợ Lan phu nhân chuẩn bị cho bọn họ áo ngủ, nói là đều tẩy qua, có thể yên tâm xuyên. Ngu Hạnh do dự 2 giây. Còn có ý định thay thoải mái dễ chịu áo ngủ trên giường hảo hảo ngủ một giấc, mặc dù cái này suy diễn bên trong rối loạn thời không phong cách nhường hắn đã mất đi điện thoại di động, không có đồng hồ báo thức. Nhưng hắn nếu như muốn khống chế giấc ngủ của mình thời gian, còn là làm được. Trong gian phòng có cái chuông nhỏ biểu hiện ra hiện tại là 8 giờ đúng. Ngày mùa thu 8 giờ, bên ngoài ngày hẳn là toàn bộ màu đen. Ngu Hạnh thay xong quần áo, kéo ra chăn mền, tắt đèn, toàn bộ gian phòng rơi vào đèn kịt một màu. Hắn đầu tựa vào mềm mềm gối đầu bên trong, cọ sát mấy lần, hài lòng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà tiến giấc cái từ này khả năng không có duyên với hắn. Mới vừa nằm xuống, bị phục còn không có che nóng, một cái ùng ục cùng ục thanh âm ngay tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong xuất hiện tại Ngu Hạnh trong lỗ tai. Hắn trở mình, thầm nghĩ, phải, kia con rối không có thân thể leo không được, lại bắt đầu lăn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều chỗ hai cái tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới, tìm tới phương thức giải quyết, tại đêm nay không bị quỷ vật giết chết. Đột nhiên xoát đi ra nhiệm vụ nhường Ngu Hạnh cơn buồn ngủ biến mất mấy phần, hắn nhìn một chút, điều này nhiệm vụ cùng lúc trước chủ tuyến không xung đột, là hoàn toàn mới. Thế nào mỗi lần ta chính là ngủ không đến cái tốt cảm giác đâu. Táo bạo phiên bản Ngu Hạnh lúc này đứng dậy, bật đèn, đèn lóe hai cái, diệt. Ngu Hạnh. Tối như bưng, hắn tử tế nghe lấy con rối đầu nhấp nhô thanh âm, cố gắng thích ứng không ánh sáng hoàn cảnh hướng họa phương hướng nhìn lại. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một điểm hình dáng, nhưng là đầy đủ, bức tranh phía trước trên mặt đất đã giống tuyết. Mà hắn đầu giường trong ngăn tủ bắt đầu thùng thùng phát ra tiếng vang. Con rối thân thể cũng bắt đầu quấy rối. Ngu Hạnh rủi rủi con mắt, ngáp một cái. Nhiệm vụ nói tìm được phương thức giải quyết mới có thể không bị quỷ vật giết chết, thuyết minh đêm nay quỷ vật là có năng lực giết người. Mà cái này có thể giết người quỷ vật, hoặc là bản thân ngay tại trong phòng, tỉ như bức tranh cùng con rối, hoặc là bờ lăn một nhà bên trong tùy ý đến cái ai, lấy gõ cửa các phương thức tiến đến gặng. Hắn kỳ thật có khuynh hướng người sau, nếu như đích thật là người sau, kia trong phòng hai cái không an phận nhân tố liền có thể tùy ý một điểm ứng đối. Nếu như là cái trước, vậy hắn hiện tại liền cùng có thể giết hắn đồ vật cùng một chỗ, hơn nữa còn phải suy nghĩ vì cái gì bờ lăn một nhà ở chỗ này ở lâu như vậy đều không đại sự. Hết lần này tới lần khác khách nhân ở một cái tiến đến liền muốn gặp nạn, vợ lăn một nhà cùng trong biệt thự khắp nơi có thể thấy được tiểu quỷ vật đến cùng có quan hệ gì. Cứ như vậy nghĩ đến, con rối thân thể đột nhiên không có động tĩnh. Mấy giây sau, Ngu Hạnh một nghiêm mặt, thấy được đầu giường bò lên một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Là cái kia con rối, nó đặc biệt cố gắng không biết dùng phương pháp gì đem chính mình hợp lại tốt. Tại hắn tầm mắt rơi xuống con rối bên trên một khắc này, này xui xẻo thú đông liền bất động. Nhưng là, nó mở to to đến dọa người con mắt, trong bóng đêm yếu ớt phát sáng. Cùng Ngu Hạnh đối mặt 2 giây, con rối tại nguyên chỗ giơ tay lên, làm cái muốn ôm một cái tư thế, một cái non nớt lại hạt tròn cảm giác mạnh đến chói tai giọng trẻ con theo con rối nội bộ phát ra, "Mẹ, mẹ." Ngu Hạnh nội tâm không hề chập chờn, nghiêm trang giáo huấn, giới tính sai rồi, còn kém bối. Gọi ra ra đều làm lợi ngươi, gọi tổ tông. Thế nhưng là con rối cũng không nghe hắn. Trong bóng tối, thanh âm kia một lần lặp lại, mỗi một âm thanh đều cùng bên trên một câu âm điệu giống nhau như lúc, tựa như hộp băng máy lặp lại. "Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ." Ngu tổ tông khó chịu híp mắt lại. Chương 53, ngươi ở bên trong à? Chương 18, ngươi ở bên trong à? Ôm khẳng định là không thể ôm, hiện tại nếu là đưa tay đem con rối cầm lên, chỉ sợ vừa vặn chống lại con rối công kích, thậm chí là giết người tử vong điều kiện. Ngu Hạnh xoay người xuống giường. Đầu giường con rối như cái dạ đà đồng dạng, đầu theo Ngu Hạnh động tác vặn mèo, rất quỷ dị. "Mẹ." Ngu Hạnh nghe con rối đã hình thành thì không thay đổi âm điệu, miễn cương đè xuống không thể ngủ hoàn khí, buông xuống mắt thầm nghĩ, này xui xẻo đồ chơi đang tìm mẹ. Cho nên, biệt thự này bên trong khẳng định có thứ gì, là nó mẹ. Hắn bước nhanh lái xe trước cửa, nhéo nhéo đem tay. Nó thực hiện tại mới hơn 8 giờ mà thôi, hành lang bên trên đèn đều mở ra, theo khe cửa phía dưới để lọt tiến đến một điểm, nếu như có thể ra ngoài, như vậy giam cầm mang tới cảm giác sợ hãi liền sẽ tự sụp đổ. Bất quá thật hiển nhiên, quỷ vật không có phạm sai lầm như vậy, cửa không mở được. Hắn nhìn chằm chằm khe cửa nhìn một hồi, con rối lại bắt đầu hướng hắn leo. Loại kia chỉ cần không nhìn chằm chằm, liền sẽ luôn luôn tìm cơ hội bắt người đặc tính vào lúc này lại là cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Ngu Hạnh ngoại trừ Ngu Hạnh ngược lại là không đem cái này tiểu chân ngắn để vào mắt, hắn vòng qua con rối, đem trên giường ga giường cho sốc, sau đó không có hảo ý đi tới con rối trước mặt. Con rối không nhúc nhích, "Mẹ." "Ngu Hạnh, a." Một giây sau, Ngu Hạnh dùng tay bên trong ga giường đem con rối bao lại, sau đó gói đứng lên. Con rối lập tức mất đi tầm mắt, nói thật ra, nó cũng không biết ga giường phía ngoài Ngu Hạnh có hay không nhìn nó, thế là tại ga giường bao khỏa bên trong giống như con rối không đầu giường như lộn xộn. Ngu Hạnh nhìn xem cái này loạn động này nọ, nghĩ đến đem thứ này làm truy trên mặt đất vung mạnh hai cái con rối có thể hay không tan ra thành từng mảnh, con mắt dần dần thích ứng hắc ám. Đợt thứ nhất, giải quyết. Hi hi ha ha. Hắn mới vừa ở trong đầu sửa sang suy nghĩ, một trận tiếng cười liền theo phía sau hắn truyền đến. Hắn linh cảm đột nhiên có phản ứng, thân thể động rất nhanh, lăn về một bên. Một sợi tơ lụa nhẹ nhàng rơi ở Ngu Hạnh vừa rồi đứng địa phương. Ngu Hạnh nhìn thấy tơ lụa chính là vui mừng, bởi vì điều này đại biểu theo hắn lần thứ nhất vào cửa bắt đầu vẫn không có động tĩnh bức kia bức tranh. Rốt cục động. Bức tranh còn tại treo trên tường. Họa bên trong nữ nhân nhưng không thấy. Ngu Hạnh ánh mắt hướng các ngõ ngách phiêu, vì phòng ngừa thiếu máu mang tới chóng đầu, hắn chậm chạp đứng lên. Nhưng mới rồi lăn mạnh liệt điểm, lúc này đứng lên còn là cảm nhận được một tia choáng váng, cũng liền thừa dịp một lát sau, hắn liền cảm giác được hai cái cánh tay quấn lấy eo của hắn. Trên lưng tiếp theo dính sát một bộ thân thể. Cái kia hai tay thật mềm mại, phi thường ấm áp, thân thể cũng tự mang nhiệt độ cơ thể, tựa như người sống đồng dạng, từ phía sau ôm Ngu Hạnh. Ngươi bị người trong bức họa ôm lấy, giá trị sinh mệnh 5. Ôm một chút liền giảm giá trị sinh mệnh. Ngu Hạnh hơi cứng ngắc lại một chút. Từ sau lưng cảm giác ra ôm lấy hắn là nữ nhân, mà trong phòng của hắn rõ ràng không có người sống, cho nên họa bên trong nữ quỷ đi ra. Nữ quỷ khí tức phun tại Ngu Hạnh sau thai, trầm thấp ngâm nga ca. Từ khúc giống như là một bài dân dao, linh hoạt kỳ ảo vút nhẹ, nghe nhường người buồn ngủ. Nhưng mà nữ quỷ động tác trên tay lại cùng từ khúc tương phản, kèm theo ngâm nga chậm rãi xuống phía dưới, một chút cũng không nghĩ nhường người ngủ ý tứ. Ngu Hạnh ánh mắt lạnh dần, một phát bắt được nữ quỷ cổ tay, dùng nhất quán cự lực giật ra, tiện thể hướng bên cạnh một đập. Tiếng ca lập tức bị đánh gãy, nữ nhân đập xuống đất thanh âm vẫn chưa chuyển đến, ngu hạnh trên tay không còn, nữ nhân liền biến mất. Ngu hạnh cảnh giác đảo mắt một tuần, buông lỏng thân thể. Vừa mới nhẹ giọng ngâm nga giai điệu tại trong đầu hắn đánh xoáy, đây là thị trấn ổ dễ lạn theo như đồn đại nâng lên tiếng ca sao? Giống như không đúng, theo như đồn đại tiếng ca là nửa đêm mới có, hơn nữa không có nhỏ như vậy âm thanh. Chỉ là, họa bên trong nữ quỷ tựa hồ là cái hành động im hơi lặng tiếng, tùy thời có thể xuất hiện cùng biến mất quỷ, vậy cái này loại quỷ chẳng phải là thật bút. Ngu hạnh lông mày nhíu lại, cảm thấy không có khả năng. Nữ quỷ theo trong tay hắn đào thoát, cũng không xuất hiện trong bức họa, hẳn là còn tại phụ cận bồi hồi. Hắn nhìn về phía trên mặt đất thất lạc tơ lụa. Nữ quỷ đi ra lúc đầu tiên là tơ lụa rơi xuống đất, nghĩ như vậy nhường nữ quỷ chân chính rời đi, nói không chừng cũng muốn dựa vào nó, cái này mạch suy nghĩ hợp tình hợp lý. Hắn tiến lên nhặt lên tơ lụa, trắng nón nà lạnh buốt xúc cảm cuốn lấy tay của hắn, nhường hắn càng thêm thanh tỉnh. Không đợi 2 phút đồng hồ, nữ quỷ lại xuất hiện. Ngâm nga dân giao điệu hát dân gian quanh quẩn trong phòng, lần này nàng xuất hiện ở chính diện, trong bóng tối thấy không rõ mặt, bất quá ngu hạnh cảm giác nàng hẳn là đều không mặc gì. Nữ quỷ mỗi một bước cũng giống như giẫm trong không khí, hư hư thật thật, một cái chớp mắt liền đi tới ngu hạnh trước mắt. Ngu hạnh muốn tránh ra, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, bị nữ quỷ chính diện nhìn chăm chú, toàn thân mình đều không động được. Hắn chỉ có thể cẩn thận hơn quan sát lên nữ quỷ. Nếu luận mỗi về tướng mạo, đây là cái khuôn mặt tươi đẹp nữ tử, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy mê hoặc cùng lười biếng, nàng không thèm để ý chút nào mới vừa rồi bị ngu hạnh cự tuyệt, lại ở ngay trước mặt hắn, đưa tay vòng lấy ngu hạnh cổ. Ngươi bị người trong bức họa ôm lấy, giá trị sinh mệnh 5. Ngu hạnh. Ấm áp xúc cảm theo ngực truyền đến, vậy đại khái sẽ khiến rất nhiều nam nhân tại sợ hãi đồng thời tâm viên ý mã. Nhưng mà, ngu hạnh đoán nếu như hắn cùng nữ quỷ có thân mật hơn cử động, giá trị sinh mệnh sợ là sẽ phải thác nước thức sổ giảm. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên ngu hạnh mặt, đem môi đưa đi lên. Ngu hạnh, cho ngươi mặt mũi. Chúng ta tiện nghi. Hắn phát hiện chính mình có thể động, trên tay tơ lụa lắc một cái, liền khoác ở nữ nhân trên người, nữ nhân ngắn ngủi mà kêu sợ hãi một phen, lần nữa biến mất. Ngu hạnh hướng khung ảnh lồng kính cho ấy nhìn, quả nhiên, trong tấm hình lại xuất hiện nữ quỷ thân ảnh, chắc hẳn bị tơ lụa bao lại về sau, nàng một lát ra không được. Kỹ năng sử dụng hết cũng nên cun đao nha. Ngu hạnh căm ghét sờ lên bị nữ quỷ sờ được địa phương, cảm giác chính mình giống như là nhận lấy phi lễ nhà lành thiếu nam. Ừ, nhà lành tổ tông. Bất quá, vì cái gì vào đêm, hai cái quỷ vật liền bắt đầu thúc đẩy? Là bởi vì hắc ám còn là bởi vì cái gì khác điều kiện? Vì có thể ngủ sớm một chút, ngu hạnh bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ, suy đoán đã xuất hiện hai loại quỷ vật nhược điểm. Hành động cùng không hành động trong lúc đó, tất nhiên kèm theo điều kiện thỏa mãn cùng chuyển biến. Tỷ như con rối, là tại hắn tắt đèn về sau mới bắt đầu thúc đẩy. Rất có thể con rối chính là ban đêm sinh vật, như vậy nó hẳn là sợ ánh sáng. Khả năng cùng con rối tương quan nhược điểm, theo thứ tự là sợ ánh sáng, e ngại tầm mắt, hành động chậm chạp, cùng với con rối mẹ. Kia bức tranh đâu? Bức tranh tại ban ngày lúc rất ngoan, thế nào đều không động, chợt thoạt nhìn đồng dạng là sợ ánh sáng. Nhưng mà ngu hạnh không có xem nhẹ, bức tranh công kích tại hắn dùng ga giường bao trùm con rối về sau. Hắn cũng không tin tưởng quỷ vật có thể cùng hắn đánh về hợp chế, từng bước đưa, cho nên thay cái mạch suy nghĩ, hết thảy liền đều nói thông được. Bức tranh hẳn là sợ hãi con rối. Ban ngày con rối trong phòng, bức tranh mới không dám động. Với lúc về sau con rối còn bị ngu hạnh chia đầu, đem đầu đặt ở bức tranh chính đối diện, bức tranh càng là yên tĩnh như gà. Mà ngay mới vừa rồi, hắn đem con rối khống trụ, bức tranh có thể giải phóng, bắt đầu quay rối. Cho nên khả năng cùng bức tranh tương quan nhược điểm, theo thứ tự là con rối, tơ lụa. Dạng này lời nói, ngu hạnh trong mắt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đứng dậy theo trên tường triệt hạ khung ảnh lồng kính, lại mở ra bao vây con rối ga giường, đem khung ảnh lồng kính tính cả con rối cùng nơi chụp vào trong. Bức tranh. Hắn giống như cảm nhận được bức tranh run một cái. Như vậy là được rồi, quả nhiên người một nhà vẫn là phải chỉnh tề. Ngu hạnh đem ga giường đánh cái bế tắc, ném đến gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, cảm giác trong gian phòng hẳn là không cái gì cần hắn phòng bị. Như vậy còn có cái gì sẽ đến đâu? Không có khả năng chỉ có hai cái nhược điểm rõ ràng như thế quỷ vật đến quấy rối hắn một chút liền kết thúc đi. Ý niệm này mới vừa xuất hiện, hắn liền nghe được sắt vách cửa phòng được mở ra. Là Bờ Lăn vợ chồng gian phòng. Trừ ra hắn, rót cùng mặt hạ, biệt thự này bên trong vốn có người cùng quỷ khẳng định cũng còn không ngủ, lúc này cũng không phải ngủ điểm. Bờ Lăn phu nhân hiện tại hẳn là tại tầng 1 mang hài từ đâu, nói chuyện phiếm lúc ngu hạnh nghe Sở Sản nói rồi, mỗi lúc trời tối Bờ Lăn phu nhân đều sẽ ngồi tại lò sưởi trong tường cái khác trên ghế, một bên dạy táo len một bên cho Sở Sản kể chuyện xưa. Nhẹ nhàng linh hoạt tiếng mở cửa dễ dàng nhường người xem nhẹ, về sau từng đợt tiếng ho khan, liền không thể không khiến người xác nhận một sự thật. Bờ Lăn tiên sinh lại đi ra. Lần trước đi ra ngoài là bị tiếng gõ cửa của ta thu hút, lần này đâu? Nữ quỷ thét lên sao? Ngu hạnh rủ xuống mắt thấy khe cửa, liền gặp một cái bóng màu đen đứng ở bọn họ phía trước, chẳng khe cửa chuyển đến hơn phân nửa ánh sáng. Ho khan vẫn còn tiếp tục, nhưng trong môn phái ngu hạnh cùng ngoài cửa Bờ Lăn tiên sinh phảng phất cách cửa gỗ hoàn thành đối mặt. Một lát sau, một đạo khàn khàn giọng nam theo ngoài cửa chuyển đến, bên trong có người sao? Ngu hạnh, có, đã ngủ, chớ quấy rầy. Hắn chậm rãi, nhẹ giọng ngồi trở lại trên giường. Bờ Lăn phu nhân cùng Bờ Lăn tiên sinh ở một gian phòng, bởi vì khách tới nhà, Bờ Lăn tiên sinh bữa tối còn là trong phòng ăn, hắn làm sao lại không biết sắt vách có hay không ở người. Hỏi cái này vấn đề thực sự vẽ vời thêm chuyện, mà chính là bởi vì là vẽ vời thêm chuyện, mới không thể lên tiếng trả lời, vạn nhất có tử vong điều kiện làm sao bây giờ. Hắn hiện tại không trả lời, nếu là về sau bị hỏi tới, hắn còn có thể nói ngủ được quá thực, không nghe thấy. Lại cách không rằng co một hồi, cửa ra vào bờ lăn tiên sinh không hề rời đi ý tứ, bên trong có người sao? Mấy giây sau, còn đưa tay gõ cửa một cái. Thùng thùng. Bên trong có người sao? Bên trong có người, bên ngoài có máy lặp lại. Ngu Hạnh cảm giác bờ lăn tiên sinh giống con rối đồng dạng, chỉ có thể nói câu nào, lật qua lật lại lặp lại nói, nhưng là trong thời gian ngắn đối phương hẳn là vào không được. Thế là Ngu Hạnh dự định thanh thản ổn định đi ngủ. Ga giường không có, Ngu Hạnh có chút không được tự nhiên, hắn dùng chăn mền đem chính mình bọc lại, tại người ta hẳn là run lẩy bẩy vô tâm ngủ hoàn cảnh bên trong, cắm đầu ngủ thiếp đi. Cái này một giấc, ngủ 3 giờ. 11 lúc thời điểm, Ngu Hạnh đúng giờ mở mắt, chống rống một chút tinh thần, sau đó bò lên. Hắn giá trị thể lực đã hồi đầy, hiện tại là 100. Ừ. Cái số này nhìn xem thật là thoải mái. Giá trị sinh mệnh còn là 90, xem ra cái này sẽ không theo đi ngủ nghỉ ngơi mà hồi phục. Hắn mới vừa xuống giường, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận từ xa mà đến gần bước chân, một lát sau, rót tận lực để thấp thanh âm vang lên. "Rồi, ngươi ở bên trong à?" Thanh âm này vẫn là để Ngu Hạnh cảm thấy thật quen tai, Ngu Hạnh cảm thấy gần đây hắn khẳng định nghe qua. Vừa định trả lời một câu tại, mặt thạ thanh âm cũng nho nhỏ vang lên, "Rồi ca ca, kéo cửa xuống, chúng ta có chuyện nói." Dự định mở cửa tay dừng một chút, Ngu Hạnh trên mặt hiện ra một điểm cổ quái thần sắc. Tiếng bước chân chỉ có một cái, bên ngoài vì cái gì đứng hai người? Trừ phi, trong đó một cái nguyên bản liền đứng tại hắn cửa. Chương 54, nàng sẽ giết ta. Chương 19, nàng sẽ giết ta. Đương nhiên, vô luận là quỷ trang rót đứng ở chỗ này tới cái thật mặt thạ, còn là quỷ trang mặt thạ đứng ở chỗ này tới cái thật rót, hai loại khả năng đều tiếp cận về không. Mặt thạ cùng rót thật muốn tìm hắn, không đến mức đơn độc hành động, nhường quỷ chui chỗ trống còn không có phát giác. Cho nên, một loại lớn hơn khả năng xuất hiện. Ngu Hạnh chậm rãi nằm xuống dưới, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Hành lang quang vẫn như cũ lóe lên, một chỉ cao khe cửa bên ngoài ngừng lại một đôi dép lê. Chỉ có một đôi. Kia là song màu nâu đậm dày, mũi dày hướng về phía Ngu Hạnh con mắt, cách cửa rất gần. Hoàn toàn có thể nghĩ đến, người bên ngoài lúc này cơ hồ toàn thân dán tại trên cửa, chỉ cần vừa mở cửa, cơ hồ chính là cùng Ngu Hạnh mặt đối mặt. Mặt thạ thanh âm như cũ tại vang, "Joy Kaka, ngươi sẽ không nằm ý đi, nhanh đứng lên nha." "Nhanh đứng lên nha, Joy Kaka. Ngươi ở bên trong à?" "Joy." Ngu Hạnh ngồi dậy, đối bờ Lăng Tiên Sinh kiên nhẫn có một cái nhận biết, bờ Lăng Tiên Sinh tại hắn cửa đứng 3 giờ. Thật sự là kiên nhẫn, lại xuất kỳ bất ý đâu. Ngụy Trang thanh âm thực sự cùng rót mặt thạ giống nhau như lúc, hắn đều không có nghe được, cho nên, bờ Lăng Tiên Sinh trong đó một loại năng lực, chính là ngụy trang những người khác thanh tuyến. Ngu Hạnh cẩn thận suy tư một chút bờ Lăng Tiên Sinh có phải hay không người, nhưng ở cái này phía trước, hắn tưởng tượng một chút người trung niên thao một ngụm lọ lì âm gọi hắn roi ca ca cảnh tượng. "Ai nha." "Ừ, còn là mở cửa đi, mở cửa là hắn biết đáp án." Cái này 3 giờ đi qua, hắn ngược lại cảm thấy mở cửa không phải hắn phải chết. Bởi vì bờ Lăng Tiên Sinh chỉ có một cái, suy diễn giả có 3 cái, không đến mức tử vừa mới bắt đầu bờ Lăng Tiên Sinh đã nhìn chằm chằm hắn, không chút nào cho hai người khác áp lực, cái này quá không hợp tói thường. Cho nên hắn có khuynh hướng mở cửa về sau, hoặc là có chiến đấu, hoặc là có kịch bản. "Rồi." Ngu Hạnh trả lời, "Ta tại." Ngoài cửa rót nhẹ nhàng thở ra, "Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha, mau ra đây đi, chúng ta nên hành động." Mặt thạ cũng nói, "Rồi ca ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." "Được rồi." Hình ảnh cảm giác mạnh hơn. Ngu Hạnh nhặt lên khảm ngân thủ trượng, mở cửa, đồng thời hơi hơi lui lại một bước. Ngoài cửa, một cái chừng một thước tám khôi ngô thân ảnh đứng sừng sững ở trước mắt. Bởi vì nghịch ánh sáng, Ngu Hạnh hơi nheo mắt lại, mới đem thân ảnh thấy rõ. 1m8 không tính quá cao, sở dĩ dùng khôi ngô để hình dung, là bởi vì da hỏa này quá tăng lên. Sa sút tinh thần trên mặt viết thống khổ, không hài lòng, điên loạn, ở áo ngủ bọc vào, toàn thân phảng phất sưng lên, khổ người lớn đến đáng sợ. "Bợ Lăng tiên sinh." Ngu Hạnh bình tĩnh lên tiếng chào. "Ngươi là ai?" Bợ Lăng tiên sinh dùng mặt thạ tiểu la lị thanh tuyến hô, "Ngươi vì cái gì tại nhà ta?" "Ngu Hạnh." Hình tượng này, quả thực kinh dị, tinh thần ô nhiễm cấp bậc. Bợ Lăng tiên sinh gặp hắn không nói chuyện, nổi giận đánh tới, thanh tuyến ngược lại là biến trở về tới, biến thành 8 giờ lúc loại kia khàn khàn giọng nam, "Ta liền biết trong nhà tiến vào người xa lạ. Ngươi đi mau, mau rời đi nhà ta. Bằng không, thê tử của ta hội." "Thê tử của ta hội?" To con tóm chặt Ngu Hạnh áo ngủ cổ áo, đem Ngu Hạnh từ trong nhà túm ra đi, vứt xuống hành lang bên trên. Mặc dù là bởi vì nghĩ thoát ly bị chế ước vị trí kia mới tùy ý bờ Lăng tiên sinh ném hắn, nhưng mà Ngu Hạnh sờ lên bị nện đau địa phương, vẫn cho bờ Lăng tiên sinh nhớ một bút. Hắn hỏi, "Thế tử ngươi sẽ như thế nào? Chẳng lẽ bờ Lăng tiên sinh còn có lương tri, không muốn hại người, mới có thể bị bờ Lăng phu nhân nhốt ở trong phòng không nhường ra đến? Thế tử của ta nhất định sẽ giết ta." Bờ Lăng tiên sinh giống to, "Nàng là cái bệnh tâm thần, nhìn thấy ngươi, nàng nhất định lại sẽ oan uổng ta lêu lổng, nàng sẽ giết ta." "Ngu Hạnh, a, là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá lêu lổng là thế nào đồ chơi?" Bợ Lăng tiên sinh thoạt nhìn điên điên khùng khùng, hắn có thể im ắng đứng 3 giờ, nhìn thấy hắn lần đầu tiên lại giống cái nổ tung thùng thuốc nổ. Hắn nắm chặt cơ hội hỏi, "Thê tử ngươi là bệnh tâm thần?" Không biết có phải hay không trùng hợp, Ngu Hạnh nói vừa nói ra khỏi miệng, hành lang đèn liền lóe hai cái. "Ngươi mắng nàng?" "Nàng nghe thấy được." Bợ Lăng tiên sinh đột nhiên run run một chút, sau đó hai mắt tràn ngập sợ hãi, "Á không, là ta trước tiên mắng nàng. Ta xong, nàng nhất định sẽ giết ta." "Ngu Hạnh, trao đổi không được. Nàng nghe thấy được. Nàng nghe thấy được. Bỡ Lăn tiên sinh tiếp tục thì thào, hành lang đèn ngay tại hắn thì thào âm thanh bên trong ầm một chút, diệt. Xung quanh cùng Ngô Hạnh gian phòng đồng dạng rơi vào hắc ám. Ngô Hạnh đứng tại trong bóng tối, muốn nhìn một chút Bỡ Lăn tiên sinh còn có thể có nhiều điên. Run rẩy một hồi lâu, Bỡ Lăn tiên sinh lại hướng hắn tới, ta muốn tại nàng thấy được phía trước giết ngươi, còn có sợ sản cái kia tiểu ma quỷ, nàng cũng không thể thấy được, nàng sẽ cáo trạng. Ta giết ngươi liền sẽ không bị hiểu lầm. Hắc hắc hắc. Ngô Hạnh nhớ kỹ xung quanh địa hình, linh xảo né tránh, hắn phát hiện cái này to con động tác thật vụ về. Trong bóng đêm cũng không đủ gây cho sợ hãi, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, không sợ đem Bỡ Lăn phu nhân dẫn lên đến. Nghe lời này, Bỡ Lăn tiên sinh động tác ngừng, nhưng là rất nhanh, hắn lại đưa nắm tay đến nện Ngô Hạnh, nàng bây giờ tại sở sạn nơi đó hống tiểu ma quỷ đi ngủ, sẽ không lên tới, ta chỉ có cơ hội này, ngươi không thể bị nàng thấy được. Bỡ Lăn tiên sinh sợ hãi thế tử, đồng thời gọi mình nữ nhi sở sạn tiểu ma quỷ. Bỡ Lăn phu nhân đã từng bởi vì Bỡ Lăn tiên sinh lêu lổng, đối Bỡ Lăn tiên sinh áp dụng qua một loại nào đó tàn nhẫn đến đủ để lưu lại di chứng biện pháp. Ngô Hạnh nhớ kỹ trong điểm, trong tay khảm ngân thủ trượng gọn gàng mà đối với Bỡ Lăn tiên sinh tay rút đi. Hắn không đánh Bỡ Lăn tiên sinh đầu, sợ lấy khí lực của mình cho người ta một chút bể đầu, kia việc vui nhưng lớn lắm. Bởi vì ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, Ngô Hạnh cảm giác Bỡ Lăn tiên sinh là người sống, một cái điên rồi người sống. Ngao. Tay bị đánh cho về sau một chiếc, Bỡ Lăn tiên sinh ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn, ngươi cũng là ma quỷ, ngươi cũng là ma quỷ. Ngô ma quỷ giật giật thủ trượng, Bỡ Lăn tiên sinh về sau co rụt lại. Hắn theo người điên mạch suy nghĩ, cố ý kích thích đối phương, ngươi không giết chết được ta, đợi chút nữa thê tử ngươi đi lên liền muốn giết ngươi, ngươi định làm như thế nào? Bỡ Lăn tiên sinh trên mặt càng thêm điên loạn, ta không muốn chết, ta còn có một cái biện pháp. Ha ha ha ha, ta muốn nắm sở sản cái kia tiểu ma quỷ, bắt lấy nàng làm con tin, thê tử của ta cũng không dám giết ta. Hắn nói xong, nện bước bước chân nặng nề hướng dưới lầu chạy tới. Ngô Hạnh chạy còn rất nhanh. Theo xúc cảm đến xem, Bỡ Lăn tiên sinh là cái thực thể, là người sống, cũng không phải là rất khó đối phó bộ dáng, chính là kia tùy thời đều tại biến hóa thanh tuyến nhường người cảm thấy xuất kỳ bất ý, giận cả tóc gáy. Ngô Hạnh không có đuổi, nhìn xem một mảnh đen kịt, trống rỗng hành lang, biết nên đi địa phương khác thăm dò một chút. Hắn không có đuổi theo Bỡ Lăn tiên sinh hướng dưới lầu đi, dưới lầu có rốt cùng mặt hạ, hẳn là sẽ không ra đại sự. Huống chi, nếu là Bỡ Lăn tiên sinh xuống dưới tìm sở sản, như vậy Bỡ Lăn phu nhân nhất định sẽ che chở sở sản, an cũng dưới lầu, tương đương với toàn bộ tầng 2 trừ hắn cùng khả năng tồn tại en trổ, liền không một ai. Tốt bao nhiêu cơ hội. Hắn nắm chặt khảm ngân thủ trượng, hướng Bỡ Lăn vợ chồng trong gian phòng đi đến, cửa gian phòng đều không có đóng, hắn đi vào dễ như trở bàn tay. Một trận trầm muộn ào ào âm thanh truyền vào trong lỗ tai của hắn. Bỡ Lăn tiên sinh trong gian phòng có đèn, Ngô Hạnh thử ấn xuống một cái, quả nhiên sáng lên. Trong phòng này còn có phòng trọ không có cửa sổ, thật dày rèm che lấp phải cực kỳ chặt chẽ, bất quá Ngô Hạnh nghe được ào ào âm thanh đến từ ngoài cửa sổ. Trời mưa. Nghe là mưa to. Nếu như luôn luôn dưới, như vậy hắn cùng rốt còn có mặt thạ ba cái lữ nhân, ngày mai liền không thể rời đi thị trấn Ô Dệ Lạn, là được tại Bỡ Lăn gia ở thêm một ngày. Hắn sớm tại nhiệm vụ chính tuyến đổi mới, nhìn thấy tại đêm nay không bị quỷ vật giết chết mấy chữ này lúc, liền suy đoán lần suy diễn này thường xuyên không phải một ngày. Bỡ Lăn gia bí mật rất nhiều, nhiệm vụ của bọn hắn không phải sống sót, mà là điều tra, bởi vậy, hai ngày là cơ sở. Liên cái nhà này bên trong, bọn họ cũng còn có tiểu thư phòng, lầu các hoàn toàn không tiến vào, tin tức quá ít, căn bản không đủ giao nộp. Cái này phòng đoán nói đến phức tạp, tại Ngô Hạnh trong đầu cũng bất quá chính là chợt lóe lên sự tình, hắn xác nhận trời mưa về sau, đánh giá trong phòng bố trí. Ngô Hạnh đột nhiên cảm thấy chính mình không nên tiến đến. Cả phòng đều là bức tranh. Trừ giường cùng tủ quần áo, nơi này cơ hồ bị bức tranh chiếm hết, Liên Hạ Chân đều muốn cân nhắc một chút hướng chỗ nào dẫm. Từng cái to to nhỏ nhỏ bức tranh bị khung ở, bên trong thiếu nữ cùng nữ nhân đều không ngoại lệ, ngồi yên lặng, đại đa số đều là tóc vàng, nhìn qua xinh đẹp lại âm u đầy tử khí. Khung ảnh lồng kính bên cạnh tùy ý rải rác đủ loại Ngô Hạnh quen thuộc vẽ tranh công cụ, xem ra Bỡ Lăn vợ chồng bên trong tối thiểu có một người là họa sĩ. Kết hợp Bỡ Lăn phu nhân lại muốn làm việc nhà lại muốn tiếp đại khách nhân, mà Bỡ Lăn tiên sinh thì đóng cửa không ra tình huống đến xem, họa sĩ rất có thể là Bỡ Lăn tiên sinh. Nhưng mà Ngô Hạnh không có thời gian dỗi đi làm nhiều quan sát, bởi vì tại hắn thấy được một màn này nháy mắt, bức tranh bên trong sở hữu nữ tính đồng loạt nhìn về phía hắn. Nơi này có thật nhiều người trong bức họa. Ngô Hạnh quay dậy, cáo tử. Hắn 90 điểm giá trị sinh mệnh cũng không đủ nơi này người trong bức họa một người ôm một chút. Mặc dù hắn biết chính mình sẽ không chết, thế nhưng là hắn có nhiệm vụ chính tuyến, vạn nhất thất bại, cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải tổn thất rất lớn. Gian phòng này, suy diễn giả hiện tại không thể tiến vào. Hắn cảm giác là hắn trình tự sai rồi, thế là, trong bức họa người cùng nhau đi ra phía trước, hắn cấp tốc thối lui ra khỏi gian phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại, lại chạy tới en chỗ trước của phòng. Người trong bức họa sợ con rối, cái này mặc dù là suy đoán của hắn, nhưng mà hẳn là không sai. Cho nên muốn vào Bỡ Lăn vợ chồng gian phòng lục soát, hẳn là nhất định phải dẫn một ít con rối đi vào trấn bại mới được, đồng thời hắn lại muốn tìm đến không bị con rối giết chết phương pháp. Mà trong phòng của hắn cái kia gọi mẹ, phòng trưng một cái con rối chấn không được nhiều như vậy người trong bức họa. Toàn bộ trong biệt thự, thần bí nhất chính là đại nữ nhi Encho, cho đến bây giờ, Ngô Hạnh cũng không thể xác định người này đến tột cùng có ở nhà không bên trong. Bỡ Lăn phu nhân nói nàng ra cửa, không biết là ai thả ra giả sở sạn lại một bên nói cho hắn Encho ở nhà. Vừa vặn, thừa dịp thời gian này, hắn phải xác nhận một chút. Hắn theo khảm ngân thủ trượng đỉnh chóp gỡ xuống một cái lượn quanh đi lên dây kẽm, đây là hắn theo phòng của hắn bên trong chụp đèn bên trong rút ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dây kẽm, đi ra ngoài cậy khóa cần thiết thần kỳ. Hắn đem dây kẽm cắm vào en chỗ khóa cửa bên trong, chỉ chốc lát sau liền mở ra cửa. Ngu Hạnh đẩy cửa ra một cái khe nhỏ, hướng bên trong liếc một cái. Chương 55, miễn cưỡng cùng đối lập. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, miễn cưỡng cùng đối lập. Ngươi mở ra en chỗ cửa phòng, giá trị thể lực 5. Đầu tiên là biết hệ thống nhắc nhở, Ngu Hạnh đã thành thói quen. Hắn đi đến nhìn một chút. Nha, còn thật không có người. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, Ngu Hạnh cẩn thận đi vào, quay người đóng lại cửa, đồng thời đem thủ trưởng tắm ở trong khe cửa. Ừ, cái này một điểm là cùng Triệu Nhất Tử học. Hắn mở đèn, không phát hiện trong phòng có người trong bức họa hoặc là con rối, thế là yên lòng thưởng thức trong phòng bày biện. Encho hẳn là một cái thật có ý tứ nữ hài tử. Gian phòng của nàng sạch sẽ, cũng không dễ thương, mà là lộ ra ưu nhã, thâm trầm màu sắc phối hợp không lộ vẻ cổ lỗ. Một ít tiểu nữ sinh vật phẩm trang sức đem gian phòng tô điểm hơn nhiều một tia hoa bát. Encho gian phòng cũng có cửa sổ, rèm che lôi kéo, Ngu Hạnh đi ra phía trước, vén màn cửa sổ lên nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Trong đêm, xa xa hết thảy mơ hồ, kiến trúc hình dáng lờ mờ, giống như là bị người xoa đi thuốc màu. Ngoài phòng vườn hoa cỏ dại rậm rạp, diễm lệ đóa hoa đã mất đi dương quang soi, hóa thành đen nhánh, tại hạt mưa bên trong chập chờn cầu sinh. Ngu Hạnh trầm mặc thu hồi ánh mắt, không lãng phí bao nhiêu thời gian, bắt đầu ở en chỗ trong gian phòng tìm manh mối. Trước mắt người một nhà này quan hệ khá là quái dị, hắn cảm thấy hẳn là có thể tìm tới một ít vật thật manh mối đi trợ giúp suy diễn giả thu hoạch được kịch bản. Rất nhanh, hắn ngay tại en chỗ gầm giường bên trong mò tới một quyển sách, một bản sổ tay chế tác con rối. Ngươi tìm được sổ tay chế tác con rối, giá trị thể lực 10. Cầm tích bụi sách, Ngu Hạnh đem sổ tay lật ra đại khái nhìn một chút. Cái này vẫn thật là bản cơ sở con rối chế tác giáo trình, bên trong dạy thú đông may, con rối lắp lên, còn có một chút tinh xảo hơn con rối phương pháp luyện chế. Lật đến trung gian, bên trong rơi ra một trang sách ký. Ngu Hạnh đem thẻ kẹp sách nhặt lên, không có gì bất ngờ xảy ra xem đến thẻ kẹp sách bên trên viết chữ. Liên tiếp từ đơn tiếng Anh, viết được thật thanh tú. Ngu Hạnh đem thẻ kẹp sách bên trên lời nói phiên dịch một lần, ta thích chế tác con rối, chỉ có đối mặt con rối, ta mới có thể không cảm thấy cô độc, tài năng ngắn ngủi quên mất đến từ mẹ, cha, cùng với ta chính mình, tiềm ẩn uy hiếp. Mẹ cha cùng chính mình. Bợ Lan phu nhân vấn đề cũng quá lớn đi, suy diễn tiến hành đến hiện tại, Ngu Hạnh luôn luôn cảm giác Bợ Lan gia là Bợ Lan phu nhân tại làm chủ đạo. Bợ Lan tiên sinh e ngại chính là Bợ Lan phu nhân cùng Sở Sạn. Mà En Trổ văn tự bên trong không có nói tới Sở Sạn, mà là nhiều Bợ Lan tiên sinh cùng nàng chính mình. Hắn tiếp tục tìm kiếm, manh mối cũng không tại dễ thấy địa phương, nửa ngày sau, hắn mới phát hiện góc giường tường giấy cùng nơi khác có một tia không phù hợp, lồi ra tới một chút xíu, mắt thường căn bản nhìn không ra. Hắn sờ lên, quả nhiên tìm được dán vào may, theo may để lộ, hắn thấy được một tờ bị gấp lên trang giấy. Ngươi tìm được En Trổ tự bạch, giá trị thể lực 10. Lấy ra về sau, hắn có thể xuyên thấu qua trang giấy mặt sau nhìn thấy màu nâu dấu vết. Mực nước dính nhiều. Ngu Hạnh cẩn thận từng ly từng tí đem trang giấy san bằng, lại khắc sâu vào đầy mắt chữ bằng máu, ta không có điên, ta không có điên, ta không có điên, ta không có điên. Tại một tờ chữ bằng máu cuối cùng, mấy cái đại đại dấu chấm than biểu hiện ra viết người nội tâm nóng nảy, mà tại Ngu Hạnh phân biệt chữ viết về sau, xác định đây là En Trổ viết. En Trổ có điên cuồng triệu chứng sao? Kia nàng hiện tại người ở nơi nào? Điều tra một phen, Ngu Hạnh nghi vấn càng ngày càng nhiều. Bất quá hắn phi thường hoan nghênh loại nghi vấn này, bởi vì nghi vấn sinh ra đồng thời liền mang ý nghĩa tin tức tăng thêm, đợi đến tin tức tăng thêm đến địa vị, sâu chồi đứng lên, cuối cùng vấn đề liền giải quyết rồi. Bợ Lan gia mỗi người đều điểm đáng ngờ nặng nề, thậm chí giữa lẫn nhau có đối lập, ở trước mặt người ngoài nhưng vẫn là một bộ miễn cưỡng hài hòa dáng vẻ. Ngu Hạnh cười cười, thật sự là có ý tứ. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh, là nam nhân tiếng giống, hỗn tạp cái gì khác. Ừ, hẳn là nổi điên Bợ Lan tiên sinh. En Trổ gian phòng hắn tìm mấy lần, không lại phát hiện cái gì, thế là hắn quả quyết thu hồi thẻ kẹp sách cùng trang giấy, dự định rời đi. Ngu Hạnh nắm chặt thủ trượng từ trong phòng thò đầu ra, tầng một động tĩnh rõ ràng hơn một điểm, hắn trực giác tầng một rất náo nhiệt, vừa định đi xem một chút, chỉ nghe thấy có người tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến. Hắn lập tức ra En Trổ gian phòng, cửa phòng vừa đóng, mấy bước đón cầu thang đi đến, giả vờ như là cùng đi lên người không cẩn thận gặp được dáng vẻ. 3. Thân ảnh nho nhỏ rắn rắn chắc chắc đâm vào Ngu Hạnh ngực, Ngu Hạnh cùng với đều thối lui một bước, sau đó lập tức giữ chặt muốn về sau ngã thân ảnh. A a a là ai ba? Thiếu nữ thét lên vang vọng Ngu Hạnh màng nhĩ, nghe được Sở Sản thanh tuyến, Ngu Hạnh ôn hòa nói, là ta, Joy. Joy. Sở Sản thét lên ngừng nghỉ, ngươi mau cứu ta. Cha ta muốn giết ta. Vừa dứt lời, liền gặp Khôi Ngô Bợ Lằn tiên sinh đuổi theo, mặt sau đi theo đại khái là tại tham gia náo nhiệt rốt cùng mặt hạ, lại mặt sau là nhu nhược Bợ Lằn phu nhân, cùng chậm rãi Alet. Mở. Ngu Hạnh, chiến trận này thật lớn. Hắn nói lời này không tránh ai, tất cả mọi người nghe được, Sở Sản trốn đến Ngu Hạnh sau lưng, một tay nắm luốt Ngu Hạnh vào áo. Một tay siết chặt nàng hộp tâm nhạc, run lẩy bẩy. Mặt thạ liếc mắt, một bên chạy một bên tiếp một câu, còn không phải sao, Joy ca ca ngươi ngăn lại hắn. Rót cười một phen. Đại khái bên trên đoán được đây là chuyện gì xảy ra, Ngu Hạnh gật gật đầu, đem Sở Sản đẩy về sau đẩy. Khả Ngân thủ trưởng trên sàn nhà gõ gõ, một mặt hung thần ác sát Bợ Lằn tiên sinh đột nhiên dừng bước, run run một chút. Lại là ngươi, lại là ngươi. Bỡ Lăn tiên sinh chỉ vào Ngu Hạnh, không dám lên. Bị thủ trưởng rút kia một chút hiện tại còn đau đầu. Rồi tiên sinh. Phía sau Bỡ Lăn phu nhân hô, trưởng phu ta mua đến ban đêm liền có tỷ lệ nổi điên, mời các ngươi giúp ta đem hắn quan trở về phòng. Cùng nhau đi. Rót đuổi đi lên chế trụ Bỡ Lăn tiên sinh, hướng Ngu Hạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thật thần kỳ lạ, dù cho tầng hai hành lang một mảnh đen kịt, Ngu Hạnh còn là thấy được cái ánh mắt này. Hắn yên lặng phối hợp rót đem Chu lên ta phải chết, nàng muốn giết ta. Bỡ Lăn tiên sinh áp ở, Bỡ Lăn phu nhân thở hồng hộc mở cửa, sau đó đem trượng phu hướng trong phòng đẩy. Bành. Đóng cửa lại, hết thảy bình tĩnh lại. Bỡ Lăn tiên sinh tựa hồ cách một cánh cửa là có thể an tĩnh lại, Bỡ Lăn phu nhân xoa xoa mồ hôi trên mặt, một phen kéo qua Ngu Hạnh phía sau sờ sạn, ôm chặt lấy, nữ nhi ngoan, chớ sợ chớ sợ. Mẹ. Sờ sạn âm điệu bình thường, tiếp nhận mẹ trấn an. Thật xin lỗi, đều là mẹ sai. Bỡ Lăn phu nhân kèm chút sợ quá khóc, gọi là một cái tỉnh chân ý thiết ta. Ngu Hạnh ở bên cạnh xem nâng lên lông mày. Alex cuối cùng đã đi đến, hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua sở sạn, lại mặt không thay đổi liếc một chút Bờ Lăn phu nhân, khẽ nói, đều là phiền toái quỷ. Nhưng mà không có người để ý Alex thái độ, Bờ Lăn phu nhân ôm nữ nhi, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Phu nhân, Bờ Lăn tiên sinh loại tình huống này, ngươi có dẫn hắn đi bệnh viện nhìn qua sao? Mắt thấy hai mẹ con một lát chấn định không xuống, rót mở miệng can thiệp. Bờ Lăn phu nhân lúc này mới nhìn một chút ba vị vốn không nên xuất hiện ở nhà khách nhân, nhìn qua, bác sĩ nói không có cách, chỉ có thể chờ đợi hắn chính mình tốt. Hắn ban ngày sẽ không như vậy, chỉ có đến ban đêm mới điên, ban đầu sẽ không xảy ra chuyện, không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn đêm nay chạy ra ngoài bốn. Không hù dọa các ngươi đi. Mặt thạ cái thứ nhất tỏ thái độ, làm ta sợ muốn chết tốt nha. Thừa dịp Bờ Lăn phu nhân tiến vào sở sản phòng ngủ cho sở sản kể chuyện xưa công phu, nàng cùng rót lặng lẽ ra gian phòng chuẩn bị dò xét một chút biệt thự, kết quả mới vừa đi tới đại sảnh, một cái to con liền vọt xuống tới. Nàng vốn là chột dạ sợ bị phát hiện, cái này giật mình kém chút hồn không có. Cũng may to con xông thẳng tiến vào sở sản gian phòng, bên trong truyền đến sở sản thét lên. Nàng xem chừng đã tới cái bản, đi theo rót sau lưng vào, đã nhìn thấy sở sản bị Bờ Lăn phu nhân che chở, mà to con một bên cùng Bờ Lăn phu nhân sám hối xin lỗi, một bên dùng tay đi bắt sở sản. Sở sản nhìn thấy nàng cùng rót, tìm cơ hội xuống giường hướng bọn họ bên này chạy, rót cùng to con chu toàn một hồi lâu, sau đó, mặt thả tận mắt nhìn thấy, rót cố ý thả một cái khe hở cho to con, nhường to con hướng sở sản phóng đi. Ngăn trở hắn. Hắn là trượng phu ta, hắn điên rồi. Đây là Bờ Lăn phu nhân lúc ấy kêu nói. Lại tại đại sảnh chơi một lát diều hâu bắt gà con. Sở sản mới hướng trên lầu chạy, đuổi theo mọi người gặp hành lang bên trên roi. Mặt thạ tiến đến Ngu Hạnh bên hai, đem sự tình nói sơ lược một lần, Ngu Hạnh hiểu rõ. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, nếu như hắn luôn luôn không mở cửa, đoạn này kịch bản sẽ không xuất hiện, bởi vì hống xong sở sản ngủ Bờ Lăn phu nhân sẽ đem đứng tại người ta cửa ra vào mấy tiếng trượng phu bắt trở về phòng. Lựa chọn mở cửa, có nhất định nguy hiểm bị Bờ Lăn tiên sinh đánh chết, nhưng là nếu như gắng gượng qua tới, là có thể được đến Bờ Lăn tiên sinh đối thê tử cùng tiểu nữ nhi đánh giá. Một hồi giấu giếm tàn nhẫn cùng giết người nháo kịch lấy toàn viên không có hại kết thúc. Bờ Lăn phu nhân liên tục xin lỗi, dỗ sở sản trở về đi ngủ, sau đó đi vào gian phòng của mình đến quản thúc điên rồi trợ phu. Ngu Hạnh có thể tưởng tượng, nếu như Bờ Lăn phu nhân là quỷ vật, Bờ Lăn tiên sinh muốn gặp như thế nào thống khổ trừng phạt. Alex nhìn xem từ tầng 2 hành lang di chuyển đến đại sảnh bên trong ba cái suy diễn giả một chút, thử, các ngươi không sợ sao? Rót dơ lên nhà bên ca ca cười, hỏi, sợ cái gì? Nhà ta nhiều như vậy bệnh tâm thần, các ngươi không sợ? Alex ánh mắt trào phúng giống như thực chất. Cũng không biết hắn là đang giễu cợt trong nhà bệnh tâm thần còn là đang giễu cợt ở tại trong nhà hắn ba cái kẻ ngoại lai, các ngươi cũng nhìn thấy, ba ba ta là cái tùy thời tùy chỗ có thể nổi điên giết người tên điên, các ngươi liền không sợ đang ngủ ngon giấc bị chặt một đao. Ngu Hạnh lập tức cảm thấy Alex thật sự là cái nhà này ít có tư duy người bình thường. Hắn tại rót lên tiếng trước, không sợ, Bờ Lăn phu nhân không phải đã thành thói quen, đều đúng ứng đối phương pháp rõ như lòng bàn tay sao? Hắn lời nói này phải mịt mờ, Alex lại nhìn nhiều hắn một chút. Ngươi nói nhà các ngươi nhiều như vậy bệnh tâm thần, trừ Bờ Lăn tiên sinh đâu, còn có ai? Ngu Hạnh xích lại gần Alex, thần thần bí bí, cực kỳ giống đã không muốn hỏi quá thất lễ vấn đề, lại không nguyện ý đè xuống lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ là Bờ Lăn phu nhân? Alex lặng lẽ thở dài, hắn dùng bài xích ánh mắt nhìn về phía rốt cùng mặt hạ, sau đó quay đầu đối Ngu Hạnh nói, ngươi muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Cái này mới vừa thành niên nam sinh quay người đi vào gian phòng của mình, thanh âm truyền đến, ban ngày lại tới tìm ta. Chương 56, Ngu đại lao phân tích thượng. Chương 21, Ngu đại lao phân tích thượng. Toại nguyện được đến Alex lời hứa. Ngu Hạnh vừa quay đầu liền chống lại rót cùng mặt thả ánh mắt. Cái trước nhiều hứng thú, người sau một mặt ngạc nhiên. Có cái gì điều tra kết quả có thể chia sẻ? Rót lần nữa khởi xướng tin tức trao đổi thân mời. Lần này, hệ thống cuối cùng không có từ đó cản trở, dùng giá trị thể lực thẻ tiến trình. Ba người rời đi rông đại sảnh, tiến vào rót gian phòng. Rót gian phòng bố trí cùng Ngu Hạnh gian phòng đồng dạng, nhưng là không có bức tranh, thế là hắn không xem thêm, tùy ý ngồi ở mép giường. Mà đóng cửa lại về sau, tạm thời cáo biệt quỷ vật uy hiếp mặt thả rõ ràng buông lòng không ít, nàng hít sâu một hơi co quắp tại rót trên giường. Biểu đạt vừa rồi đối phó Bờ Lăn tiên sinh là giấu ở trong lòng sợ hãi, thế nào cũng không chịu động. Rót tốt tính đem giường nhường ra, xách cái ghế ngồi đến, ba người cũng chỉ mặc áo ngủ, chợt nhìn tựa như tại mở áo ngủ party. Hắn nhớ kỹ nhân thiết, hắn giọng nói, vợ lăn cái này một nhà rõ ràng có vấn đề, đi qua hôm nay tiếp xúc, ta có thể xác định nơi này có ma quỷ tắc quái. Bàn lại, mặt thạ giơ tay lên, ngồi xếp bằng, ta cho rằng bốn người này bên trong nhất định có bị ma quỷ phụ thân, chỉ có bị ma quỷ xâm chiếm tâm linh, mới có thể làm ra thất thường cử động. Hai người bọn họ là người khu ma, mà ngu hạnh mới là bị ủy thác đến điều tra thám tử, cho nên bọn hắn kỳ thật chỉ là một cái tham khảo, cần ngu hạnh đến quyết định phần sau điều tra phương án. Hệ thống đã sớm đem bọn họ tại nhân tiết bên trên phân công tốt lắm, rót mặt thạ tại suy diễn bên trong có thể dùng tế phẩm, động thủ bọn họ đến, năng lực tự vệ cường. Mà ngu hạnh thiếu khuyết tế phẩm bảo hộ, dễ dàng nhất chết, lại có được lớn nhất quyền lên tiếng. Ngu hạnh tựa tại đầu giường, ôm cánh tay gật đầu, đã các ngươi đều xác định như vậy, vậy chúng ta liền theo sự kiện linh dị đi xử lý. Dạng này, chúng ta đem manh mối tập hợp một chút, về sau ta lại theo phân tích ra được tin tức chế định ngày mai lập kế hoạch. Được. Rót cùng mặt thạ đều đồng ý, tùy tức đem tiến vào gian phòng sau trải qua phân biệt nói một lần. Đầu tiên là rót. Hắn cùng Alet hạ xong cờ về sau, đồng dạng trở về phòng ngủ mở giấc, đại khái là hơn 1 giờ, sau khi tỉnh lại phát hiện trong phòng bức tranh tựa hồ cùng hắn mới vừa vào cửa lúc không giống nhau lắm. Vừa mới bắt đầu nói, rót liền bị ngu hạnh đánh gãy. Nguyên lai rót gian phòng cũng có bức tranh, ngu hạnh nhíu mày, kia bức tranh đâu? Rót nói, đây chính là ta kế tiếp muốn nói. Ta không thích có người nhìn ta đi ngủ, cho nên ta cầm họa. Hắn cầm họa ra khỏi phòng, 8 giờ bờ lăn phu nhân tại lò sưởi trong tường vừa cho Sở Sạn kể chuyện xưa, hiện tại hơn 9 điểm, hai mẹ con lại đi phòng bếp. Hắn phát hiện Sở Sạn cửa gian phòng vậy mà hơi hơi mở ra, thế là hắn không hề gánh vác đem họa ném tới Sở Sạn gian phòng. Ném xong sau, hắn như cái người không việc gì đồng dạng phủi mông một cái rời đi, chuẩn bị nhìn xem trong gian phòng còn có cái gì dự định xuống tay với hắn, lục soát một vòng không phát hiện khác, liền dùng thánh giá cho chính mình khu cái ma. Lại về sau, hắn ngay tại trong gian phòng đợi, làm một ít khác chuẩn bị, mười hơn một giờ gõ cửa đánh thức Mặt Thạ, muốn cùng nàng cùng ra ngoài dò xét. Mặt Thạ thì thêm đơn giản, nàng nhìn thấy trong gian phòng bức tranh lúc sợ hãi không được. Tại nó khung ảnh lồng kính từ trên xuống dưới dán một vòng bùa vàng, cưỡng chế áp chế bên trong ngao ngoe muốn động quỷ vật về sau, cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngủ không được. Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng đem chính mình cho mải ngủ thiết đi, ngủ một giấc đến rót gõ cửa. Nói cách khác, hai người bọn họ chủ yếu là cùng trong gian phòng họa dây dưa một hồi, tham dự bờ lằn tiên sinh lao xuống bắt Sở Sạn sự kiện. Nghe xong cái này, ngu hạnh cũng đem phát hiện của mình nói một lần, trọng điểm liệt kê ra mấy cái bờ lằn quan hệ, còn nâng lên trong gian phòng con rối, người trong bức họa bị con rối khắc chế phỏng đoán. Tiến vào bờ lằn ra đến nay, suy diễn nhắc nhở nhìn như cho vụn vụn vật vật đứt quãng, trên thực tế chỉ cần sửa sang một chút là có thể có đại thu hoạch. Hắn nói, ta cho rằng chúng ta cần giải quyết vấn đề trên thực tế chỉ có 5 cái. Rót hứng thú, triển khai nói một chút. Thứ nhất, vợ lăn một nhà trong 5 người, ai là quỷ, ai là người. Mặt Thạ rất tán thành, nàng một chút đều không muốn cùng quỷ ở cùng một chỗ hoạt động. Liên quan tới cái này một điểm, chúng ta tạm thời chỉ có thể dựa vào quan sát phán đoán, nghị chân chính phân chia ra đến, còn phải đợi cầm tới càng nhiều trực tiếp manh mối. Ngu hạnh lúc này một bộ thật nghiêm chỉnh bộ dáng. Trên thực tế hắn mỗi lần nói lớn đoạn nói thời điểm, tiểu gì cũng sẽ thu hồi chính mình giọng đùa giỡn, có vẻ nghiêm túc không ít. Hắn một nghiêm túc, người ta liền sẽ sợ hãi, từ đó nghiêm túc nghe giảng. Thứ hai, giữa bọn hắn chia cắt thành mấy cái trận doanh. Trận doanh? Mặt Thạ hài nhi mập lọ lì trên mặt hiện lên nghi hoặc, thoạt nhìn là tại suy nghĩ cùng hồi ức vì sao lại xuất hiện trận doanh khái niệm, rốt nhưng lại đăm chiêu. Ngu hạnh gật đầu, ừ, trận doanh. Tựa như ta nói, vợ lăn tiên sinh cùng bờ lăn phu nhân cùng Sở Sạn có một cái rõ ràng đối lập quan hệ, chúng ta đem ba người này giả thiết là hai phe cánh. Vợ lăn tiên sinh một cái, vợ lăn phu nhân, Sở Sạn một cái. Tại cơ sở này bên trên, Alet ở vào ai cũng không giúp vị trí, hắn chán ghét Sở Sạn, cũng không thân cận mẹ, nhưng không có giúp vợ lăn tiên sinh, thậm chí tham gia náo nhiệt dường như vây xem vợ lăn tiên sinh bị ném trở về phòng một màn. Hắn minh xác tỏ vẻ qua thích Encho, mà vợ lăn phu nhân nhắc lên Encho thì không muốn mở miệng, cho nên cơ bản có thể xác định Alet cùng mất tích Encho đại diện cái thứ ba trận doanh. Ba loại trận doanh bởi vì tình cảm không đồng dạng, sở câu khẳng định cũng không đồng dạng, chỉ cần rõ ràng minh bạch chuyện này, phần sau điều tra liền thêm có thể có tính nhắm vào, tỉ như vừa mới ngu hạnh nói chuyện với Alet thời điểm, cố ý biểu hiện ra đối bờ lăn phu nhân ngờ vực vô căn cứ, làm Alet nhìn hắn thuận mắt không ít, đồng ý ban ngày tâm sự. Thứ ba, trong phòng con rối cùng bức tranh, phân biệt thuộc về ai? Nghe đến đó Rốt đã hiểu, bức tranh cùng con rối cũng phân biệt thuộc về hai phe cánh, bọn chúng khả năng đều muốn người chơi mệnh, chỉ là khắc chế lẫn nhau, cho nên đều không có xính. Mặt Thạ rất tích cực, cố gắng đi theo ngu hạnh cùng Rốt tư duy, ngươi nói bờ lăn tiên sinh biết hội họa, kia không nên chính là bờ lăn tiên sinh khống chế người trong bức họa sao? Bờ lăn tiên sinh thế nhưng là liền nhìn thấy người xa lạ đều sẽ sợ hãi bờ lăn phu nhân hiểu lầm hắn lêu lổng, dạng này người làm sao lại họa loại kia quần áo hở hang bức tranh. Ngu hạnh hồi tưởng lại người trong bức họa dáng người, xách một phen. Hắn nhớ lại bờ lăn phu nhân đối cái nhà này khống chế địa vị, thêm vào bờ lăn tiên sinh cùng phu nhân ở tại một cái phòng, ta thêm có khuynh hướng là bờ lăn phu nhân cho phép hắn họa, sau đó nàng chính mình đến khống chế người trong bức họa. Bởi vậy chúng ta biết được, bờ lăn phu nhân cùng Sở Sạn trận doanh khống chế người trong bức họa, bờ lăn tiên sinh bị áp chế, như vậy có thể làm người trong bức họa sợ hãi con rối liền đến từ Encho cùng Alet trận doanh. Kết hợp Encho gian phòng sổ tay chế tác con rối thuộc về Encho khả năng lớn nhất. Rốt cười nghe hắn kể, tựa như một cái không cần động não cá ướp muối. Mặt Thạ tính toán một chút, phát hiện đích thật là chuyện như vậy, nàng nhẹ nhàng thở ra, có đại lao chính là tốt, nàng lại có thể ôm đùi. Nàng hỏi, vấn đề thứ tư đâu? Chương 57, ngu đại lao phân tích, hạ. Chương 22, ngu đại lao phân tích, hạ. Mắt thấy Mạt Thạ đã học được vai phụ, ngu hạnh cảm giác sâu sắc vui mừng, thứ tư, là thế nào đưa đến bờ lăn một nhà biến thành dạng này, cơ hội ở đâu, điểm khởi đầu ở đâu? Đây là mỗi một cái suy diễn trò chơi đều muốn đi điều tra, cơ hội là chủ yếu nội dung. Sở hữu tội ác cùng mất tự đều tất nhiên có một cái nguyên nhân gây ra, oán hận cũng tốt, hiểu lầm cũng tốt, thậm chí là yêu, cũng có thể trở thành liên tiếp bi kịch điểm xuất phát. Mà bờ lăn một nhà biến sụp đổ, quỷ dị thất thường, khẳng định cũng tồn tại người đầu tiên động thủ người. Mặt Thạ con mắt lóe sáng tinh tinh, nàng là thuộc về có đùi ôm lòng tin liền lên tới loại kia. Nhưng mà ngu hạnh không có nói thẳng, hắn nhìn về phía phản tọa trên ghế, cái cằm gối lên cánh tay đặt tại trên ghế dựa rót, hỏi, ngươi có ý tưởng sao? Bị điểm tên rót gật gật đầu, ta bình thường không muốn suy nghĩ, lấy tình huống hiện tại xem ra, ta đoán là bờ lăn tiên sinh từng ngoại tình, dẫn đến bờ lăn phu nhân vì yêu sinh hận, bước điên rồi trượng phu sau chính mình cũng bị ma quỷ phụ thân, dẫn đến người một nhà một cái liên tiếp một cái xảy ra chuyện. Hắn loại này suy đoán quá qua loa, vừa vặn lấy trong đó một cái điểm triển khai, chính xác tỷ lệ có thể nghĩ. Nhưng là rót biểu lộ rất chân thành, mặt mũi tràn đầy viết ta không phải cố ý qua loa ngươi, ta là thật không muốn suy nghĩ. Ngu hạnh chỉ có thể kéo dài âm a một phen, tâm lý ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết suy diễn giả thế nào cũng sẽ không dưỡng thành không suy nghĩ thói quen a, vạn nhất kia một lần gặp một đám dù cho suy tư cũng tương đối đần đồng đội, đây không phải là toàn viên nghỉ cơm. Không có người sẽ luôn luôn may mắn đi xuống. Hắn đem nghi hoặc chôn xuống, đem suy đoán của mình nói ra, kỳ thật liên quan tới bờ lăn một nhà, ta hoài nghi cùng di truyền bệnh tâm thần có quan hệ. Rốt, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Mặt Hạ, vì cái gì? Ngươi tìm tới di truyền bệnh tâm thần sổ khám bệnh sao? Còn không có. Bất quá ta tin tưởng biệt thự này bên trong nhất định có di truyền bệnh tâm thần sổ khám bệnh, có lẽ liền giấu ở bờ lăn vợ chồng gian phòng, có lẽ tại tầng 2 thư phòng, ta chỉ là nhảy qua chứng cứ, sớm mò tới mạch suy nghĩ. Ngu hạnh nhẹ nhàng lời nói tiến vào Mạt Thạ trong lỗ tai, nàng cảm thấy ngu hạnh đang trang bức. Cái này không phải liền là nói, cái suy đoán này có chứng cứ, nhưng mà ta không cần, ta nhất định là đúng sao? Nhưng là, mặc dù ngu hạnh thoạt nhìn rất thông minh bộ dáng, nhưng là bọn họ dù sao cũng là lần thứ nhất tổ đội, Mạt Thạ đối với cái này bán tín bán nghi. Ngu hạnh không biết ý nghĩ của nàng, tiếp tục nói, trước hết nhường ta loại suy nghĩ này chính là bờ lăn tiên sinh đối thê tử xưng hô, hắn một mực tại nói bờ lăn phu nhân là cái bệnh tâm thần, bình thường đến nói, vạn nhất bờ lăn phu nhân đối với hắn có ngược đãi chờ hành động, hắn thốt ra hẳn là tiên điên, biến thái chờ tử, mà không phải bệnh tâm thần. Bờ lăn tiên sinh e ngại kẻ ngoại lai, cũng là sợ thê tử hiểu lầm hắn cùng kẻ ngoại lai quan hệ, hắn vì sao lại có ý tưởng hẳn là? Đúng rồi, ta hỏi thăm vấn đề. Nói rồi vài câu, hắn đột nhiên đột ngột nhìn về phía rốt cùng Mặt Hạ. Rốt, ân, các ngươi trong gian phòng bức tranh dáng dấp ra sao? Là phòng khách loại kia ăn mặc chỉnh tề tĩnh tọa thiếu nữ, còn là quần áo không chỉnh tề. Rốt bình tĩnh nói, không mặc quần áo. Mặt Hạ, nóa, cái này ngươi đều ném. Tiểu La Lệ kinh ngạc quá nhiều chân tình thực cảm giác, rốt không chịu được dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Ý thức được chính mình bại lộ lão tài xế thân phận, Mặt Hạ trong lúc nhất thời tạm ngừng, không phải, ngạch, ta chính là cảm thấy rất thường vui vẻ. Không phải không phải, a. Được rồi. Nàng nắm lên trên giường gối đầu che tại trên mặt của mình, xấu hổ vô cùng. Trước tiên chớ tự đóng. Phòng ngươi bên trong họa là dạng gì? Ngu hạnh một tay rút ra gối đầu, nhất định phải nàng lộ ra mặt. Nhưng mà Mặt Thạ mặt đều không hồng, nàng vuốt vuốt chính mình hài nhi mập gương mặt, nháy mắt khôi phục bình thường, hiển nhiên đối với lao tài xế cái thân phận này cũng không mâu thuẫn, ta là choàng kiện sa mỏng, bóng lưng, nữ. Dù sao đối ta không có lực hấp dẫn gì, ta cho nàng dán mấy chương chân áp phủ, sau đó liền không quản. Ừ, cái này đúng rồi. Ngu hạnh đem gối đầu một lần nữa che ở trên đầu nàng, khóe miệng giơ lên một cái nhẹ nhõm cười, trong biệt thự bức tranh phân hai loại, một loại là trong phòng khách đặc hữu, một loại là trong biệt thự thêm thường gặp. Ta không biết các ngươi có chú ý đến hay không, tính tọa thiếu nữ bên trong, phần lớn đều là tóc vàng, cùng bờ lăn phu nhân cùng sở sản đồng dạng. Ừ, chú ý tới, Alet màu tóc càng giống bờ lăn tiên sinh, là thiên màu đâu. Rốt lười biếng bổ sung. Không sai, ta là nghĩ như vậy, nếu như nói, bờ lăn phu nhân có bệnh tâm thần, sau lưng đối bờ lăn tiên sinh thực hiện qua ngược đãi, mà loại này bệnh tâm thần có nhất định tỷ lệ di truyền, nàng di truyền cho sở sản, cho nên toàn bộ trong nhà bờ lăn phu nhân đối sở sản tốt nhất, không phải là bởi vì sở sản nhỏ nhất, mà là bởi vì sở sản nhất giống nàng. Vô luận là màu tóc, còn là trạng thái tinh thần, đều là nhất giống nàng. Ngu hạnh chỉnh thể phỏng đoán là như vậy. Có bệnh tâm thần bờ lăn phu nhân phi thường yêu cùng nàng tương tự sở sản, đối en trổ cùng Alet yêu thì rất ít. Bờ lăn tiên sinh nguyên bản là cái họa sĩ, nhận thê tử uy hiếp, dần dần chỉ họa có thể thê tử cùng tiểu nữ nhi, cuộc sống như vậy khiến cho hắn phi thường thống khổ. Một ngày nào đó, bờ lăn phu nhân phát bệnh, bờ lăn tiên sinh thực sự chịu không được, thất thủ giết chết nàng, kết quả bờ lăn phu nhân biến thành một cái quỷ vật, một cái bình thường bệnh tâm thần không thể khống chế linh dị bức tranh. Chỉ có nàng đã chết mới có thể. Cái này về sau, gặp bờ lăn phu nhân quỷ hồn như cũ tại trong nhà sinh hoạt, chính mình hoa sống, vợ lăn tiên sinh cũng bởi vì sợ hãi mà thành một cái ban ngày đang bị nốt, ban đêm khắp nơi tán loạn tiên điên. Cái này một điểm, ngu hạnh tại tầng 2 hành lang cùng bờ lăn tiên sinh rằng có lúc, đèn vừa diệt bờ lăn tiên sinh liền sợ hãi nói nàng nghe được cũng có thể chứng minh. Tại bờ lăn tiên sinh tâm lý, thê tử không chỉ là bệnh tâm thần, còn không phải cái nhân loại. Sở Sạn hẳn là biết tất cả những thứ này, nàng đối mẹ cũng không nhiệt tình, cũng không bài xích, liền bị Bờ Lăn tiên sinh lên tiểu ma quỷ xưng hô. Về sau, Bờ Lăn phu nhân liền đối ngoại tuyên bố trong nhà nhiệt tình, thu hút từng lớp người tới nhà làm khách, ngủ lại, đem bọn hắn giết chết, nhưng mà, những người kia mặc dù chết rồi, nhưng không có ý thức được, ngược lại đỉnh lấy đã chết thân thể tại trên thị trấn sinh hoạt. Lucia cũng đã tới Bờ Lăn ra điều tra, chỉ sợ sẽ là khi đó chết. Alex cùng Encho đối với chuyện này là thái độ gì ngu hạnh tạm thời không biết, khuyết thiếu tin tức. Nhưng mà theo người trong bức họa sợ hãi con rối đến xem, Encho hẳn là cũng sống không được, có thể là bị giết về sau, đồng dạng trở thành quỷ vật, dùng con rối đối kháng có thể điều khiển người trong bức họa Bờ Lăn phu nhân. Nghe được hắn fan này phân tích, mặt thả sửa sang, phát hiện logic còn rất nghiêm cẩn, không chịu được tin 89 phần. Rót sông ngu hạnh so cái tán, lợi hại a, không hổ là roi đại thám tử. Còn có một vấn đề cuối cùng, ta đoán là liên quan tới Encho a. Hoa, đoán đúng, rót đại khu ma người cũng thật là lợi hại, không suy nghĩ đều thông minh như vậy đâu. Ngu hạnh dùng sợ hãi than ngữ điệu, tại chỗ cho rót biểu diễn cái gì gọi là sốc nổi. Mặt thạ cười ra tiếng. Vấn đề thứ 5, vô luận Encho sống hay chết, nàng đều hẳn là tại trong biệt thự mới đúng, ta tiến vào phòng nàng lúc lại phát hiện gian phòng của nàng tối thiểu một tháng không người ở, nàng đi nơi nào? Hơn nữa, đồng dạng là Bờ Lăn phu nhân nữ nhi, nàng có khả năng hay không cũng di chuyển bệnh tâm thần đâu. Ngu hạnh lo lắng nói, nhìn hắn biểu lộ, rõ ràng là tâm lý nắm chắc. Đột nhiên, rót cửa phòng bị gõ vang. Ba người nháy mắt im lặng, liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong trên cơ bản lộ ra một cái nghi vấn. Là ai? Người trong biệt thự cùng quỷ đều hẳn là đi ngủ a. Xách, chẳng lẽ là thế nào quỷ này nọ chuẩn bị làm ta? Rót từ trên ghế xuống tới, một lời không hợp trực tiếp cho đối phương mở cửa. Đèn của phòng khách đã đóng, ngoài cửa là tóc vàng Sở Sạn, nàng ngập nước màu hổ phách trong mắt to lộ ra nhường người xem không hiểu cảm xúc, tóm lại không phải cái gì tốt, nhưng người có chút sợ hãi. Nàng con mắt giật giật, như cái viên thủy tinh đồng dạng gõ gõ, giả dường như Rót ca ca, Joy ca ca, còn có mặt hạ. Sở Sạn trên mặt hiện lên một cái dễ thương dáng tươi cười, giòn tan thanh tuyến không còn che giấu dương lên, các ngươi tại chơi cái gì à, có thể mang ta cùng nhau sao? Rót túi đầu. Sở Sạn tay trái cầm nàng hộp âm nhạc, trên tay phải nắm một phen hàn quang lẫm liệt dao phay. Lên khung cảm nghĩ. Ngày mai 8/28 thứ 6 lên khung. Không nghĩ tới đi. Thật đột nhiên đi. Phiến tình, được rồi. Sa Điêu, em khắc lâu như vậy lại khắc thực sự giường cột chẳng chỗ. Liền. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, xông vị xông vịt. Ngu hạnh, cái này ai vậy một câu nói nhiều như vậy lần miệng là mướn được sao? Ta. Không nói ta phải gõ chữ đi, ngày mai lên khung ngày đầu tiên 2 canh 6000 chữ giữ gốc, nhìn đặt mua tình huống tốt ban đêm lại tăng thêm. Ngày mai mọi người không cần chờ 8 giờ đổi mới, 12 giờ trưa mới có, xông vịt. Chương 58, vô tội xong tiêu hệ thống. Chương 23, vô tội xong tiêu hệ thống. Nha, đây là muốn làm gì, dự định làm cái huyết tinh tiểu la lị. Ngu hành động đều không nhúc nhích, chỉ là hàm ẩn trào phúng mà nhìn chằm chằm vào Sở Sạn nhỏ yếu thân ảnh. Ngược lại là mặt thả đem thanh âm ép tới trầm thấp, đầu tiến đến ngu hành bên cạnh, đồng dạng đem con mắt dính trên người Sở Sạn, sợ hắn làm ra cái gì động tác, thanh tuyến run run rẩy rẩy, "Joy ca, ngươi nói, cái này Sở Sạn là người hay quỷ?" Mới vừa thảo luận nửa ngày, nơi này có người có quỷ, mặt thả không phân rõ. "Ngu hành, ta đoán là người." Không đợi mặt thả thở phào, ngu hành nói tiếp, "Loại kia phản xã hội phản nhân loại nhân cách, tùy thời tùy chỗ có thể sử dụng trong tay dao phay đem ngươi chặt thành 18 khối cái loại người này." Mặt hạ kia nàng còn là tiếp tục sợ hãi đi. Đỡ cửa rót cười, khớp xương rõ ràng tay khoác lên chính mình xương hông bên cạnh miễn cưỡng chống đỡ, chúng ta tán gẫu một ít đường đi bên trên sự tình, làm sao vậy, Sở Sạn cầm dao phay là muốn làm gì? Sở Sạn nhỏ yếu ôm lấy chính mình, không nói mình rốt cuộc có nghe hay không gặp ba người nội dung nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn thẳng rót, đêm nay cha nổi điên, ta sợ hãi, cầm dao phay phòng thân, nếu như ba của ngươi lại đến bắt ngươi, ngươi liền dùng dao phay chém hắn. Rót đối Sở Sạn cái kia không biết vì sao luôn làm người giận cả tóc gáy con mắt không tránh không né, đồng thời giống như vô ý hỏi một cái mất mạng đề. Sở Sạn nói không phải, kia nàng liền giải thích mơ hồ cầm dao phay nguyên nhân, nói là tựa hồ bại lộ chính mình hung tàn. Ta cũng không muốn. Sở Sạn quyết định lách qua cái đề tài này, cũng lách qua đặt câu hỏi sắc bén như vậy rót, ủy khuất quay đầu đối ở chung đứng lên càng dễ nói chuyện ngu hạnh nũng nịu, ta đêm nay đã thật sợ hãi, có thể hay không, có thể hay không? Ân. Ngu hạnh nghiêng đầu chờ đợi nàng. Ta có thể hay không cùng các ngươi ngủ chung? Liền đêm nay một đêm. Mới vừa rồi là các ngươi bảo vệ ta, ta tin tưởng các ngươi. Sở Sạn để chứng minh chính mình chân thành, kích động cơ cầm dao phay tay bảo đảm. Mặt thả tầm mắt rơi xuống lúc bên trên đương thời dao phay bên trên, ngu hành cáo, sợ, giới, dọa, tại nàng trong đầu tuần hoàn phát ra, là có thể đem ngươi chặt thành 18 khối loại kia. 18 khối? Nàng đầu góc theo không kịp miệng, chỉ muốn cự tuyệt Sở Sạn, cái này không được đâu, ngươi một cái nữ hài tử sẽ bị người nói xấu. Cho nên, ta cùng ngươi ngủ. Sở Sạn lập tức đem đề tài dẫn đi qua. Mẹ dỗ ta nửa ngày, ta vẫn là ngủ không được, ta muốn cùng ngươi ngủ, tại phòng ngươi hoặc là phòng ta đều được, hai chúng ta đều là nữ hài tử, sẽ không có người nói xấu. Mặt thạ hồn đều muốn dọa không có, nàng lặp lại, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn với ai ngủ? Ta sợ hãi. Sở Sạn ủy khuất, nắm thật chặt trong tay dao phay. Mặt hạ, người đem đao buông xuống, chúng ta cũng không thể làm bằng hữu. Em đi ai sợ hơn a? Nàng ban ngày còn cùng Sở Sản ầm ĩ một trận, ai biết ban đêm lúc ngủ thức ăn này đao có thể hay không nhường nàng mệnh tang suy diễn, kết thúc nàng tuổi trẻ sinh mệnh. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, nàng tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện này thỏa hiệp. Mặt hạ cổ cứng lên, chuyện quá khẩn cấp, nàng không thế nào nghĩ liền chỉ vào giúp nói, ta cũng bị nhà các ngươi hù dọa, ta đêm nay cùng anh ta ngủ, hắn nhưng là ta anh ruột. Giót đỉnh lấy Trương Dương Quang thanh niên mặt, giống như cười mà không phải cười. Sở Sản trong mắt xuất hiện một vẻ toán độc, nàng âm âm nhìn chằm chằm Mạt Thạ một chút, sau đó tầm mắt di chuyển đến cùng Mạt Thạ khoảng cách rất gần Ngu Hạnh trên người, ta đây có thể cùng Joy ca ca cùng nhau ngủ sao? Ngu Hạnh, liền biết cuối cùng vẫn là sự tình của ta. Hắn thừa cơ hội này thử dò xét nói, mẹ ngươi nếu là biết, có tức giận hay không? Quả nhiên, vừa nhắc tới mẹ, Sở Sản thần sắc chính là biến đổi. Cụ thể là hướng bên nào thay đổi đâu? Cách nàng gần nhất rốt thấy rất rõ ràng, cũng có thể bằng kinh nghiệm phân biệt ra được, đó là một loại chán ghét, ỷ lại, bất mãn cùng bất đắc dĩ giao thế cùng một chỗ tình cảm phức tạp. Van ngươi Joy ca ca, ngươi đến phòng ta ngủ, phòng ta rất lớn, ta có thể đem giường tặng cho ngươi, ngươi trước khi trời sáng rời đi, mẹ sẽ không phát hiện. Sở Sản mân mê miệng khẩn cầu. Ngu Hạnh biết ban đêm Sở Sản nhất định phải gây sự, đặt ở dưới mí mắt hắn có thể được đến tin tức còn nhiều một ít, liền cố mà làm gật gật đầu, được à, ta ngả ra đất nghỉ. Nghe nói, Sở Sản thần sắc dịu đi một chút, cảm ơn Joy ca ca. Ngu Hạnh khéo hiểu lòng người xông nàng ôn hòa cười một tiếng, chúng ta còn có việc muốn tán gẫu, ngươi đi về trước đi, đợi lát nữa ta gõ ngươi cửa. Cứ như vậy, cầm dao phay khách không mời mà đến bị hống trở về. Rốt đóng cửa, có chút không hiểu hỏi, ngươi nghĩ như thế nào, chuẩn bị cứng rắn. Sở Sản tới này một chuyến liền cùng mãnh quỷ trong nhân loại tuần sát một vòng, chọn một may mắn nhân loại giết chết. Rõ ràng, Ngu Hạnh chính là cái này may mắn nhân loại, còn là chủ động được tuyển. Hắn cơ hồ có thể xác định, tại Sở Sản gõ cửa phía trước, đã đem đối thoại của bọn họ nghe cái 7-8 phần, khẳng định biết bọn họ tới mục đích, ngoài miệng nói sợ hãi muốn người bồi, trên thực tế chính là đang chọn tuyển giết người đối tượng đâu. Ngu Hạnh rõ ràng có thể nắm lấy nam nữ thụ thụ bất thân cái này một điểm cự tuyệt, hết lần này tới lần khác cứ như vậy tùy tiện đáp ứng. Ta không đáp ứng, ngươi đoán nàng có thể hay không trực tiếp bại lộ bản tính, dùng dao phay cho chúng ta một người tới một chút. Ta cũng không muốn động tĩnh làm lớn chuyện vừa sợ động bờ lăn phu nhân, cùng với đồng thời đối mặt mấy cái ác ý, còn không bằng ứng phó Sở Sản một cái. Ngu Hạnh không thích cầm ý, an tĩnh hoàn cảnh có lợi cho suy nghĩ, hắn tiếp tục nói. Các ngươi nghĩ, Sở Sản nghe được chúng ta, nàng nghĩ tự mình động thủ giết người, thuyết minh mặc dù bờ lăn phu nhân tiên vị nàng, nàng lại đối bờ lăn phu nhân không thân cận. Nếu không, hẳn là trực tiếp nói cho bờ lăn phu nhân, dùng bờ lăn phu nhân người trong bức họa tới giết chúng ta, ta cảm thấy ta có thể được đến một ít khác manh mối. Ngu Hạnh dùng tay chỉ chính mình, tuyệt không hoảng dáng vẻ, hơn nữa ta một người trưởng thành, không đến mức đánh không lại một cái tiểu nữ hài đi. Rốt nhíu mày. Lời này thám tử nói không có vấn đề, người chơi nói đã có thể rời quá mức, Sở Sản mặc dù rất có thể là người sống, nhưng là tại cái nhà này sinh hoạt, vạn nhất chính mình có chút cái gì cổ quái lực lượng đâu. Bờ lăn tiên sinh chẳng phải có thể mô phỏng theo người khác thanh âm. Mặt Thạ cũng lấy lại tinh thần đến. Đột nhiên ý thức được Ngũ Hạnh sẽ đồng ý Sở Sản là bởi vì chính mình cự tuyệt Sở Sản. Hắn vì được đến đêm nay manh mối đặt mình vào nguy hiểm. Làm sao lại có tốt như vậy đồng đội, còn như thế đẹp mắt. Mặt Thả nghĩ đi nghĩ lại cảm động chính mình, thuận tiện suy nghĩ lên kết thúc suy diễn thời điểm hỏi Joy có thể hay không làm hắn bạn trai, xác suất thành công sẽ có nhiều cao. Nàng tư duy dễ dàng phiêu tán, cái này một điểm thường xuyên bị sư phụ của nàng mắng. Hiện tại, suy nghĩ nhẹ nhàng nửa ngày chuyển cái ngoặt lại rụt trở về, nàng cảm giác chính mình đem nguy hiểm toàn bộ chuyển cho đồng đội đi tiếp nhận, giống như không tốt lắm. Nhưng là nàng chính mình cũng không thể vi phạm bản tâm a, nên sợ là được sợ. Ngu Hạnh vô áo ngủ, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, không nói thêm lời, còn có rất nhiều chi tiết liền nhường hai cái đồng đội chính mình đi suy nghĩ đi. Bọn họ là lâm thời đồng đội, dù cho trung đụng không tệ, hắn cũng không cần chu đáo cho mặt khác hai cái làm bảo mẫu, đem ý nghĩ của mình nói hết ra, kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân đều là nói ra suy diễn quá trình, kết toán lúc đó có điểm tích lũy ban thưởng. A, vô lợi không dậy sớm, hắn lúc nào thiện lương qua. Chúng ta ngày mai ban ngày muốn làm vài sự kiện, 1, đi lầu các nhìn xem. 2, lục soát trong thư phòng hữu dụng tin tức. 3, nghĩ biện pháp móc ra bờ lăn tiên sinh, tìm tới phương pháp đi phòng ngủ chính, cũng chính là bờ lăn vợ chồng gian phòng nhìn xem. 4, do xét cửa ra vào vườn hoa. Đối ngày mai công việc đơn giản làm bố trí, Ngu Hạnh liền theo dưới mép giường đến, bước đi thong thả đến cửa ra vào. Theo hắn phỏng đoán, Enchor hoặc là tại lầu các, hoặc là tại vườn hoa trong đất, cái trước khả năng còn sống, người sau trên cơ bản là chết rồi. Ta đi. Ngu Hạnh nói. Mặt Thạ nhảy xuống giường, chờ một chút. Nàng hai bước lại gần. Trong tay Ngu Hạnh nhét vào một chồng này nọ. Ngu Hạnh túi đầu xem xét, là một chồng đùa vàng, 7-8 tấm dáng vẻ, đùa vàng bên trên dùng chu sa vẽ khác nhau hình vẽ, hắn dù sao nhận không ra là thế nào. Nhưng hắn có chút kinh ngạc chính là, đùa vàng tới tay, hắn vậy mà thu được hệ thống nhắc nhở. Người thu được đạo cụ, lạc gia lá bùa. Lạc gia lá bùa, người khu ma mạt thạ đưa cho lá bùa của ngươi, nó là cái nào đó người lạc gia tự tay họa, có chống cự quỷ vật cùng nhân loại năng lực. Xin đừng nên xoắn xuýt mạt thạ vì cái gì có đông phương lá bùa, hỏi chính là chính mình nó bổ. Cái này trồng chất bùa vàng cũng không phải là tế phẩm, mà là đạo cụ, cùng Ngu Hạnh thời gian khắc ấn, Alinz hồng ngọc đồng dạng, đã không có tế phẩm chân quý như vậy, lại có chút không tầm thường lực lượng. Hơn nữa theo suy diễn hệ thống cho ra vô cùng có cá tính đạo cụ phân tích bên trong, Ngu Hạnh còn bắt được một cái tử, lạc gia. Thì ra là thế, khó trách Mạt Tha nhắc gan, lại năng lực không tệ dáng vẻ. Ngu Hạnh biết lạc gia, cùng suy diễn có liên quan lạc gia liền một cái, khởi nguyên tại Hoàn Bắc, cũng chính là An Huy phía Bắc, về sau ngược lại trọng tâm khuynh hướng Giang Nam. Cùng Thiên Tân Triệu gia đồng dạng, lạc gia cũng là nổi danh gia tộc, nhưng bọn hắn không giống Triệu gia như thế thành viên thuần túy, càng tiếp cận với sư môn, hướng ra phía ngoài thu đồ. Triệu gia năng lực tình báo nhất tuyệt, lạc gia chính là chế phủ, khu quỷ, phong thủy, đoán mệnh, cái gì đều dính một điểm, lại không có hệ thống bồi dưỡng ra được suy diễn giả cường. Ngươi muốn nói bọn họ cái môn này đại đa số đều là giang hồ phiến tử, cũng không có người có thể phản bác, có thực học ít, giải rác mấy người mà thôi. Mặt Thạ có thể thuận tay móc ra nhiều như vậy lạc gia người nào đó hòa phụ, hẳn là lạc gia tương đối trọng yếu đồ đệ, lại bởi vì tuổi còn nhỏ, kiến thức ít, mới có thể như thế sợ quỷ đi. Nhưng là Ngu Hạnh lần thứ nhất biết, trong hiện thực gì đó cũng có thể bị suy diễn hệ thống phán đoán là đạo cụ. Hơn nữa hắn lại nghĩ tới, dựa vào cái gì hắn không thể mang tế phẩm, không thể mang đạo cụ, Mặt Thạ lại có thể mang nhiều như vậy? A, hệ thống song tiêu. Mặt Thạ tự nhiên nghĩ không ra bị Ngu Hạnh ghi hận bên trên song tiêu hệ thống đem thân phận nàng bán đi, càng không nghĩ tới Ngu Hạnh đối cả nước suy diễn giả thế lực đều có hiểu rõ, bởi vì tại sơ cấp, trung cấp, cao cấp suy diễn bên trong, suy diễn giả phần lớn không có con đường hiểu rõ cái này, chính là một tờ giấy trắng. Nàng vạch lên Ngu Hạnh tay từng cái giới thiệu với hắn, đây là ác niệm phù, có người hoặc là quỷ đối ngươi lên ác niệm liền sẽ tự động thiêu đốt, ta sợ ngươi ngủ thiếp đi về sau sở sản xuống tay với ngươi, có cái này ngươi hẳn là có thể kịp thời tỉnh lại. Loại thứ này phong ấn phù, có thể tạm thời phong bế trốn ở trong thùng quỷ vật, loại thứ này khu quỷ phù, đương nhiên, cái này phù đối chỗ này quỷ vật tác dụng không lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không nha. Nàng nói chuyển cánh ngoặt, tựa hồ là sợ trái với đóng vai quy tắc, sau đó phát hiện giống như không có làm trái quy tắc, mới tiếp tục đem lời đón. Không có người quy định phương Tây người khu ma mạt thả không thể chỉnh điểm Đông Phương hạng mục, nói không chừng nàng phía trước đi Đông Phương du lịch qua đâu. Tóm lại, cho Ngu Hạnh giới thiệu xong lá bửa, Mặt Thả mới ngượng ngùng cho Ngu Hạnh cố lên, hy vọng ngươi bình an. Chương 59, coi như số người gặp may. Chương 24, coi như số người gặp may. Ngu Hạnh đối Mặt Thả hảo ý không có cự tuyệt, cảm ơn một tiếng sau nhận. Rốt lại càng nghe càng nghi hoặc. Ác nghiệp phủ, phong ấn phủ, khu quỷ phủ. Cái này đều cái gì a, vì cái gì hắn chưa từng nghe qua? Hắn đạo cụ trung tâm mua sắm không lớn dạng này a, bên trong cũng không có bán qua những lá bùa này, chỉ có cùng loại với ác linh khu trục phủ các loại. Lúc này, bị vai trò nhân vật lo dịp giam cầm lại nói chuyện hành động Ngu Hạnh, rốt cùng Mặt Thả đều không có ý thức được, giữa bọn hắn có một ít sự tình tồn tại bản chất khác biệt. Ngu Hạnh mở cửa ra ngoài, lưu lại muốn cùng nhau ngủ thân huynh muội, sau khi gõ cửa đi vào sở sản gian phòng. Sở sản gian phòng thập phần thiếu nữ tâm, hết thảy bố trí đều cùng nàng hộp âm nhạc đồng dạng, trắng trẻo mũm mĩm, tràn đầy tiểu nữ hài khí tức. "Joy ca ca, cảm ơn ngươi." Sở sản đem dao phay đặt ở phía dưới gối đầu, giải thích nói, "Dạng này ta an tâm một điểm." Ngu Hạnh làm bộ không nhìn thấy sở sản đáy mắt mù mịt, dưới sự chỉ huy của nàng theo trong ngăn tủ móc ra hai giường chăn mỏng, một cái giường trên mặt đất, một giường dùng để trang trải. Trên mặt đất thảm cùng chăn mỏng song trọng ngăn trở dưới, Ngu Hạnh cũng không cảm thấy ngủ trên mặt đất mát, nghĩ nghĩ, vụ trộm đem ác niệm phù dán tại ngực, lúc này mới nằm xuống. Hắn sợ hệ thống cho hắn cưỡng chế nhập động, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào có linh dị lực lượng ngoại lực tài năng tỉnh lại hắn, ác niệm phù vừa lúc phát huy được tác dụng. Nếu như Mạt Thạ không có giao cho hắn cái này, hắn đương nhiên là có cách thức khác khống chế giấc ngủ của mình, nhưng là không có thuận tiện như vậy. Sở sản gầy gò thân thể chui vào trong chăn, nàng đưa tay tắt đèn, nói câu ngủ ngon. Trong chăn nàng hoàn toàn không có buồn ngủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Ngu Hạnh đưa lưng về phía hắn hình dáng. Rồi rất dễ nhìn, nàng nghĩ. So nhà nàng bất kỳ một bức họa nào, bất kỳ cái gì một cái con rối, so với nàng từng tại trong trường học độ nổi tiếng rất cao ca ca Alet, mẹ của nàng, còn có nàng chính mình đều muốn đẹp mặt, giống lên trời phái tới thiên sứ. Thật đáng tiếc, thiên sứ biết quá nhiều. Nàng sẽ đại diện ma quỷ, cho vị này thiên sứ một hồi vô tận ngọt ngào cảnh. Dù sao cũng tốt hơn bị mẹ cùng tỷ tỷ giết chết, không phải sao? Ngu Hạnh phát giác được một đạo tầm mắt dán chặt lấy phía sau lưng của hắn, vốn định giữ vững tinh thần, nhưng mà hắn đối hệ thống phỏng đoán là chính xác. To lớn bồi dối đánh tới, Ngu Hạnh chỉ ngăn cản hơn một phút đồng hồ, liền bị cưỡng chế mệt nhọc, rơi vào trạng thái ngủ say bốn. Tại Ngu Hạnh tiến hành suy diễn thời điểm, thế giới chân thật thời gian cũng đang trôi qua. Mặc dù tốc độ chạy khác nhau, tựa như giống như nằm mơ, trong ngộng ngươi đi qua một mảnh cát vàng, hiện thực khả năng đi qua một đêm, cũng có thể là chỉ có 5 phút đồng hồ. Thành phố Di Kim, đêm. Cách Duệ Bắc Đại học hai con đường thương nghiệp phố lúc này người lưu lượng rất lớn, ven đường đỗ không ít xe cá nhân. Một chiếc quần dừng ở góc đường chỗ đậu xe bên trên, trà trộn tại mặt khác xe trong lúc đó, dưới sự yểm hộ của bóng đêm cũng không quá thu hút. Cửa sổ xe ngăn cách trên đường thanh âm huyên náo, cũng ngăn cách người qua đường tầm mắt. "Vất vả ngươi, Trúc Yên." Hàn Giang trong miệng ngậm điếu thuốc, cũng không có đốt, hắn nghiêng đầu nhìn qua tay lái phụ bên trên tuổi trẻ nữ hài nhi, trong tay vợ lật ra, một trang này bên trên ghi chép phải lít nha lít nhít. Trúc Yên toàn thân áo đen quần đen, tóc tùy ý rối tung, không hề cố kỵ tại Hàn Giang dưới mí mắt ngáp một cái, "Hàn chi đội, những đầu mối này phản bác kiến nghị tỉnh có trợ giúp sao?" "Có, hơn nữa rất lớn, ta sẽ cho ngươi ghi công." Hàn Giang dùng tay bên trong bút gõ gõ vợ, trong mắt mang theo thưởng thức, "Ngươi thật không cân nhắc đến đội chúng ta bên trong làm cố vấn sao? chỉ là gián điệp lời nói, có chút nhân tài không được trọng dụng. Hàn Giang lần trước cùng Trúc Yên nhắc lên chuyện này, Trúc Yên đã cự tuyệt qua một lần. Lần này, nàng vẫn như cũ chỉ có thể cự tuyệt. Bởi vì nàng điều tra thủ đoạn, kỳ thật không tốt lắm bại lộ cho người phía trước, chớ nói chi là sau lưng nàng còn có cái Ngu Hạnh. Trúc Yên cười nói, quên đi thôi, làm gián điệp cho ngươi giúp đỡ chút là được rồi, làm cố vấn lời nói sẽ ảnh hưởng ta sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa ta ẩn tàng cựu gia cũng không ít đi, thân phận bây giờ giữ bí mật, ngày nào làm cố vấn thân phận công khai, chẳng phải là muốn bị trả thù. Vô Thường xưng hảo, thế nhưng là bị rất nhiều tội phạm nhớ kỹ gắt gao đâu. Hàn Giang sờ lên chính mình ngoi đầu lên gốc râu cảm tử, cảm thấy cứng đến nỗi có chút khó giải quyết. Hắn kỳ thật cũng có tư tâm, nếu như Trúc Yên chính thức vào trở thành cảnh đội cố vấn, vậy khẳng định sẽ bại lộ cho tới nay nguồn tin tức. Trúc Yên phía sau có người, hắn biết. Nhiều vụ án như vậy, Trúc Yên đối hung thủ nhạy cảm trình độ thậm chí so với hắn còn muốn cao, đây không phải là người sinh viên đại học hẳn là có năng lực. Bất quá, tóm lại đối phương cũng là thiện ý, hắn không có giống báo án đồng dạng truy vấn ngọn nguồn hứng thú, chỉ là chờ mong nhìn thấy Trúc Yên càng chân thực một mặt, chờ mong cùng Trúc Yên người sau lưng đánh một chút quan hệ. Nếu Trúc Yên không nguyện ý, hắn cũng không bắt buộc, cùng lắm thì qua một thời gian ngắn hắn hỏi lại hỏi. Được rồi, tôn trọng ngươi ý nghĩ, ta vừa vặn đưa ngươi về nhà. Hôm nay Trúc Yên lại cho hắn không ít manh mối, hiện tại trao đổi hoàn tất, Hàn Giang dự định tiện đường đưa tiễn nàng. Chiếc này luôn là hắn xe riêng. Trúc Yên không trọ ở trường học bên cạnh học khu phòng ở, nghe nói nàng gật gật đầu, vừa vặn cũng lười vùng chân đi trở về đi, được à, phiền toái Hàn chi đội. Một đường không nói chuyện, đem Trúc Yên đưa đến cửa tiểu khu, hai người cáo biệt. Trúc Yên xuống xe, mỉm cười cùng Hàn chi đội phất phất tay, sau đó quay người đi hướng tiểu khu cửa lớn. Hàn Giang quay cửa kính xe xuống, nhìn xem nữ hải cái bóng dưới ánh đèn đường càng kéo càng dài, tĩnh mịch không gian bên trong ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng không biết tên côn trùng gọi. Đột nhiên, bên đường xanh hóa bên trong, một viên lớn thảo cầu giật giật. Hàn Giang dư quang quét qua, trong lòng đột nhiên còi báo động đại tác, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy được một cái nam nhân thân ảnh theo thảo cầu sau liền xông ra ngoài, trong tay còn nắm. Cẩn thận. Hàn Giang hét lớn một tiếng, đồng thời mở cửa xe hướng Trúc Yên phương hướng chạy tới, mau tránh ra. Quá gần, kia cầm đao hỗn đản khoảng cách Trúc Yên quá gần. Trúc Yên nghe được tiếng la, hơi kinh ngạc quay đầu. Phốc. Lưỡi đao vào thịt thanh âm. Trúc Yên. Hàn Giang thanh âm từ phía sau truyền đến. Một cỗ đau đớn theo phần bụng truyền đến, Trúc Yên phần lưng cong lên, cấp tốc bắt lấy cầm đao tay, không để cho cái tay kia khống chế lưỡi dao tại nàng trong thịt khuấy động. Trong mắt nàng kinh ngạc còn không có tiêu, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một tấm dữ tợn như quỷ mặt. Kia là một tấm che kín nếp vốn mặt, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra báo thù khoái ý, gặp chính mình đâm trúng, nam nhân điên cuồng lại ngoan độc cười ha ha, ha ha ha ha ha, rốt cục mẹ hắn nhường lão tử bắt được ngươi, chính là ngươi đem nhi tử ta hại tới ngục giam đi. Ôi, mới vừa còn ở trong xe nói đùa nói bị trả thù. Cái này trở thành sự thật à? Trúc Yên cảm thụ được loại này bị đao đâm xuyên ra thịt cảm giác, trong lòng lệ khí dần dần dâng lên. Nàng nhìn xem nam nhân khẽ miệng cười, đột nhiên cũng cười. Thực sự là người không biết dũng cảm a, người gặp qua thật quỷ sao? Bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang cũng không có. Bóng cây không tại lay động, phong rừng. Trong mắt nàng huyết quang dâng lên, con ngươi màu đen quần quận ra xích hồng màu sắc, làm cho nam nhân tiếng cười giống như bị bóp lấy cổ bình thường im bặt mà dừng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Trúc Yên chảy ra, ngoan lệ toàn bộ chui vào nam nhân trong đầu, thân ảnh của nàng tại trong mắt nam nhân dần dần biến hóa, tầng tầng lở ra, tựa như một cái theo địa ngục tới ác quỷ. Cực lớn sợ hãi bao phủ hắn, nam nhân kêu thảm một tiếng, chỉ thấy trước mắt ác quỷ mở ra miệng lớn, liền phải đem hắn thôn phệ. Sau một khắc, hắn bị cao lớn Hàn Giang nắm cổ tay, hung hăng vặn một cái, lưỡi lòng trôi đao, tùy tức bị một chân đá bay ra ngoài. "Trúc Yên, ngươi thế nào?" Hàn Giang quay đầu, có chút kinh hoàng nắm chặt Trúc Yên bả vai, hắn tuổi hơn 40, không có kết hôn, luôn luôn đem Trúc Yên đích thân nữ nhi đối đãi, kết quả thế mà tại dưới mí mắt hắn xảy ra chuyện. Trong mắt hắn, Trúc Yên bị đâm trúng sau liền kéo căng thân thể không động, nếu là hắn không nhìn lầm, đao kia hẳn là cắm vào nàng bụng. "Ta không có gì, không sao." Trúc Yên che lấy cánh tay, sắc mặt dọa đến tái nhợt. Có mấy sợi tóc rối bị rỉ ra mồ hôi ướt nhẹp đính vào bên mặt. Nàng thân sắc hơi có chút thống khổ, tê. Chỉ là có chút đau, ai nha nha nha tay ta sẽ không đứt mất đi. Ân. Hàn Giang túi đầu xem xét, đau cắm ở Trúc Yên tay trái cánh tay bên trên, mà bụng của nàng. Chứ quần áo bị vạch ra một cái lỗ hồng nhỏ, cũng không có đả thương ấn. Là hắn nhìn lầm. Cũng đúng, hắn từ phía sau nhìn, lấy Trúc Yên năng lực phản ứng, dùng cánh tay chặn đâm về phần bụng đau cũng rất có thể. Vạn hạnh a. Trúc Yên ngươi đừng nhúc nhích, ta lập tức người liên hệ đưa ngươi đi bệnh viện. Mặc dù cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng là Hàn Giang không có truy đến cùng, trấn an nàng một câu về sau, ánh mắt băng lãnh phải nhìn qua co quắp trên mặt đất hoảng sợ chu lên hung thủ. Hắn gọi điện thoại liên lạc người trong đội đến xử lý, còn kêu bác sĩ, không nhìn thấy Trúc Yên tại phía sau hắn, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Nàng dù cho đau đến sắc mặt tái nhợt, hơi có vẻ chật vật, cũng xinh đẹp phải giống như trong đêm hoa quỳnh. Hoa quỳnh cung ác quỷ, tựa như hai cái đường thẳng song song, một cái thánh khiết, một cái đáng sợ. Trên đất nam nhân không đứng dậy được, hắn run chân, toàn thân đều mềm, trong mắt hắn Trúc Yên chính là một cái choàng da người quỷ. Đao của hắn rõ ràng đâm vào nàng bụng, thế nào lại là tại cánh tay bên trên, đây là ma quỷ năng lực, là ma quỷ. Trúc Yên hướng về phía ánh mắt hoảng sợ hung thủ, cười đến ác ý tràn đầy, dùng khẩu hình nói rồi bốn chữ, coi như số người gặp may bốn. Ngu Hạnh ngủ rất say, lại cũng không an ổn. Hắn giống như nằm mơ, trong ngộng đoạn ngắn khi thì như sóng biển hướng hắn đánh tới, nhường hắn không thể thở nổi, khi thì lại biến thành từng khối sắc bén miệng thủy tinh, bén nhọn một mặt hướng hắn đâm tới, nhường hắn mình đầy thương tích. Ngộng cảnh quá hoang đường, cũng quá hỗn loạn, hắn nhớ không rõ đều mơ tới chút gì, chỉ lờ mờ thấy được chính mình ôm lấy một cái đã chết đi tiểu nữ hài, tại cố gắng của hắn dưới, nữ hài mở ra không hề sinh cơ con mắt. Nữ hài tại trong ngực hắn nho nhỏ một cái, tiếp theo, một mùi lửa đốt tầm mắt, ngực bị hỏa cháy phải nóng hổi, cực kỳ khó chịu. Đợi chút nữa, lửa này giống như không phải tới từ trong động. Tại một đoạn thời khắc, ngu hành tỉnh táo lại. Dưới thân là chăn mỏng xúc cảm, bên hai truyền đến tất tất tác tác thanh âm, phảng phất có cá nhân đang chờ tại bên cạnh hắn, quần áo vải vóc xung đột ở trên thảm. Hắn tư duy thanh minh, ngực ác niệm phù nóng phải dọa người, là tỉnh lại hắn công thần. Trong yên tĩnh, trừ hắn hô hấp của mình, còn có một đạo khác hô hấp ngay tại bên hai. Ngu hành bá phải mở mắt ra, chỉ thấy một phen dao phay chính treo tại đỉnh đầu hắn, Sở Sàn mặt không thay đổi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay giơ lên cao cao. Chương 60, chí mạng ảo giác. Chương 25, chí mạng ảo giác. Gặp ngu hành thế mà ở thời điểm này tỉnh, Sở Sàn băng lánh một khuôn mặt, trong mắt lộ ra tàn nhẫn, dao phay hung hăng đánh xuống. Khoảng cách này tránh cũng không thể tránh. Ngu hành cũng không nghĩ tránh, nếu là hắn lăn lộn né tránh, chỉ sợ đầu sẽ làm trận bị gọt sạch một nửa. Cho nên hắn chỉ là đưa tay, nâng Sở Sàn cổ tay, lưới dao cách hắn chóp mũi chỉ có 2 cm. Sở Sàn phần tay dùng sức ép xuống, đao lại không nhúc nhích tí nào, ngu hành chậm rãi ngồi dậy. Làm gì chứ? Ngu hành đem thiêu đốt một nửa bùa vàng theo ngực gỡ xuống, cái này bùa vàng bên trên đốt ngọn lửa trong suốt, cũng sẽ không đốt tới làn da, chỉ có thể mang đến nóng rực. Hắn mắt phượng nheo lại, nháy mắt lộ ra cường thế ý vị, trong lòng bàn tay, Sở Sàn cổ tay băng lanh yếu đuối, nàng muốn tránh thoát, thế nhưng là ngu hành khí lực quá lớn. Ngươi tại sao phải tỉnh đâu? Sở Sàn bộ mặt dần dần dữ tợn, nàng phi thường tiếc nuối, ngươi bất tỉnh, liền sẽ không nhìn thấy rất tàn nhẫn chuyện. Ta để ngươi vĩnh viễn chìm vào mộng tưởng không tốt sao? Ngươi tại sao phải tỉnh đâu? Theo nàng càng lúc càng lớn tiếng giống, ngu hành chê nàng nhao nhao, bụng miệng nàng lại, thuận tiện đem dao phay đoạt lấy gác ở cổ nàng bên trên, an tĩnh chút, nếu không ta cũng đưa ngươi vĩnh viễn chìm vào mộng đẹp. Hắn cúi người tại Sở Sàn bên hai, giọng trầm thấp giống như tử thần, còn là ác mộng. Sở Sàn con mắt trừng lớn, hai hàng huyết lệ chảy ra, ngu hành khẽ giật mình, cảm giác được trong lòng bàn tay có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Hắn rút tay về, sau một khắc, Sở Sàn mở miệng ra, bên trong máu thịt bé bé ẩn ẩn có đồ vật gì đang từ bên trong mọc ra. Hiển nhiên, dù cho Sở Sạn là người sống, cũng đã không phải cái gì người bình thường. Đột nhiên, trong miệng nàng gì đó phát ra. Kia là một đám chất lỏng màu đen, ngu hành cấp tốc rút lui mở, không có bị tung tóe đến. Thật xin lỗi, ta ăn được quá no rồi, nhịn không được. Sở Sạn lau lau miệng, nhìn xem trên đất chất lỏng, lãng phí đồ ăn. Đây là vật gì? Ngu hành nheo mắt lại, muốn nhìn Sở Sạn động tác kế tiếp. Nhưng mà, Sở Sạn chỉ là nhìn xem nguyên bản thuộc về nàng dao phay bị ngu hành nắm ở trong tay, hỏi: ngươi cầm đao của ta đâu? Ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Joy ca ca muốn giết chết Sở Sản đúng không? Ngu hành không nói chuyện, Sở Sản lại chủ động đi tới. Joy ca ca là đại thám tử, thật tuyệt nha. Thế nhưng là Joy ca ca lập tức liền muốn biến thành hung thủ giết người, biến thành tất cả mọi người sợ hãi cùng chán ghét hung thủ giết người à? Nàng đi tới, ngồi xuống, huyết lệ càng chạy càng nhiều. Sở Sản đem cổ ngã vào ngu hành lưới dao phía trước, giết ta à? Ngươi là muốn giết ta? Đang khi nói chuyện, nàng hướng phía trước một điểm, lưới dao ngay tại cổ nàng bên trên lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ. Ngu hạnh biết rồi. Lúc trước hắn đối cái này một nhà phán đoán có sai lầm, Sở Sản cùng Bờ Lằn Tiên Sinh đều không phải quỷ, nhưng cũng không phải người. Thỏa đáng nhất xưng hô, hẳn là quái vật. Bất quá Sở Sản muốn lợi dụng ngôn ngữ đánh tan hắn, còn là quá ý nghĩ hao huyền, đổi một người, có lẽ sẽ bởi vì đạo đức, thân phận vân vân bị Sở Sản hù đến, hắn lại sẽ không. Hoặc là nói, đại đa số suy diễn giả đều không. Ngu hạnh mắt lạnh nhìn Sở Sản biểu diễn, Sở Sản tiếp tục nghiêng về phía trước, phi thường quả quyết, đầu rơi xuống. Ba ba của ngươi năng lực là ngụy trang thanh tuyến. Ngươi năng lực thì là ảo giác. Hắn nhẹ nhàng nói, đối lăn xuống trên mặt đất đầu thờ ơ. Không sai, chỉ là ảo giác mà thôi. Sở Sản là cái trọng yếu nhân vật, dù cho muốn chết, cũng không thể đêm nay chết, nàng đã chết sẽ khiến những người khác phản ứng dây chuyền, đem kịch bản dẫn hướng không biết, lúc này đối với hắn ngày mai hành động sinh ra ảnh hưởng. Sở Sản chính mình như vậy tiết mệnh, càng không khả năng ở thời điểm này tự sát, liền vì hù dọa hắn một chút. Ngu hạnh không rõ lắm chính mình là kia một khắc rơi vào ảo giác, không biết trong đầu cảnh tượng cùng trong hiện thực cảnh tượng chênh lệch bao lớn, hắn ban đầu định dùng dao phay sống đao công kích xung quanh. Nói không chừng có thể đem trốn ở bên cạnh Sở Sàn đập chúng, nhưng mà xuất thủ một khắc này hắn đột nhiên ngừng. Hắn thể chất đặc thù, không có khả năng bị giáp nhập ảo giác không hề phát giác, trừ phi theo mở mắt một khắc kia trở đi, hắn liền đã tại trong ảo giác. Chỉ có theo ngủ say tỉnh lại một khắc này tới tay, tài năng tính toán đến hắn. Ngu hạnh chủ động điều động trong cơ thể âm lãnh khí tức, gần đây lần đầu bỏ mặc nó chạy qua thân thể cùng tay chân, lập tức, rét lạnh che kín thân thể của hắn, toàn thân phát run đồng thời, trước mắt hình ảnh đột nhiên vỡ nát, thanh minh. Hắn còn ngủ ở trong chăn, luôn luôn liền không có động tới. Hộp âm nhạc đinh đinh đang đang để đó điệu hát dân gian, Sở Sàn đứng ở trước mặt hắn, trần trụi chân đạp ở trên thảm, trong miệng đi theo âm nhạc ngâm nga, trong tay dao phay tùy ý vùng, giống như là tại chuẩn bị bài chém người góc độ. Ngu hạnh ngực ác niệm phù nóng rực tiêu đốt, chỉ còn lại một đoạn nhỏ, sắp đốt thành cho bụi. Không chỉ là ác niệm phù, bị hắn đặt ở trong túi khu quỷ phù cũng đốt, chỉ sợ sẽ là nó cản trở Sở Sàn động thủ. Sở Sạn tại chờ ngu hạnh trên người sở hữu gây bất lợi cho nàng gì đó thiêu đốt hầu như không còn. Nàng không nghĩ tới chính là, ngu hạnh vậy mà theo ảo giác của nàng bên trong tránh thoát. Ngu hạnh nhịn xuống khó chịu theo chăn đệm nằm dưới đất lật lên, đón Sở Sạn vẻ mặt kinh ngạc một cái lắc mình, từ phía sau ghìm chặt Sở Sạn cổ, dùng tay đoạt lấy dao phay. Ngươi! Tại Sở Sạn chất vấn phía trước, ngu hạnh một cái con dao đi qua, nhường Sở Sạn lâm vào hôn mê. Tàn nhận thiếu nữ mềm mặt ngã xuống, hắn lắc lạnh buốt tay, thở nhẹ một hơi. Còn thật không thể coi thường suy diễn bên trong gì đó, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Bất quá, trải qua một hồi khảo nghiệm về sau, thu hoạch cũng là to lớn, tỉ như, hắn hiện tại có thể lục soát Sở Sạn gian phòng. Tại trong biệt thự, Bờ Lan một nhà gian phòng là suy diễn giả khó khăn nhất tiến vào địa phương, nhưng mà thường thường manh mối trọng yếu liền trốn ở chỗ này, nguy hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Ngu hạnh mở đèn, không chút kiêng kỵ tại Sở Sạn trong gian phòng quay trở ra, rốt cục, sau 30 phút hắn tìm được một ít đối suy diễn có trợ giúp gì đó. Một là nhét vào tủ đầu giường dưới nhất tầng ảnh chụp, hai là giấu ở bàn đọc sách tận cùng bên trong quyển nhật ký, ba là bắt mắt nhất, Sở Sạn hộp tâm nhạc. Hắn trước hết quan sát chính là hộp tâm nhạc, có thể bị Sở Sạn tùy thân mang theo này nọ nhất định có chỗ đặc thù. Phía trước ở đại sảnh lúc hắn đại khái bên trên nhìn qua một chút, nhưng không có cầm ở trong tay cẩn thận điều tra qua. Hộp âm nhạc là hình tròn cái bệ, phía trên tiểu công chúa ngồi yên lặng, làm hộp âm nhạc mở ra, tiểu công chúa sẽ theo phát cái luôn luôn xoay tròn. Hắn móc nửa ngày, thành công tại cái bệ bên trên tìm được khe hở, mở ra một cái tiểu tường kép. Tường kép bên trong một quyển bị cuốn lên tờ giấy nhỏ, ngu hạnh lấy ra, đem tờ giấy trải bằng, chỉ thấy phía trên dùng đã khô cạn máu viết, Sở Sạn, 11, 17. Ngày tháng hẳn là Sở Sạn sinh nhật. Có điểm giống Trung Quốc đem ngày sinh tháng để viết tại con rối bên trong, dùng để nguyền rủa người ta hoặc là thay bắt tự chủ nhân cản thai cách làm. Ngu hạnh không tiếng động thì thào, nếu như cái này hộp âm nhạc cũng là giống nhau tác dụng lời nói, Sở Sạn hẳn là dựa vào nó ngăn cản trong nhà con rối cùng người trong bức họa công kích. Bởi vì hộp âm nhạc bên trên công chúa đồng thời có được hai cái đặc tính, nó cùng người trong bức họa đồng dạng ngồi, lại cùng con rối đồng dạng có được thực thể. Ngu hạnh nghĩ đem tờ giấy xé, lại đem tường kép cái nắp còn nguyên trở lại như cũ tốt, từ bên ngoài xem ai cũng không biết bên trong thiếu khuyết cái gì, trừ phi Sở Sạn chính mình mở ra nhìn. Chương 61, chưa hề xuất hiện vũ sư. Chương 26, chưa hề xuất hiện vũ sư. Đem hộp âm nhạc bỏ vào hôn mê bất tỉnh Sở Sạn bên người, ngu hạnh lại đem ánh mắt chuyển hướng ảnh chụp. Đây là một tấm ảnh gia đình. Ảnh chụp không có đạt được dụng tâm bảo tồn, phía trên đã xuất hiện khe hở, toàn bộ hình ảnh bên trong đứng 5 người, chính là Bờ Lan một nhà. Đây đại khái là rất lâu phía trước ảnh gia đình, ba đứa hài tử đều không có lớn lên, Sở Sạn giống như chỉ có 10 tuổi, lớn nhất Encho cũng có vẻ thật non nớt. Ngu hạnh rốt cuộc biết Encho tướng mạo. Cùng Bờ Lan phu nhân giống như Sở Sạn, Encho cũng là tóc vàng, cùng đệ đệ Alet đứng chung một chỗ, cười đến thật điềm tĩnh. Chỉ là nàng tận lực cách xa những nhà khác người, giống như là tại kháng cự cái gì. Bờ Lan phu nhân kéo trượng phu tay, dáng tươi cười sáng lạ, có thể ngu hạnh có thể nhìn ra, tay của nàng phi thường dùng sức, là tại giam cầm Bờ Lan tiên sinh, nhường Bờ Lan tiên sinh không cách nào thoát đi. Alet rất thân cận tỉ tỉ, Sở Sạn mặt không hề cảm xúc. Tấm hình này chỉ có thể chứng minh Encho cũng có khả năng di truyền Bờ Lan phu nhân bệnh tâm thần, mặt khác một bên phản ứng người một nhà quan hệ, với ta mà nói có chút gân gà. Ngu hạnh cũng không đem ảnh chụp mang đi ý tưởng, cuối cùng lật ra quyển nhật ký. Sở Sạn chữ viết tuyệt không đẹp mắt, giống như là chó leo. Nàng không hề giống là tại ghi nhật ký, cũng không viết ngày tháng, phản phất là lúc nào nghĩ viết liền tùy tiện viết hai câu, đại đa số là bao hàm đoán nghiệm lên án. Bất quá, lượng tin tức ngược lại là ngoài ý liệu đại. Encho thật rất chán ghét. Chúng ta rõ ràng là đồng dạng, nàng lại luôn bày ra một bộ đối chính mình bất mãn dáng vẻ. Nàng bất mãn không phải liền là ghen sao? Nàng không phải liền là tại ghét bỏ chúng ta trong cơ thể điên cuồng ước số sao? Nàng giống như khắp nơi đều cảm thấy bên ngoài những cái kia người bình thường càng tốt hơn, luôn luôn học bọn họ, thế nào? Học bọn họ có thể thay đổi cái gì? Encho, mẹ là tiên điên, ta là tiên điên, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi cũng là tiên điên. Encho vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu nhã cùng dương quang căn bản không thuộc về nàng. Alex thằng ngu này thế mà còn hướng về nàng, ảo tưởng cùng nàng cùng rời đi cái nhà này, đừng có nằm động. Mẹ là ngu xuẩn, các ngươi cũng là. Cha vẽ một bức cảnh núi, ta thật thích. Mẹ điên loạn mà giống lên cha, nói cha nghĩ theo trên núi đào tẩu, còn đem bức kia cảnh núi lộ xé. À, nữ nhân này thật buồn nôn, nàng không biết đối xử như thế trượng phu chỉ có thể đem trượng phu càng đẩy càng xa sao. Trời ạ, ta ghen thật kém sức lực, cái này đều do nàng. Cha giết mẹ, ta nhìn thấy. Hắn che miệng của ta không để cho ta gọi lên tiếng, có thể ta chỉ là muốn nói cho cha, mẹ ở sau lưng hắn họa bên trong, mẹ đang nhìn hắn. Mẹ trở về, cha điên rồi. Mẹ đến cùng có biết hay không ta đã trưởng thành. Nàng mỗi ngày đều phải dỗ dành ta đi ngủ, khiến cho giống ta cùng nàng có nhiều thân mật, trên thực tế ta nhanh buồn nôn chết rồi, lúc này ta ngược lại là có chút ghen tị Encho cùng An, bọn họ trong nhà giống như là người trong suốt, Encho có thể học tập chế tác con rối, An cờ hạ phải càng ngày càng tốt, chỉ có ta như cái hải tử. Mẹ bắt đầu giết người, nàng đem ngoại nhân lừa gạt vào nhà bên trong giết chết, nàng xuyên qua tại một vài bức tranh bên trong, đáng sợ, ta phải nghĩ biện pháp, ta không thể cả một đời bị vây ở chỗ này. Ta giúp mẹ lưu lại khách nhân. Encho cùng An đang sợ. Hôm nay trong nhà tới một cái tự xưng vù sư người, ta liền mặt của hắn đều thấy không rõ, hắn giống như thật thích Encho, à, cái kia tự cao tự đại, xem thường chúng ta ghen Encho. Alet đi vườn hoa, hắn đang làm gì? Đáng chết, buổi tối hôm nay ta nghe được tiếng ca. Encho mất ngủ, nàng chán ghét kia đoạn tiếng ca, ta nhìn ra nàng tâm thần có chút không tập trung, hắc hắc hắc, ta đột nhiên thích kia đoạn tiếng ca. Trong nhà xuất hiện những vật khác, trừ bức tranh, liền con rối cũng sẽ động. Cái này con rối mặc hôm qua tới trong nhà làm khách lao bà quần áo. Vu sư tìm được ta, nói cho ta cái này hộp âm nhạc có thể để ta không tại e ngại bức tranh cùng con rối. Thật sự là đồ tốt. Ta hỏi hắn điều kiện là cái gì? Hắn nói, Encho đem chính mình nhốt tại lầu các không chịu xuống tới, ta nhất định phải đem nàng xem trọng, không thể để cho nàng chết. Thật không biết Encho chỗ nào tốt, ta chán ghét nàng. Vu sư rời đi, Encho biến mất tại tầm mắt của ta bên trong, ta biết nàng ở đâu, chúng ta người một nhà đều biết, không ai có thể đưa nàng mang xuống tới. Alet vì thế thường xuyên đi lên tìm Encho, đáng tiếc đều không dùng. Ta chán ghét Alet, bởi vì hắn nhìn ánh mắt của ta cùng từ trước đồng dạng, tựa như đang nhìn một cái bẩn tiểu chuột. Nhật ký đến nơi đây trên cơ bản liền kết thúc, có thể nhìn ra thời gian khoảng cách rất lớn, mặt khác, trong nhật ký còn xuất hiện một cái ngu hạnh lần đầu nghe nói người, Vu sư. Encho vị trí đã xác định là tại lầu các, hơn nữa nhìn trong nhật ký ghi chép, nàng tựa hồ còn chưa có chết. Chứ ngay từ đầu bờ lăn phu nhân sau khi chết hóa thành quỷ tại trong biệt thự du đãng, còn lại hết thể dị thường giống như đều cùng Vu sư khởi không ra quan hệ, nếu như Encho không chết, kia khống chế con rối năng lực rất có thể đến từ Vu sư giáo sư, cái này Vu sư thật mấu chốt. Thế nhưng là Vu sư đi. Ngu hạnh nhắm mắt lại sắp xếp lại suy nghĩ. Cảm thấy Vu sư nhất định tại ngôi biệt thự bên trong lưu lại vài thứ, ngày mai có thể đi tìm tìm bốn. Hôm sau, sắt vách cửa phòng mở ra, chỉ chốc lát sau, vợ Lan phu nhân liền đến gõ cửa. Ngu hạnh từ tầng 2 hắn gian phòng của mình đi ra, đơn giản rửa mặt, theo vợ Lan phu nhân xuống đến phòng khách. Tinh thần hắn rất tốt, tựa như tối hôm qua an an ổn ổn ngủ trọn vẹn đồng dạng, nhiệm vụ chính tuyến tìm tới phương thức giải quyết, tại đêm nay không bị quỷ vật giết chết đã hoàn thành, biểu hiện ra ngày đầu tiên bình an vượt qua. Hiện tại là 8 giờ sáng, hắn ở trên ghế xả lọn ngồi xuống, nhìn xem vợ Lan phu nhân gõ cửa đánh thức rốt cùng mặt hạ. Hai người kia trùng quy là tách ra ngủ. Bọn họ sau khi ra ngoài, nhìn thấy trên ghế xạ lọn ngu hạnh, đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ba người nhìn thoáng qua nhau, thừa dịp bờ lăn phu nhân đi gọi sở sạn cùng Alet, ngu hạnh đối rót với gọi, đưa cho hắn một vật. Có ý gì? Rót nhíu mày. Ngươi cầm, hữu dụng. Ngu hạnh tiến đến rót bên thai nhỏ giọng bố trí một phen, nhường hiếu kỳ mặt thạ không cam lòng lồi lồi quay hàm. Chỉ chốc lát sau, Alet đi ra, sở sạn cuối cùng mới đi đến đại sảnh, ôm hộp âm nhạc, tinh thần thật không tốt bộ dáng. Thế nào sở sạn, ngươi ngủ không ngon sao? Bợ Lan phu nhân phi thường quan tâm nàng, nhưng mà sở sạn chỉ là khẽ ử, cũng không có cho giải thích. Nàng dư quang không ngừng liếc nhìn ngu hạnh, âm lãnh mà hoán độc. Bữa sáng là bợ Lan phu nhân làm, mùi vị cũng không tệ lắm, 6 người ngồi vây quanh tại bàn ăn bên trên, bầu không khí quỷ dị ăn xong rồi một bữa cơm. Sau khi ăn xong, ngu hạnh dùng khăn giấy lau lau miệng, đối bợ Lan phu nhân cười nói, ta cùng bằng hữu của ta cần phải đi, quấy rầy một đêm thật sự là xin lỗi. Bợ Lan phu nhân lập tức nói, xin đừng nên nói như vậy, rồi, là chúng ta một nhà hù đến các ngươi mới là, làm chủ nhân, ta cho rằng ta thật thất bại. Nàng nói, thay ba khách nhân mở cửa, sau đó mở to hai mắt, à, bên ngoài tại hạ mưa to, vậy phải làm sao bây giờ nha? Vì để cho suy diễn giả hợp lý lưu lại, trời mưa suốt cả đêm, tại cửa ra vào mặt đường bên trên lưu lại một tầng nước đọng, trong hoa viên thổ nhưỡng vũng bùn, khắp nơi có thể thấy được bị hạt mưa đánh rớt cánh hoa. Còn có thể làm sao? Ngu hạnh thuận thế khẩn cầu lưu thêm một ngày, vợ Lan phu nhân phi thường vui vẻ đáp ứng. Chương 62, đóa hoa dễ cây hạ chôn lấy thi thể. Chương 27, đóa hoa dễ cây hạ chôn lấy thi thể. Ban ngày, Bợ Lan phu nhân cần trong phòng ngủ hoa đại lượng thời gian chiếu cố sinh bệnh trợ phu, trừ làm cơm trưa cùng bữa tối, cơ bản sẽ không hạ đến tầng 1. Alet rất là khép kín, hắn thích khó chịu trong phòng cùng chính mình chơi, toàn bộ biệt thự chỉ có sở sản sẽ chạy tới chạy lui. Nhưng là hôm nay sở sản cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, ở phòng khách treo trên vách tường bức tranh nhìn chăm chú, nàng ẩn ẩn phát giác có cái gì không đúng, ôm hộp âm nhạc trở về phòng nhìn phía trước mua được mạo hiểm. Mấy cái quái vật hành động quỹ tích cho suy diễn giả vô cùng lớn tự do, bọn họ cơ hồ có thể tại trong biệt thự tùy ý đi lại, đương nhiên, Bợ Lan phu nhân nói cho bọn hắn khách nhân có thể tùy ý làm hao mòn thời gian, cũng có thể đi trên thị trấn địa phương khác chơi đùa nhìn xem, trên đường chú ý an toàn. Ngu hạnh lấy tản bộ làm tên, muốn đi ngoài cửa vườn hoa dạo chơi, hắn còn nhớ rõ vừa tới đến bờ lăn ra biệt thự lúc, chóp mũi người được kia cổ cùng bùn đất hương khí hỗn tạp cùng một chỗ mùi vị. Dù là qua suốt cả đêm, dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ, cũng không thể theo trong đầu hắn bỏ trốn ra ngoài. Hắn sức đỉnh trở trí nhớ chính là dùng tại nơi này. Kỳ thật trí nhớ của hắn phi thường tốt, chỉ nhằm vào hắn lực chú ý tập trung, đồng thời nghĩ nhớ kỹ một ít không quan trọng chi tiết thời điểm. Thông thường cho chuyện cùng chứng kiến hết thảy, rất có thể quay người lại liền sẽ bị hắn quên sạch, bởi vì trong đầu hắn trang quá nhiều này nọ, chuyện cũ năm xưa còn dần dần bị lãng quên, huống chi dâu ria việc vặt vãnh. Vừa lúc, suy diễn trò chơi chính là một cái cần hắn tập trung lực chú ý địa phương. Ngu hạnh mang theo mặt hạ, cùng rót tách ra. Rót muốn đi tầng 2 thư phòng tìm cái này suy diễn bối cảnh bên trong liên quan tới vu sư vu thuật ghi chép, thuận tiện lật qua có hay không bở lăn ra thành viên gia đình lưu lại nhật ký, tờ giấy, cuốn sổ cái gì. Mà ngu hạnh cùng mặt hạ thì phải đội mưa đi dạo vườn hoa. Đưa ra ý nghĩ này lúc, vợ Lan phu nhân còn chưa lên tầng, nàng nhiệt tình tìm ra một cây dù, đưa cho ngu hạnh sau còn dặn dò, bên ngoài mưa lớn, roi cùng mặt thả nghĩ đi dạo lời nói, cũng đừng dính ướt. Cảm ơn phu nhân, ngài nghĩ đến thật chú đáo. Ngu hạnh mặc chính mình kia người hầu phục tam kiện sáo, hắn ban đầu chỉ mặc áo sơ mi, bên ngoài gió lớn trời lạnh hắn mới đem Âu phục áo khoác tròn lên, cũng không có khấu nút thắt, cả người có vẻ thật tùy ý. Thừa dịp Bờ Lan phu nhân đối bọn hắn hành động hoàn toàn không biết gì cả hồ sơ miệng, ngu hành hỏi, cái này vườn hoa bình thường là phu nhân ngươi đến xử lý sao? Bờ Lan phu nhân lắc đầu, nói chuyện luôn luôn tìm không ra chỗ sơ suất, nhà ta có bệnh nhân muốn chiếu cố, ta rất lâu không có quản lý trong hoa viên. Trong mấy ngày này nó hoàn toàn là chính mình tại lớn lên, à, nghĩ như vậy, ta đối với mấy cái này đóa hoa nhóm cũng quá không chú ý. Nàng lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, phảng phất thật thật thích hoa vườn bên trong hoa. Ngu hạnh tiếp tục hỏi, trong hoa viên hoa đều là ngươi phía trước chọn lựa. Bợ Lan phu nhân lại lắc đầu, chúng ta một nhà mới vừa dọn tới thời điểm, trong hoa viên trùi lủi, về sau cũng không biết là lúc nào, có thể là một ít không biết bị cái gì chim ngậm hạt giống rơi ở chỗ này kết quả mọc rễ hoa dại đi, dần dần chính mình lớn lên. Lời này ngài chính mình tin sao? Ngu hạnh không biết là Bợ Lan phu nhân đang nói láo, còn là nàng sau khi chết não mạch kín cùng người bình thường khác nhau, nhà ai vườn hoa có thể bị chim điền đến đủ loại khác nhau hoa. Cái này chim gọi tinh vậy đi. Hắn lại cùng Bợ Lan phu nhân tùy ý hàn huyên vài câu. Tại đối phương sau khi lên lầu, liền ra hiệu vẫn đứng ở bên cạnh dự thính mặt thạ đuổi theo chính mình. Nắm cán dù, ngu hạnh đem cầm khảm ngân thủ trượng cái tay kia phân ra hai cái ngón tay đến mở cửa. Nháy mắt, phong kẹp lấy mưa hướng hắn nghiêng đến, từng sợi hơi lạnh khí lưu tại dày đặc hạt mưa trung gian xuyên qua, sắc trời ám trầm, nhường người có loại đặt mình vào ban đêm ảo giác. Hắn chống ra ô, đem mặt thạ cùng chính mình đều gắn vào sẽ không bị mưa quét đến góc độ bên trong, sau đó đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, mặt thạ lập tức giải trừ toàn thân cứng ngắc, ô không gian có hạn, tiểu la lị vì không bị dầm mưa bắt lấy ngu hạnh một bên tay áo. Nàng tại lốp bốp tiếng mưa rơi bên trong hỏi, chúng ta tại sao lại muốn tới vườn hoa? Vườn hoa bị đường chia hai khối lớn, ngu hạnh không có xoắn xuýt tùy ý tuyển một khối, đem tối hôm qua nhìn thấy sở sạn nhật ký nội dung giản lược nói cho mặt hạ, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, phải hỏi để trả lời vấn đề, ngươi không muốn biết Bờ Lan phu nhân thi thể chôn ở chỗ nào sao? Mặt hạ lập tức đã hiểu, dân chấn nói Bờ Lan một nhà gần nhất đều không hề rời đi biệt tự, vậy nếu như chết người, lớn nhất khả năng chính là đem thi thể chôn ở trong hoa viên. Bọn họ bước lên mặt cỏ, bùn đất tại mưa to một đêm rửa sạch hạ biến xốp vũng bùn, đạp lên liền muốn rơi vào đi một khối, thủ trưởng tình trạng càng là tại thổ địa bên trong đâm một cái hố. Cách ngu hạnh cùng mặt thạ gần nhất chính là hoa tường vi, một lùm bụi màu đen tường vi theo gió mưa lay động, khiến người nhịn không được lo lắng sau một khắc bọn chúng có thể hay không liền muốn bẻ gãy, mỹ lệ cánh hoa bị bùn làm bẩn. Cùng hắc tường vi hình thành so sánh rõ ràng, là bên cạnh hoa hồng trắng, một cánh trắng loáng cánh hoa tùy ý tràn ra, đen trắng tôn nhau lên, rất khó tưởng tượng đây là bọn chúng tự nhiên lớn lên kết quả. Mỹ lệ, dễ dàng nát, lại có được nhân loại không nghĩ tới ngoan cường. Hôm qua chỉ là nhìn liếc qua một chút, hiện tại khoảng cách gần nhìn thấy bọn chúng, mặt thạ ánh mắt lộ ra kinh diễm, nhịn không được đưa tay sờ sờ hoa hồng trắng nhiều cánh, hoa, quá đẹp. Ngu hạnh, hoa. Bợ Lan phu nhân thi thể nói không chừng ngay tại đóa hoa này hạ đâu. Mặt thạ, có chứng cứ hoài nghi ngươi là cố ý. Người này tâm lý nhất định ở cái tiểu ác ma. Nhìn xem tiểu La Lệ dần dần ghét bỏ biểu lộ, ngu hạnh điều chỉnh một chút ấu góc độ, khẽ cười nói, cảm thấy hoa xinh đẹp. Xinh đẹp a, chờ ta về nhà ta cũng nghĩ trồng. Bợ Lan gia phẩm vị không tệ lắm, ngươi nhìn, bên kia còn có hắc bách hợp, đều thật đắt tức giận. Mặt thạ một chỉ xa hơn một chút một lùn hoa bách hợp, trong mắt tràn đầy yêu thích, bất quá ta sẽ phối hợp một ít khác màu sắc hoa, nếu không quá nghiêm túc, còn có chút. Nói như thế nào đây, bị thương. Toàn này trong tiểu hoa viên, thiếu khuyết màu sắc. Ba loại hoa chiếm lĩnh sở hữu chất dinh dưỡng, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ màu xanh lục, chính là trắng cùng đen. Ngu hạnh hướng bốn phía nhìn lại, từng mảng lớn đen trắng, hắn tối hôm qua còn tưởng rằng là bởi vì vào đêm, trong hoa viên hoa mới đen kịt một màu, hiện tại xem ra nguyên lai là vốn là như thế, có thể cảm giác được nghiêm túc cùng bi thương, ngươi cộng tình lực ngược lại là rất mạnh. Hắn đem tầm mắt quay lại đến, túi đầu nhìn xem hoa hồng trắng, thần sắc không rõ, ngươi biết hoa này tên sao? Mặt thà nghi hoặc, hoa hồng trắng a, nó có tên của mình, lộ dị mà hoa hồng. Ngu hạnh ánh mắt xuyên qua hoa cùng lá, lại xuyên qua cỏ dại rậm rạp, tập trung vào bị mưa to rửa sạch đi ra một đoạn xương ngón tay. Xương ngón tay chôn dưới đất, chỉ lộ ra một khối nho nhỏ. Lộ dị mà hoa ngữ là chết hoài niệm. Mặt thà trái tim không hiểu siết chặt. Tiếp theo, nàng nghe được ngu hạnh từ tính tiếng nói chậm rãi ở bên cạnh vang lên, không mang bất cứ tia cảm tình nào dường như, màu đen tưởng vi hoa ngữ là tuyệt vọng yêu, mà hắc bách hợp lời nói là luyến cùng nguyền rủa. Tại dạng này một mảnh trong biển hoa mai táng một người, mặc dù xinh đẹp, nhưng là nghĩ như thế nào đều không rét mà run a, ngươi nói xem. Ngu hạnh trong giọng nói không có chút nào không rét mà run, nhưng là loại này đạm mạc ngữ điệu lại thành công nhường mặt thạ không rét mà run. Ngu hạnh vẫn còn tiếp tục nói, bị mai táng về sau, từng cái rễ cây xâm nhập bùn đất, cuối cùng vào trong thi thể hấp thu chất dinh dưỡng. Thi thể bị đóa hoa thôn phệ, càng là hư thối, hoa nở phải càng sợ xinh đẹp. Mặt thạ cảm giác thật cam, nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền lên một lớp da gà. Đến cùng vì cái gì nàng không chỉ có muốn bị quỷ dọa, còn muốn bị ác ma đồng đội dọa? Hơn nữa ác ma lớn lên còn như thế đẹp mắt, nàng không đành lòng cùng đối phương ầm ĩ lên. Nội tâm anh nửa ngày, mặt thạ chỉ có thể nói tiếp, đại khái đi. Cảm nhận được bên cạnh cao hơn nàng hơn 30cm người khí chàng, mặt thạ trốn tránh túi lầu xuống. Mà cái này một thấp, nàng cũng nhìn thấy bị mưa càng soát càng rõ ràng xương ngón tay bốn. Mẹ ta a, thật sự thi thể chôn ở cái này bụi hoa phía dưới thôi. Rồi, ngươi miệng khai quá à? Chương 63, nó tìm tới mẹ. Chương 28, nó tìm tới mẹ. Mở không khai quang không biết, nhưng mà ngu hạnh chính là vì cái này mới tới vườn hoa. Hắn trước khi vào cửa ngửi được đặc thù mùi vị, là hư thối vị. Nếu thuận lợi tìm được mục tiêu, hắn liền cùng Mặt Thạ cùng nhau đem hoa phía dưới thi thể cho bới đi ra. Chủ yếu là hắn tại dùng thủ trượng ném, Mặt Thạ ở một bên hô cố lên. Ngươi ngay tại đào móc trong hoa viên thi cốt, giá trị thể lực 15. Giá trị thể lực dựa vào nghỉ ngơi cùng đi ngủ là có thể hồi đầy, sáng sớm ngu hạnh cùng Mặt Thạ giá trị thể lực bão hòa. Giảm đi 15 cũng không tính cái gì. Sợ ngu hạnh nhàm chán, Mặt Thạ còn tìm chủ đề nói chuyện phiếm đâu, "Joy Kaka, ngươi vì cái gì đối hoa ngữ quen thuộc như vậy? Chuyên môn nghiên cứu qua phương diện này kiến thức sao?" Ngu hạnh cười cười, "Có cái phía trước bằng hữu, hắn như cái hoa tinh đồng dạng, đối đủ loại hoa đều cảm thấy rất hứng thú, ta chỉ là mưa dầm thấm đất, nhớ kỹ một ít đặc thủ." Rất nhanh, bùi hoa từng nhánh ngã xuống, thổ địa bị lật ra, lộ ra một bộ nhân loại hài cốt. Không sai, không chỉ là ngón tay không có da thịt, toàn bộ thân thể đều là, nó đã không thể được xưng thi thể, chỉ có thể lấy hài cốt đến xưng hô. Đang đào móc quá trình bên trong, rất nhiều đứt gãy địa phương không cách nào nối liền, cho nên khi ngu hạnh đem nó theo trong đất lấy ra về sau, nó đã tán phải thất linh bất lạc. Chỉ là theo trong đất đào lọt lưới chi cốt đều hao tốn bọn họ không ít thời gian cùng tinh lực. Mặt Thạ sợ quỷ, không nghĩ tới thế mà đối thi thể không thế nào e ngại, dùng lại nói của nàng chính là, ta chỉ sợ sẽ động, sẽ không động có gì phải sợ. Lúc này, nàng đang cáo anh dũng giúp ngu hạnh trở lại như cũ hài cốt hình dạng. Hai người đem một đống thất linh bát lạc xương cốt chuyển qua vườn hoa tận cùng bên trong, nơi đó có một mảnh cùng biệt thự cách xa nhau mở cứng rắn tính chất mặt, thích hợp bày hài cốt. Khối này bày ở nơi này, ừ, khối này. Đây không phải là xương đùi, là xương sườn, ngươi biết thưởng thức sao? Ngu hạnh cùng nàng liều mạng một hồi, phát hiện cái này tiểu La Lệ thật là đối với cái này nhất khiếu bất thông. Mà Mạt Thạ cũng đặc biệt ủy khuất, nàng quệt mồm đem xương sườn cất kỹ, nghĩ thầm người bình thường ai mẹ nó có thể liều ra nguyên một cỗ hài cốt ta, ngươi làm người ta đều cùng ngươi dường như sao? Cái này không phải cánh tay, là chân. Là ngu hạnh lần nữa dùng bất đắc dĩ giọng nói vốn nắn Mạt Thạ lúc, Mạt Thạ không làm, nàng ỷ vào nhân vật thân phận thở phì phò nói, "Joy Kaka nói tốt sẽ chiếu cố ta, không cho phép hung ta. Ta là khu ma, không giống ngươi là thám tử, học thức uyên bác." Ngu hạnh buồn cười nhìn xem nàng, kỳ thật tốc độ bọn họ rất nhanh, đại khái bên trên đều đã hợp lại tốt, tiểu La Lệ mặc dù không hiểu, nhưng mà thật nghe chỉ huy. Hắn hỏi, "Ta chỗ nào hung ngươi?" Mạt Thạ nhớ lại một chút, xác thực không hung, nhưng nàng không hiểu đã cảm thấy thật không vui, ngươi loại kia giọng nói, làm tổn thương ta tự tôn. Ta sẽ cảm thấy ta thật vô dụng. Đừng tự coi nhẹ mình. Ngu hạnh cố ý đùa nàng, ngươi phủ rất hữu dụng. Mặt Thạ tốn 2 giây nghĩ thông suốt, đây không phải là chấp nhận nàng thật vô dụng sao? Mặc dù nàng hiện tại quả thực tác dụng không lớn, nhưng là, anh. Qua một đoạn thời gian, bọn họ cuối cùng đem sở hữu tìm được xương cốt quý vị. Có mấy khối tại trong đất thực sự không tìm được, liền theo nó đi thôi. Mặt Thạ biết, tìm bờ lăn phu nhân thi thể, có thể theo thi thể hình dạng bên trên nhìn ra đại khái nguyên nhân cái chết, có lẽ có thể trở lại như cũ lúc ấy bờ lăn tiên sinh giết bờ lăn phu nhân lúc trạng thái, dù cho chỉ còn hài cốt, có nhiều thứ cũng có thể theo xương cốt bên trên nhìn ra. Đương nhiên, nàng không hiểu cái này, chỉ gửi hy vọng ở giống như tri thức gì đều biết ngu hạnh có thể cho nàng giải thích. Nhưng mà, nàng lại phát hiện ngu hạnh nhìn kỹ một lần hài cốt về sau, thần sắc kỳ quái đứng lên. Mặt Thạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao rồi, tìm không ra tin tức sao? Ngu hạnh ánh mắt dừng lại tại hài cốt xương chậu nơi đó rất lâu. Nghe nói, hắn đuôi mắt nhếch lên, lộ ra một cái khác có thâm ý dáng tươi cười, "Không, tin tức rất nhiều. Cô hài cốt này không phải bợ lăn phu nhân. Toàn này trong hoa viên không chỉ chôn một người." "A?" Mặt Thạ một ngộng, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, "Đây là nam." "Ừ, là nam tính hài cốt." Ngu hạnh gật đầu tán đồng. Nhìn xương chậu là phân biệt một bộ hài cốt là nam hay là nữ phương pháp đơn giản nhất, bởi vì nơi này khác biệt lớn nhất. Nam tính xương chậu vách tường đầy đặn thô ráp, mặt bên trong nghiêng mà sâu, cửa vào tung khổng lồ cho hoành kính, diệp tâm hình hoặc hình tây đinh, lối ra nhỏ hẹp, hố chậu hẹp mà sâu, bên trên lớn hạ nhỏ, hiện hình thế ước, xương cùng hẹp dài, hiện cân hình tam giác, vốn lượn độ lớn, giáp rõ ràng đột xuất, khá cánh vị trí thẳng đứng. Mà nữ tính thì là xương chậu vách tường mỏng manh bóng loáng, mặt bên bình thẳng mà đông, cửa vào hoành khổng lồ mưa tung kính, hình tròn hoặc hình bầu dục, lối ra rộng lớn, hố chậu ngắn mà rộng, thùng tròn hình, xương cùng ngắn rộng, hiện tam giác đều, vốn lượn độ nhỏ, giáp hơi đột xuất, khá cánh vị trí trình độ. Trừ đó ra, còn có xương chậu nút, hai hình dạng mặt, xương mù, chám bị trở, đều có chênh lệch. Cho nên, theo nghiệm thi kết quả đến xem, đó cũng không phải ngu hạnh muốn đào bờ lăn phu nhân, mà là một cái khác ngoài ý liệu nam tính người chết. Mà một người chết muốn theo thi thể biến thành hải cốt, hoặc là chôn thời gian rất lâu, hoặc là chính là hoang đường thế giới bên trong mới có một ít kỳ quái thao tác dẫn đến. Liên tưởng đến sở sản trong nhật ký một ít chi tiết, một đáp án hiện lên ở ngu hạnh trong đầu. Thật có ý tứ. Mặt Thạ gặp hắn nghĩ đến cái gì, nhưng lại nói chuyện nói một nửa bộ dáng, rất muốn cho tấm này yêu nghiệt mặt đẹp trai hung hăng đến bên trên một quyền. Nhưng mà nhịn một chút, nàng cuối cùng chỉ là hỏi, kia bờ lăn phu nhân thi thể chúng ta còn đào sao? Không. Ngu hạnh muốn nói không cần, hắn đã được đến đầy đủ tin tức, liền nhường bờ lăn phu nhân tại trong đất chôn lấy đi, nhưng mà sau một khắc, thanh âm một nữ nhân liền vang lên. Các ngươi muốn đào ta? Nháy mắt, Mặt Thạ phía sau lông tơ dựng lên, kém chút kêu ra tiếng. Nàng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy bờ lăn phu nhân không biết tại sao mở cửa, trên mặt không còn là nhiệt tình cười, tóc vàng bị nước mưa ướt nhẹp đính vào trên mặt, váy áo ướt đẫm, tại trong mưa bước nhanh đi tới. A, còn có cái gì so với mới vừa nói xong muốn đào người ta thi cốt, liền bị người ta quỷ hồn tìm tới cửa lúng túng hơn cùng hoảng sợ sự tình. Mặt Thạ theo trong túi móc ra vài lá bửa, như lâm đại địch. Xem ra có người đánh tiểu báo cáo, A Ngu Hạnh cũng không e ngại, thậm chí có tâm tư trêu chọc. Nguyên lai các ngươi đã phát hiện. Bợ Lan phu nhân xé đi thiện lương mặt nạ, thân thể đột nhiên phiêu hốt. Thường thường hoa không tốt sao? Tại sao phải đối người chết cảm thấy hứng thú? Nàng dung mạo đại biến, khuôn mặt đen nhánh, biểu lộ dữ tợn mà ngoan lệ, hạt mưa xuyên qua thân thể của nàng, phảng phất xuyên qua một tầng trong suốt nửa ngưng kết vật thể, tại giảm tốc sau thuận lợi rơi xuống mặt đất, vỡ thành vô số mảnh vỡ. A a a. Mặt Thạ một bên thét lên một bên ném ra một đạo đùa vàng. Đùa vàng có ý thức tự chủ dường như sông Bợ Lan phu nhân bay đi, tại trong mưa cháy hừng hực. Bợ Lan phu nhân không sợ cái này, nàng chỉ là hơi dừng lại một chút, tùy tức như cái lệ quỷ bình thường rời đi mặt đất, lấy chuối về phía trước một cái góc độ rít lên hướng hai người vào tới. Giống như nước ngoài phim kinh dị bên trong quỷ quái, dùng một loại lớn nhất cảm giác gáp bách tư thái cùng tốc độ đánh tới. Muốn đối phó suy diễn bên trong quỷ vật, dựa vào tế phẩm cùng đạo cụ cũng không tốt, hai cái này chỉ có thể đưa đến kiềm chế, lựa gạt, quên co, bảo mệnh, trị liệu vân vân một loạt tác dụng, duy trì có không thể giết chết quỷ vật. Trừ một ít cương thi cảnh tượng cùng thiết lập quỷ vật có thể bị trực tiếp tiêu diệt cảnh tượng, muốn giết quỷ vật chỉ có thể tìm tới đối ứng phương pháp. Mặt Thạ bùa vàng có lẽ tại trong hiện thực còn có chút dùng, nói không chừng cũng coi như được khu quỷ lợi khí, có thể tại suy diễn bên trong cũng chỉ có thể giáng cấp vì kiểm chế đạo cụ. Nhưng mà Ngu Hạnh cũng không hoảng, hắn đem Mặt Thạ hướng đằng sau kéo một phát, dùng thân thể ngăn trở nàng, sau đó tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hô to một tiếng. Rốt. Sau một khắc, một cái vật thể từ trên trời giáng xuống, đập trúng vốn nên không có thực thể Bợ Lan phu nhân. Tầng hai thư phòng cửa sổ bị mở ra, rốt thò đầu ra, nhìn xem chính mình mới vừa ném xuống gì đó. Kia là một cái con rối. Con rối tướng mạo có chút kinh dị, nhưng mà lúc này đối với nó nhất là e ngại hẳn là Bợ Lan phu nhân. Phu nhân quát to một tiếng, đột nhiên ngừng lại vọt tới trước, muốn hướng sau rút lui. Nhưng mà con rối công bằng đập trúng nàng, như thế nào lại tùy tiện nhường nàng rời đi. Con rối vươn tay chộp vào Bợ Lan phu nhân váy bên trên, lay động nhoáng một cái trèo lên trên. Trong miệng nó máy móc kêu lên, "Mẹ, mẹ, mẹ." Ngu Hạnh lộ ra cao minh xinh cười. Chương 64, con rối toàn trường tốt nhất. Chương 29, con rối toàn trường tốt nhất. Con rối một đường theo váy áo leo lên trên, Bợ Lan phu nhân chỉ có thể thét lên, ngay đến chạm vào cũng không dám nó. Nó bắt lấy Bợ Lan phu nhân tóc màu vàng, rốt cục cùng mẹ mặt đối mặt, đen nhánh trong mắt to lóe quỷ dị ánh sáng, tựa hồ đang đánh giá mục tiêu có chính xác không. Bợ Lan phu nhân hoảng sợ vặn bẹo khuôn mặt rơi ở nó trong mắt, nó thỏa mãn dương lên tay, há to miệng ra. Lập tức, nho nhỏ con rối mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cỗ khiến người linh hồn mất khống chế hấp lực truyền đến. Không. Bợ Lan phu nhân khàn cả giọng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng oán độc. Thân hình chập chờn, không ngừng giãy giụa, nhưng mà cuối cùng vẫn giống như một đầu tại trên bờ đập cái đuôi cá, hóa thành một mảnh sương mù, bị con rối hút vào. Đã mất đi chống đỡ, con rối lạch cạch một phen rớt xuống đất, cứng ngắc tiểu thân thể lung la lung lay, rất nhanh bò lên, lấy một cái bình thường con rối tư thế ngồi dừng ở trên mặt đất không động. Tại nước mưa rửa sạch dưới, nó không tại hô mẹ, cũng không tại vươn tay cánh tay muốn ôm một cái. Mấy giây sau, nó hé miệng, đổi thành Bợ Lan phu nhân thanh tuyến, ngâm nga lên một bài Ngu Hạnh chưa từng nghe qua ca. Lại qua mấy giây, con rối ngẩng đầu nhìn ngài, tựa hồ ý thức được mặc dù ngày là hắc, nhưng mà thời gian không đúng, ngậm miệng lại, tiếng ca im bặt mà dừng. Ngu Hạnh muốn vì con rối biểu hiện vỗ tay. Thật sự là toàn trường mở vở tờ, đặc biệt tốt. Chúng dân trong trấn nói nửa đêm tiếng ca có kết quả. Con rối hấp thu Bợ Lan phu nhân quỷ hồn về sau, chống rông máy móc thanh âm chuyển biến làm Bợ Lan phu nhân thanh âm, mới có thể tự nhiên ca hát. Hắn đương nhiên suy đoán, một cái con rối hút đi một nhân loại linh hồn, tài năng có được đối phương thanh tuyến, nhân loại đã mất đi linh hồn, cũng chính là chết rồi, liền giống như Lucia, ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục trải qua cuộc sống của mình, không biết chính mình tử vong sự thật. Nhưng là căn cứ miêu tả, tiếng ca càng ngày càng phức tạp, không chỉ một thanh âm, đến Ngu Hạnh sắm vai thám tử khi đi tới, đã là đại hợp sướng cấp bậc. Cho nên trong biệt thự, tối thiểu có một cái hợp sướng đội con rối, cũng chính là đã chết ngang nho người. Cái này Encho thật đúng là đáng sợ. Giải quyết rồi. Mặt Thạ một giây trước còn làm xong bị quỷ vật đột mặt chuẩn bị, một giây sau liền phát hiện quỷ vật bị tiểu con rối hấp thu hết. Nàng không thể tin nhìn xem Joy Kaka, có ngẩng đầu nhìn một chút Joy Kaka, không biết hai người kia lúc nào có nàng đánh thương lượng. Ngu Hạnh bung rủ tiến lên, nhặt lên bị xối con rối, nhìn thoáng qua tầng 2 trên cửa sổ nhô ra thân thể rót. Rót cười đến dương quang, kịp thời đi. Ngu Hạnh trả lời, tạm được. Hắn tại bữa sáng phía trước nhét rót trong tay này nọ, là phòng ngủ của hắn chìa khóa. Bởi vì ở buổi tối hiểu rõ càng nhiều suy diễn kịch bản về sau, hắn liền nghĩ tới trong gian phòng tiểu con rối, hắn đột nhiên ý thức được, con rối một mực tại gọi mẹ, không phải là bởi vì nó đang tìm mẹ, mà là tại nhắc nhở suy diễn giả, nó có thể giết chết mẹ. Con rối bị Encho điều khiển, Encho mẹ, không phải liền là Bợ Lan phu nhân sao? Lúc ấy Ngu Hạnh nói với Rốt chính là: "Chờ thêm buổi trưa tự do hành động lúc, ngươi liền đi tầng 2 thư phòng tìm manh mối, mà ta mang theo Mặt Thạ đi vườn hoa đào thì, không ngoài dự liệu lời nói, bị phát hiện thi thể Bợ Lan phu nhân nhất định sẽ xuất hiện, đồng thời thể hiện ra bản tính. Ngươi nhất định phải sớm đi ta trong phòng cầm cái mở đục cái túi đem bị ga giường gói con rối mang ra, cái vật nhỏ này hẳn là khắc chế Bợ Lan phu nhân quỷ hồn lợi khí, đến lúc đó ta một hô, ngươi liền nhìn đúng đem con rối ném Bợ Lan phu nhân trên người. Nhớ kỹ, nhất định đừng để nó rời đi tầm mắt của ngươi. Bốn, toàn bộ sự tình phát triển cùng Ngu Hạnh phỏng đoán không kém bao nhiêu, cho nên sự tình tiến triển đặc biệt thuận lợi. Duy nhất khác nhau chính là Ngu Hạnh ban đầu coi là đào được Bờ Lăn phu nhân thi thể về sau, Bờ Lăn phu nhân sẽ ứng vì một loại nào đó cảm ứng mà đến, không nghĩ tới thi cốt là của người khác. Kia Bờ Lăn phu nhân vội vội vàng vàng như vậy đến, nhất định là có người mật báo. Ta phát hiện một vài thứ, các ngươi hiện tại đi lên tìm ta đi. Rốt thấy đáy hạ nguy cơ đã giải trừ, thế là chuẩn bị gọi hai cái đồng đội nhìn lại nhìn hắn mấy giờ lục soát thành quả. Không sai, đào hài cốt, liều hài cốt quá tốn thời gian, hiện tại đã là 10 hơn 1 giờ, nhanh đến giữa trưa. Sắc trời vẫn là không có tạnh ý tứ, mưa to nhường ngày nổi một tầng ánh sáng, nhưng thủy chung sáng không nổi. Ngu Hạnh gật đầu, mang theo Mạt Thạ hồi trong biệt tự, mới vừa vào cửa liền thấy Sở Sản đứng tại phía sau cửa, trong tay còn nắm cái kia thanh quen thuộc dao phay. Mạt Thạ nghĩ, nguyên lai mật báo tin tức là Sở Sản a. Nàng chết sao? Sở Sản biểu lộ nhàn nhạt, tựa hồ Bờ Lăn phu nhân đã chết cũng tốt, không chết cũng tốt, nàng cũng không quá để ý. Bởi vì tình cảm của nàng quá phức tạp. Chết rồi. Ngu Hạnh tại vào nhà lúc liền đem ô thu tựa ở cạnh cửa, lúc này một tay khảm ngân thủ trượng, một tay con rối. Hắn cố ý đem con rối nâng lên Sở Sản trước mặt, quả nhiên gặp nàng đổi sắc mặt, nàng tựa hồ có chút không bị khống chế muốn lui về phía sau, mạnh mẽ nhìn xuống, là nó giết mẹ ta. Giết Bờ Lăn phu nhân chính là Bờ Lăn tiên sinh, cái này con rối, nhiều lắm chính là lại giết một lần. Ngu Hạnh lời còn chưa dứt, Sở Sản liền cùng nổi cơn điên, đoạt lấy con rối, dùng dao phay hung hăng chặt xuống. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, trong miệng la hét, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Cũng không biết là nói giết con rối, còn là tại biểu đạt cho tới nay đối Bờ Lăn phu nhân bất mãn. Mà Ngu Hạnh nhìn xem, luôn cảm thấy nàng là tại che giấu sợ hãi của mình. Sở Sản điên cùng nói, còn là Encho, chỉ cần Encho chết rồi, hết thảy liền kết thúc. Tỷ tỷ mới sẽ không chết, các ngươi những tên điên này đừng nghĩ tổn thương tỷ tỷ của ta. Đại khái là nàng thanh âm quá lớn, kinh động đến những phòng khác người, Alex bỗng nhiên mở cửa phòng ngủ, không thể nhịn được nữa đối Sở Sản giống lên một cổ họng. Bình thường không coi ai ra gì quấy rầy hắn đánh cờ đọc sách coi như xong, hôm nay lại lên cơn điên gì? Alex, mẹ đã chết. Sở Sản cũng không tại giả vờ như bộ kia nghe lời dáng vẻ, theo nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có thể nhìn thấy phát cuồng hai chữ. Alex sững sờ, sau đó nói, nàng chết rồi. Hắn trong giọng nói không có lập tức kinh ngạc, chỉ có chưa tiêu lui phẫn nộ cùng tần sinh nghi hoặc, người giết? Còn là? Rồi giết. Ngu Hạnh gặp hắn liếc đến, phối hợp khoát khoát tay, chỉ Sở Sản. Có nổi trước tiên vùng, mặc kệ Alex tin hay không. Alex thật sâu hô hấp, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nàng chết thì đã chết, cái này gọi hồn phi phách tán, là báo ứng. Nhưng là tỷ tỷ của ta không đồng dạng, ngươi còn dám nguyền rủa tỷ tỷ của ta, ta liền xé nát miệng của ngươi. Hắn hơi đánh giá, lại thấy được trong tay nàng dao phay, con ngươi co rụt lại, ngươi quả nhiên muốn giết tỷ tỷ của ta. Sở Sản không cam lòng yếu thế, nâng tay lên bên trong hộp tâm nhạc, mẹ chết rồi, không có có thể kiểm chế Encho người, Encho sẽ giết cha, lại giết ngươi, chỉ có ta có thể còn sống sót. Ý miệng, không có khả năng. Đều là các ngươi làm hại tỷ tỷ bị giam tại lầu các, đều là ngươi cái này cả ngày liền biết nghe âm nhạc tiên điên. Alex khó thở, trong tay ném ra một đạo vật thể. Nguyên bản vui tươi hớn hở nhìn xem cả hai cãi nhau, Ngu Hạnh lập tức đưa ánh mắt đặt ở cái kia vật thể bên trên, này nọ đập trúng Sở Sản đầu, trêu đến Sở Sản kinh hô một tiếng. Kia lại là một cái con rối. Chương 65, khởi nguyên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, khởi nguyên. Con rối rơi xuống, máy móc thanh âm kêu câu, muội muội, muội muội. Ngu Hạnh liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này con rối thuộc về còn không có giết người trạng thái, kia âm thanh muội muội chỉ hướng tính hết sức rõ ràng là nhằm vào Sở Sản. Sở Sản sắc mặt đại biến, ngươi làm sao lại có cái này? Alex theo trong phòng ngủ đi ra, ánh mắt âm trầm, đây là tỷ tỷ đưa ta, tỷ tỷ đã sớm nói cho ta biết, chỉ cần mẹ chết rồi, ta là có thể đối ngươi dùng nó sẽ thay tỷ tỷ trừng phạt ngươi. Thì ra là thế, Encho con rối không chỉ khắc Bờ Lăn phu nhân, còn khắc Sở Sản, nói không chừng khắc chế nơi này sở hữu người sống cùng người chết. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, lôi kéo Mạt Thạ xem kịch vui. Mạt Thạ run lẩy bẩy, tại Ngu Hạnh sau lưng tìm cái VIP rạp phim bị, lúc này mới an tâm. Nhường rót trên lầu chờ thêm một chút đi. Cảnh tượng trước mắt qua cái thôn này liền không cái tiệm này. Đối mặt đột nhiên xuất hiện con rối, Sở Sản thoạt nhìn cũng không có Bờ Lăn phu nhân sợ hãi như vậy. Nàng ôm chặt hộp tâm nhạc, bạch nghiêm mặt cười lạnh một tiếng, nó sẽ không tổn thương ta, nó không nhận ra ta. Nói, nàng xác lực từ trong gốc mang theo chính mình dao phay, ngẩng đầu mà bước đi hướng Alet, ta cũng chịu đủ, ngươi giống như Encho, mỗi ngày đều đang xem thường ta, ngươi cũng là mẹ hải tử, ngươi cũng có quái vật gen, chẳng cái gì người bình thường. Đi chết đi, ngươi cũng đi chết đi. Alet trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tựa hồ là không biết Sở Sản vì cái gì tự tin sẽ không bị con rối tổn thương. Ngược lại là Ngu Hạnh lúc này có tâm tư cắm cái miệng, Sở Sản a. Sở Sản bước chân dừng lại, hoán độc quay đầu. Nàng nhận ra Ngu Hạnh, tối hôm qua tình hình rõ mồn một trước mắt, đây cũng là nàng nhất định phải giải quyết mục tiêu một trong số đó. Đừng nhìn ta như vậy, ta là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngu Hạnh vui vẻ cơ khảm ngân thủ trượng chơi, trong giọng nói trêu đùa ý vị nồng hậu dày đặc, ngươi cậy vào là hộp âm nhạc bên trong tờ giấy đi. Quên nói cho ngươi, tấm kia viết tên ngươi cùng sinh nhật giấy, tối hôm qua bị ta xé. Sở Sản khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy váy của mình bị kéo chặt, nàng trái tim cơ hồ đều muốn đình trệ, đột nhiên xuất hiện tin tức xấu giống như địa chấn bên trong phòng ở, đưa nàng sinh cơ vùi lấp ở. Joy nói không sai, nàng cậy vào chính là hộp âm nhạc. Vu sư trước khi đi đưa cho nàng cái này hộp âm nhạc, nói cho nàng hộp âm nhạc sẽ thay thế nàng tiếp nhận bức tranh cùng con rối công kích, tương đương với một cái thế thân tiểu nhân. Chỉ cần hộp âm nhạc tại, nàng liền không sợ mẹ cùng Encho. Nếu như Joy đem viết nàng sinh nhật chữ bằng máu tờ giấy xé, hộp âm nhạc tự nhiên cũng liền không có loại năng lực này. Nàng lâu như vậy đến nay, vì bảo đảm hộp âm nhạc an toàn, tại mọi thời khắc đem hộp âm nhạc mang theo trên người, đơn độc quên tối hôm qua nàng đã hôn mê. Như vậy kéo lấy váy nàng chính là muội muội. Con rối vươn tay muốn ôm một cái, trong hoa viên một màn một lần nữa trình diễn, Sở Sản thét chói tai vang lên muốn chạy trốn thời, lại không cách nào tránh thoát. Duy nhất khác nhau là, bởi vì Sở Sản là thực thể, nàng cũng không có giống như Bờ Lằn phu nhân trực tiếp bị hấp thu, mà là đến một đoạn thời khắc đột nhiên liền ngây người tại nguyên chỗ. Ngu hành cách gần đó, tựa hồ có thể cảm nhận được hai đạo khí tức lẫn nhau trao đổi. Con rối nhẹ buông tay, rơi trên mặt đất, Sở Sản bản thân thì ngơ ngác đứng, cuối cùng hướng trên ghế xả lọn một tòa, an tĩnh như cái người nhà người già. Alet trên mặt phất qua một tầng vui mừng. Hắn hai ba bước đi qua đem con rối vứt tiến vào trong ngực, tâm tình không tệ, còn có nhàn tâm cho vây xem ăn dưa ngu hạnh cùng mặt thạ giải thích, ta muốn đem nó mang cho tỷ tỷ nhất định sẽ cao hứng. Vậy cái này Sở Sản. Ngu hạnh nhìn về phía trên ghế xạ lòn người. Không cần lo lắng, ngươi đem nàng nhìn thành cái đại hào thú đông là được. Alex dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật các ngươi tới mục đích ta không sai biệt lắm đoán được, các ngươi hiện tại muốn đi cùng đồng bạn tụ họp đi, hôm qua ngươi không phải muốn tìm ta tâm sự sao? Hiện tại liền có thể, ta nói cho các ngươi biết chân tướng. Tiểu ca ca phối hợp nhường mặt thạ hài lòng cực kỳ, nàng thật cảm thấy toàn bộ biệt thự liền cái này một cái còn tính người bình thường, mặc dù rất tâm ngoan thủ lạn, còn là cái tỷ khống. Thế là ngu hạnh hiếu kỳ chọc chọc Sở Sản, tùy tức mang tới Alet, lên lầu tìm chờ đợi đã lâu rót đi bốn. Rót lúc này đang xem một bản ghi lại viễn cổ vu thuật sách, quyển sách này tại thư phòng một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, nhường hắn dễ tìm. Đầu ngón tay hắn giống chuyển bút đồng dạng chuyển chính mình từ phòng bếp thuận đi ra dao gọt trái cây, mảnh khảnh dao gọt trái cây trên ngón tay tung bay, khiến hoa cả mắt hỗn loạn, riêng có một loại lực hấp dẫn cùng cảm giác đẹp đẽ. Không phải dao giải phẫu, xúc cảm thật kém. Không tiếng động phàn nàn một câu, Rốt nghe thấy tiếng bước chân, hắn nháy mắt đem dao gọt trái cây đâm vào dây lưng hơi nghiêng, giả vờ như nghiêm túc đọc sách dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, ngu hạnh đẩy cửa tiến đến. Đây là ngu hạnh lần thứ nhất tiến vào thư phòng, chỉ thấy trong thư phòng không có nằm ngang ở trung gian giá sách, mà là đem giá sách dán chặt lấy bốn phía bức tường, bốn phía tất cả đều là biển sách, duy chỉ có trung gian thả bàn lớn, Rốt chính hai chân trùng điệp chờ đợi bọn họ. Alet, nhìn thấy đi theo ngu hạnh sau lưng An, Rốt lông mày nhíu lại. Mặt thạ cộc cộc cộc chạy đến rót bên người, thay rót phổ cập khoa học, hắn vừa mới giết Sở Sản. Ta cảm thấy hắn rất có thể là trong biệt thự duy nhất có thể cho chúng ta trợ giúp người tốt. Ngụ ý, bốn người khác là bột cùng tiểu quái, chỉ có Alet là nở bờ cờ. Rót đối với cái này từ chối cho ý kiến, gặp ngu hạnh không phản bác, hắn cũng tùy ý, dương lên trong tay mở ra sách, bản này viễn cổ vu thuật bên trong ghi lại một loại nghi thức cổ xưa, gọi là linh hồn tức đoạt. Linh hồn tức đoạt, tên như ý nghĩa, là một loại tổn thương người khác linh hồn cấm kỵ chi thuật. Trong sách kỹ càng ghi chép loại này thuật tốt xấu. Tốt là thi thuật giả đem thu hoạch được lực lượng cường đại, tức đoạt linh hồn càng nhiều, thi thuật giả liền càng trẻ, mỹ mạo, trường sinh. Xấu thì là, nghĩ hoàn toàn hoàn thành loại này cấm kỵ chi thuật, nhất định phải bóc ra toàn bộ người thân linh hồn tài năng thành công. Dựa theo sách vở giải thích một lần, rốt ngẩng đầu, Encho có lẽ chính là dùng con rối làm môi giới tiến hành loại này cấm kỵ chi thuật, nàng thật sự là dã tâm không nhỏ a. Alet phản bác, tỷ tỷ của ta đều là bị buộc. Ngu hạnh thừa cơ giật dây hắn, triển khai nói một chút. Alet liếc hắn một cái, giảng thuật lên nhà mình ngặt nạn. Hết thảy đều là theo bọn họ chuyển nhập tòa này cổ xưa biệt thự bắt đầu. Bọn hắn một nhà nguyên bản còn tính bình thường, mặc dù Bờ Lăn phu nhân bởi vì có tiên thiên bệnh tâm thần, tương đối cố chấp, cùng Bờ Lăn tiên sinh cảm tình tràn ngập nguy hiểm, nhưng mà còn tại trong phạm vi không chế. Ba đứa hài tử hoặc nhiều hoặc ít di truyền mẹ tật bệnh, khác nhau chính là, cùng Bờ Lăn phu nhân nhất tương tự Sở Sản bỏ mặc chính mình, từ bé tùy hứng cổ quái, mà Encho cùng Alet thì không hy vọng biến thành mẹ như thế tiên điên. Bọn họ luôn luôn khắc chế chính mình, học tập, giao hữu, hướng người bình thường phương hướng phát triển. Tự nhiên cùng trong nhà bệnh tâm thần mẹ cùng bệnh tâm thần muội muội càng ngày càng xa lánh. Thẳng đến, bọn họ chuyển đến thị trấn Ozelan, biệt thự này bên trong, quái sự liền không ngừng phát sinh. Chương 66, luyến cùng nguyên rủa. Chương 31, luyến cùng nguyên rủa. Đầu tiên là Bờ Lăn phu nhân áp chế không nổi tình trạng bệnh của mình. Nàng ở trước mặt người ngoài còn có thể ngụy trang thể diện, đối hài tử cũng miễn cưỡng hiền lành, chỉ khi nào cùng trượng phu một mình, liền sẽ thể hiện ra không phải bình thường khống chế dục. Bờ Lăn tiên sinh là họa sĩ, bị yêu cầu chỉ có thể họa nàng cùng bọn nhỏ. Encho cùng Alet không thích Bờ Lăn phu nhân làm như vậy, thế là chỉ có Sở Sản cùng nàng chính mình là nhất thường bị vẽ ở vải vẽ bên trên. Về sau, là Encho cũng bắt đầu phát bệnh. Nàng luôn luôn thật khắc chế, không hy vọng chính mình biến thành một cái quái vật, phai mở nhân tính, đoạn thời gian kia nàng phi thường thống khổ, mỗi ngày đều tại cùng chính mình làm đấu tranh, Alet khích lệ nàng, bồi Encho làm con rối đến tập trung tinh lực. Lại về sau, liền phát sinh Bờ Lăn tiên sinh chịu không được thê tử khống chế, thất thủ giết thê tử, lại bị thê tử quỷ hồn dọa bị điên sự tình. Ngày đó, trong biệt thự tất cả mọi người phát hiện, bọn họ đi không ra biệt thự. Bờ Lăn phu nhân quỷ hồn miễn cưỡng có thể tới cửa chính, những người khác thì bị vây ở trong biệt thự, liền vườn hoa đều không đi được. Mặc kệ là thế nào tính cách cùng lập trường, bị giam cầm thêm vào bờ lăn phu nhân sau khi chết trở về chuyện này, cho bọn hắn tất cả mọi người nặng nề một kích, bọn họ khóc qua, điên loạn qua, tuyệt vọng qua, cuối cùng bình tĩnh lại bốn. Alex nói đến đây, ánh mắt có chút đau thương. Nguyên lai các ngươi không phải là không muốn ra ngoài, mà là ra không được a. Mặt Thạ thổn thức, nếu là người trong nhà nhường nàng ở nhà cấm túc, cho nàng ngất mạng, nàng có thể một khóc hai náo ba thắt cổ, sau đó thừa dịp lúc ban đêm bên trong nhảy cửa sổ chạy trốn. Có thể bờ lăn một nhà lại ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Ngu Hạnh ngại mệt, hắn mệt mỏi cho tới trưa, lúc này chỉ muốn tìm một chỗ ngồi, thế là hắn đặt mông ngồi xuống trên bàn học, sau đó hỏi, ta đoán chuyện về sau cùng cái kia đến nhà ngươi làm khách Vu sư có quan hệ đi. Alex gật gật đầu, hắn mím môi, giống như là đang nhớ lại Vu sư dáng vẻ. Lúc ấy, chúng ta tiếp nhận bị cầm tù vận mệnh về sau, mẹ bắt đầu nghĩ biện pháp thu hút người về nhà giết chết, nàng tin tưởng giết đủ người cái này giam cầm liền sẽ giải trừ. Lúc ấy, đã có mấy người bị mẹ khống chế bức tranh giết chết. Sau đó tại một buổi trưa đêm, có cái nam nhân gõ cửa. Nam nhân kia chưa hề nói tên, chỉ từ xưng Vu sư. Ngày đó mưa cùng hôm nay không chênh lệch nhiều, nam nhân đi ngang qua thị trấn Ổ Dệ Lạn, lựa chọn tại cái này dần dần nổi danh biệt thự ngủ lại. Hắn tại tán gẫu lúc nói chính mình sẽ vu thuật, đồng thời lập tức liền điểm ra bờ lăn một nhà dị thường, bờ lăn phu nhân không thể giết chết hắn, hắn không chỉ có không tổn thương bờ lăn một nhà, ngược lại huyền nghi cung cấp trợ giúp. Ngay lúc đó Sở Sạn hỏi Vu sư, ngươi là người khu ma sao? Muốn đem mẹ đuổi đi cái chủng loại kia. Trong biệt thự tất cả mọi người sợ bờ lăn phu nhân, bọn họ cho rằng là bờ lăn phu nhân tồn tại mới đưa đến bọn họ bị giam cầm ở biệt thự không thể rời đi. Vô luận là Enzo cùng Alex, còn là Sơ Sạn, còn là điên rồi bờ lăn tiên sinh, bọn họ đều như thế có người có thể đến tiêu diệt bờ lăn phu nhân quỷ hồn, thế nhưng là trở ngại bờ lăn phu nhân đối cái nhà này tuyệt đối không chế, không ai dám biểu hiện ra ngoài. Vu sư đến là cái cơ hội tốt bốn. Bởi vì đoạn này hồi ức là lấy Alex thị giác miêu tả, hắn có chút chi tiết căn bản không biết, chỉ có thể cân nhắc dạng thuật bốn. Enzo xinh đẹp, thiện lương, ẩn nhẫn, tại vô hại bề ngoài hạ ẩn giấu đi khắc vào trong gen nguy hiểm giang cưa, nàng tựa như một đóa dính độc dược hắc bách hợp, tràn ngập tỉ vết, lại hoàn mỹ không tỉ vết. Vu sư thích Enzo, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hắn tại bờ lăn ra chờ đợi 10 ngày. Có một ngày ban ngày, Alex tại Enzo trong gian phòng bồi tỉ tỉ làm con rối, Vu sư gõ cửa tiến đến, nói cho bọn hắn, hắn có một cái phương pháp, có thể trợ giúp bọn họ thoát ly bờ lăn phu nhân khống chế, nhưng mà có một điều kiện. Thoát ly bờ lăn phu nhân, đây là hai tỷ đệ tha thiết ước mơ, mặc dù bọn họ do dự, nhưng mà một ngày sau đó, Enzo còn là đi tìm Vu sư, tỏ vẻ nguyện ý nếm thử. Enzo biết Vu sư thích chính mình, nàng coi là Vu sư điều kiện là thân thể của nàng, cho nên nàng không có nói cho Alex lựa chọn của mình. Vu sư dạy cho Enzo một loại cổ xưa vu thuật, nhưng Enzo có được dùng con rối hấp thu người ta linh hồn năng lực, loại này con rối khắc chế bờ lăn phu nhân linh hồn, quả nhiên, về sau bờ lăn phu nhân không tại dám uy hiếp ép buộc Enzo, cùng với Enzo quan hệ đặc biệt tốt Alex. Nhưng mà Enzo rất thống khổ, bởi vì nàng cảm giác chính mình như cái tà ác tên điên, nàng giết người, giết rất nhiều người. Những cái kia con rối hấp thu linh hồn người khác về sau, mỗi lúc trời tối đều sẽ phát ra tiếng ca, nàng sợ hãi loại này tiếng ca, tựa như là người chết trong địa ngục ngâm sướng, muốn đem nàng cùng nhau kéo xuống bình thường. Nàng sắp điên rồi. Vì trừng phạt chính mình, nàng chuyển vào lầu các, cũng không tiếp tục cùng người khác gặp mặt, đi lên phía trước, Enzo gọi tới Alex, nói cho hắn hết thảy. Vu sư cho nàng điều kiện là, nàng nhất định phải hấp thu đủ 99 người linh hồn, nếu không, Vu sư sẽ đem Alex giết chết. Nàng yêu nàng đệ đệ, đây là từ nhỏ đến lớn luôn luôn cùng nàng lẫn nhau ủng hộ, kiên định đi xuống duy nhất làm bạn. Thế là nàng lưu cho đệ đệ một cái con rối, còn tại trong phòng khách ẩn giấu hai cái con rối, về sau lên lầu các, một bên chế tác mới con rối, một bên trừng phạt chính mình. Mỗi khi có khách nhân đến, nàng liền muốn cùng bờ lăn phu nhân tranh đoạt khách nhân sinh mệnh, ai trước tiên hoàn thành mục tiêu, ai liền thắng. Bờ lăn phu nhân sợ hai Enzo con rối, nàng rất cẩn thận, gặp được gọi mẹ con rối liền nhường Sở Sạn đi hủy đi, gặp được gọi muội muội con rối liền chính mình hủy đi, Enzo luôn luôn không thể trực tiếp giết chết các nàng. Alex cũng một mực chờ đợi cơ hội. Sau mười mấy ngày, Vu sư đi. Alex nhìn thấy Vu sư trước khi đi đưa cho Sở Sạn một cái hộp âm nhạc, hắn không rõ Vu sư làm như thế nguyên nhân, hắn rốt cuộc muốn giúp ai. Nhưng mà hắn không có tìm được cơ hội hỏi, Vu sư đi ngày ấy, trong hoa viên nở rộ rất nhiều màu đen cùng màu trắng hoa, phảng phất trong vòng một đêm xuất hiện. Vu sư đứng tại lầu các dưới, ôn nhu nói với Enzo, cái này hoa là đưa cho ngươi. Alex chỉ nhận biết hát tường vi hoa ngữ, luyến cùng nguyền rủa. Hắn cảm thấy sợ hãi, Vu sư là cái không thua gì bờ lăn phu nhân biến thái, hắn yêu Enzo, lại muốn nguyền rủa Enzo, đem Enzo kéo hướng vực sâu. Vu sư nói Enzo đạt thành mục tiêu lúc, hắn còn có thể rồi trở về bốn. Ngu Hạnh cảm thấy cái này chuyện xưa còn rất trầm động chập trùng, hắn liền kém cầm bắp rang, lung lay chống tại trên đất chân hỏi, hiện tại đã có bao nhiêu? Alex cười cười, có lẽ là sự an bài của vận mệnh đi, để các ngươi đến kết thúc tất cả những thứ này. Nếu như thêm vào Sở Sạn cùng mẹ, lại thêm 3 người các ngươi, vậy thì có 43 cái. Mặt Thạ ngạc nhiên nói, đó chính là nói còn tại an toàn tuyến bên trong. Rót gõ gõ tiểu La lì đầu, đương nhiên không tại, đừng quên, trong biệt thự còn có cái điên rồi bờ lăn tiên sinh. Thêm vào bờ lăn tiên sinh, vừa vặn 44 cái. Chương 67, Enzo. Chương 32, Enzo. Đây là Alex quá phận tin tưởng Enzo, không có đem hắn tự mình tính đi vào kết quả. Bị Enzo góp đủ 44 cái linh hồn, sẽ phát sinh cái gì? Theo Alex giảng thuật bên trong nhìn, hẳn là Vu sư sẽ xuất hiện, như vậy bình thường logic dưới, Vu sư hẳn là mới là cuối cùng đại boss. Sự tình đã càng thêm rõ ràng, ngu hạnh tin tưởng, ba người bọn hắn suy diễn giả chỉ cần đi một chuyến lầu cát, đồng thời còn sống xuống tới, là có thể kết thúc điều tra, hoàn thành suy diễn. Cái này suy diễn trò chơi cuối cùng cao năng liền trên người Encho. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, ngu hạnh quyết định kế hoạch hành động, hai cái người khu ma mang tốt chính mình trang bị, cùng hắn cùng đi lầu cát tìm Encho. Alex khẩn trương lên, tỷ tỷ của ta là người tốt, nàng làm sự tình đều là bị buộc, các ngươi không nên thương tổn nàng, các ngươi là người khu ma đi. Chỉ cần dùng lực lượng của các ngươi đánh vỡ biệt thự này nguồn rủa, để chúng ta ra ngoài là được rồi. Rót sửa sang chính mình chia 37 dài tóc mái bằng, làm ra một cái thập phần có trấn an tác dụng cam đoan, yên tâm, chúng ta sẽ không đối Encho độc thủ, nếu như có thể mà nói, chúng ta thậm chí có thể giúp các ngươi tiêu diệt Vu sư. Alex nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem hắn. Rót nói, đương nhiên, cần trả tiền. Lần này Alex yên tâm. Yên tâm về sau chính là kích động, hắn nghĩ tới lâu như vậy, hắn cùng Encho rốt cục có cơ hội thoát ly khổ hải, không khỏi lông mày bừng lòng, xoay người nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Hắn quay người quá sớm, cho nên bỏ qua rót chỉnh lý tốt tóc mái bằng thả tay xuống về sau, trên mặt trong nháy mắt không còn che giấu âm u biểu lộ. Không làm thương hại Encho. Nam mơ đâu? Bất kể có phải hay không là bị buộc, nàng đều đã giết trực tiếp ở giữa nhận giết 40 người. Hành động như vậy, cũng không thể tha thứ a. Hắn thật am hiểu trấn an bệnh tâm thần người bệnh, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ làm đến. A, hắn cũng không phải cái gì giữ uy tín người. Mặt Thạ lắc một cái, yên lặng cách xa cái này tướng mạo cùng chân thực tính cách vô cùng không tương xứng nam nhân. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, theo trên mặt bàn xuống dưới, đối bọn hắn nói, khu ma công cụ đều chuẩn bị một chút đi. Cái kia, thánh gia cùng thánh thủy cái gì ở đâu? Đều tại Mặt Thạ trong gian phòng. Rốt hề vải theo trên chỗ ngồi đứng dậy, tiện thể nhấc lên, thánh thủy chính là phổ thông nước máy, góp đủ số dùng. Ngu Hạnh, a, hiện tại ba người thêm vào Alex xuống lầu cầm gọi là khu ma công cụ độc làm tế phẩm gì đó, lại tới tầng 2. Thông hướng lầu các cầu thang tại tầng 2 trên trần nhà rủ xuống một cái móc kéo, cần dùng xà ben các loại công cụ đem móc kéo câu xuống tới, là có thể kéo xuống chồng chất cầu thang. Cái này thiết kế cùng biệt thự chỉnh thể một chút đều không tương xứng, tựa như cổ xưa Ai Cập kim tự tháp bên trong trà trộn vào đi một tòa tháp truyền hình đồng dạng, thập phần đột ngột, có loại thời gian rối loạn cảm giác. Lầu các là về sau C. Alex nhìn ra mấy người nghi hoặc, giải thích một câu. Hắn hít sâu một hơi, dùng đặt ở góc tường tùy thời dự bị xà ben mở ra cầu thang, gần nhất tỷ tỷ tình huống thật không tốt, cự tuyệt câu thông, liền ta đều không thấy, chúng ta chỉ có thể trực tiếp đi lên. Cầu thang chậm rãi triển khai, Alex ném đi xà ben, phía trên có con rối, ta không dám đi vào trước, trên thực tế, ta rất lâu không đi lên qua. Các ngươi tương đối lợi hại, các ngươi trước tiên. Mặt Thả nhịn không được nói, ngươi không phải tin tưởng tỷ tỷ ngươi sẽ không giết ngươi sao? Ngươi sợ cái trứng? Ngươi sợ cái gì đâu? Nàng thấy được Alex trên mặt dâng lên sa sút tinh thần, đem thói quen của mình tính dùng tư nuốt xuống, đổi thành càng ôn hòa. À, ngoài miệng nói thân cận nhất tỷ tỷ không có khả năng giết chính mình, trên thực tế biết rõ gia tộc Genji truyền Alex, như thế nào lại thật không lo lắng đâu. Mặt Thả tiểu La Lệ tràn ngập tình thương của mẹ nghĩ, hắn chỉ là không nguyện ý tin tưởng tỷ tỷ biến thành quái vật đi, ôi, dù sao chỉ là vừa thành niên hài tử a. Nếu là ngu hạnh biết nàng đang suy nghĩ cái gì, khẳng định phải cho Lạc Gia ở lại, chúc mừng bọn họ thành công nuôi cái như thế đơn ngu xuẩn tiểu bối. Tại suy diễn giả hoàn cảnh hạ nuôi đi ra, sao có thể dạng này ngu xuẩn đến dễ thương. Được, ta đây đi lên trước. Rót trong ngữ điệu lộ ra lời biếng, hắn lúc này cầm trong tay bộ kia thành giá, đứng tại nhân vật góc độ đi lên nói, lúc này hắn nhất định phải đứng ra. Ngu hạnh thân là thám tử, không có năng lực tự vệ, không có khả năng tại không rõ ràng lầu các tình huống thời điểm cái thứ nhất đi lên chịu chết. Mà Mặt Thả đâu? Đồ hèn nhát tiểu La Lệ, không trông cậy được vào. Thế là hắn theo cầu thang bò lên. Ngu hạnh nhắc nhở, con rối không có gặp được đặc biệt mục tiêu thời điểm, hẳn là sợ ánh mắt của người khác nhìn chăm chú, nếu như ngươi vừa lộ đầu đã nhìn thấy con rối, nhớ kỹ tiếp cận nó. Chỉ chốc lát sau, liền nghe rót thanh âm cách tường cửa truyền đến, an toàn, lên đây đi. Giờ khắc này, ngu hạnh lần nữa cảm thấy thanh âm hắn đặc biệt quen tai. Mặt Thả đi lên, tiếp theo là ngu hạnh, Alex tại cuối cùng. Ngu hạnh lên lầu các về sau mới phát hiện, lầu các diện tích một chút đều không nhỏ, bọn họ đi lên phiến khu vực này tương đối chen chúc, chất thành một ít năm xưa tạp vật. Tại tạp vật về sau, còn có cửa thông hướng khu vực khác. Encho ở chỗ nào a? Xung quanh không chỉ một cánh cửa, ngu hạnh trực tiếp hỏi Alex. Alex không chút nghĩ ngợi chỉ hướng bên trái, bên phải là nhà ta chất đống này nọ địa phương, bên trái tương đối rảnh rỗi, tỷ tỷ đi lên về sau rời cái để ngủ, ta còn giúp nàng rời cái bàn nhỏ, dùng để làm con rối. Thế là bốn người hướng bên trái cửa đi đến. Rót đẩy cửa ra, phía sau cửa nhìn qua là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Từng dãy con rối lấy không biết trình tự sắp xếp bày đặt, trong bọn hắn ở giữa, quả nhiên ngồi một cái xuyên váy dài tóc vàng nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt tinh xảo, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt trống rỗng nhìn qua trong tay không làm xong con rối, động tác trên tay thành thạo, con rối đang không ngừng được hoàn thiện. Chính là ngu hạnh tại ảnh chụp bên trong nhìn thấy Encho. Chỉ bất quá, lúc này Encho cũng không phải là mình ngồi ở nơi này, mà là trên cổ, trên cánh tay, trên lưng đều cột dài nhỏ tơ lụa trắng. Tơ lụa trắng một mặt trên người Encho, một chỗ khác phân biệt kéo dài ra đi, dung nhập trên tường họa từng cái nho nhỏ, kỳ quái trong pháp trận. Bọn hắn tới về sau, Encho cũng không có ngừng lại trong tay chế tác con rối động tác, ngược lại là cửa bành một phen đóng lại. Alex kinh hoàng nói, cửa đóng, mở không ra. Mặt Thạ đi theo khẩn trương một chút, nàng cấp tốc nếm thử mở cửa, quả nhiên thất bại, cửa giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí một mực phong bế. Nàng chưa kịp chịu đựng sợ hãi bắt đầu trấn an Alex, đã nhìn thấy Rốt Suy phải cười ra tiếng, ngu hạnh cũng giống như cười mà không phải cười, nói với Alex, ngươi đây là cần gì chứ, cửa, không phải ngươi chính mình quan sao? Alex khẽ giật mình. Nghe đến bên này động tĩnh, Encho rốt cục nhìn về bên này đến, tơ lụa trắng theo nàng nhỏ bé động tác tại không trung lung lay hai cái, thoạt nhìn nàng cũng không phải là chủ động mang lên lầu các, mà là bị cầm tù ở đây dường như. Cùng thị trấn ổ dễ lạn đại đa số người, bao gồm bờ lăn phu nhân cùng sở sản đám người khác nhau, nàng mỹ lệ con mắt là hải dương bình thường xanh đậm, lộ ra khiến người hít thở không thông vòng xoáy. Nàng nhìn ba cái người xa lạ một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Alex, giọng nói chết lặng lại lơ lửng, bọn họ chính là cuối cùng ba cái sao? Vũ sư. Chương 68, hỏa diễm cùng tiên điên. Chương 33, hỏa diễm cùng tiên điên. Encho giọng nói tuyệt không giống như là tại đối trong truyền thuyết cùng nàng quan hệ cực kỳ tốt đệ đệ nói chuyện, nàng ngữ điệu bình thường, phảng phất Alex nàng mà nói chỉ là không có gặp nhau người xa lạ. Không, nói như vậy lại không quá đúng, nàng chết lặng đủ để cho ngu hạnh cảm nhận được nàng trong đầu một loại gọi tuyệt vọng, tâm chết thần kinh. Bị Encho gọi ra thân phận, một giây trước còn kinh hoàng cho cửa bị đóng lại, đường lui bị đoạn Alex, lập tức đổi lại một bộ ác thú vị tràn đầy bộ dáng. Cái này thoạt nhìn mới vừa thành niên thanh niên mỉm cười, chủ động đi đến người nàng bên cạnh, liêu hai cái chói buộc chặt Encho cổ tơ lụa. Hắn nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy a, Encho, đây chính là sau cùng ba cái." Sau đó ngẩng đầu, "Xin lỗi các vị người khu ma đại nhân, thật đáng tiếc, các ngươi mạo hiểm trò chơi dừng ở đây rồi." Ngu hạnh rốt, ách, chờ một chút, cái này. Mặt Thạ trong lúc nhất thời ngạc nhiên, sau đó một loại bị lừa gạt lửa giận cùng sợ hãi đồng thời xông lên đầu. Mẹ a, Alex chính là vũ sư. Nàng có chút chuyện bất quá cái này loan, không không không, trọng yếu nhất chính là, cái gì gọi là bọn họ chính là cuối cùng ba cái. Alex trên mặt hiện ra cùng hắn tuấn mỹ khuôn mặt không quá tương xứng thần sắc, giống như rắn độc cắn con mồi, cũng không lập tức cắn chết, chỉ tiêm vào nọc độc sau chậm rãi thưởng thức con mồi dãy rủa dáng vẻ. Sau đó hắn nhíu mày. Ba người này tựa hồ cũng không như hắn tưởng tượng bên trong kinh hoàng như vậy thất thố. Rồi cùng rót trên mặt, thậm chí mang theo một tia làm cho hắn rất khó chịu khoan thai tự đắc. Hắn không muốn tại cái này hồ sơ miệng ra yêu thiêu thân, thế là cười lạnh một phen, túi đầu đối không có gì cảm xúc Encho nói, dùng ngươi con rối giết bọn hắn đi, lập tức ngươi liền tự do. Vừa dứt lời, ngu hạnh chỉ nghe thấy trong cái không gian này con rối cùng nhau bỗng núp đích. Giang giác thanh âm tại không gian nho nhỏ trung phân bên ngoài rõ ràng, sau đó, những cái kia còn giống như không có hấp thu nhân loại linh hồn con rối bắt đầu chuyển động, cùng ngu hạnh theo phòng cho khách dưới giường phát hiện cái thứ nhất con rối lúc đồng dạng, chỉ cần dùng tầm mắt tiếp cận, con rối liền sẽ không động. Nhưng bây giờ vấn đề là, nơi này con rối nhiều lắm. Tiếp cận một mảnh lúc, một bên khác liền sẽ có con rối bắt đầu hướng bọn họ leo đến, hơn nữa người muốn chớp mắt, lầu các con rối rõ ràng so với phía dưới nhanh nhẹn rất nhiều, ngay tại mấy người nháy cái mắt công phu, con rối là có thể tới gần một mảng lớn. Mặt Thạ cắn răng, lấy ra cuối cùng một chồng đùa vàng, yên lặng đốt lên hướng con rối chồng chất bên trong ném. Oeng. Làm nàng không nghĩ tới chính là, đùa vàng bên trên hỏa diễm giấy lên, cạnh có một mảng lớn con rối kinh hoàng chạy trốn, tựa hồ bọn chúng rất sợ tấm đùa này giấy dường như. Mặt Thạ ngây người ở giữa, ngu hạnh thanh âm yếu ớt vang lên, con rối sợ lửa, nếu không ngươi cho rằng Bờ Lăn phu nhân tại sao phải mượn Bờ Lăn tiên sinh sinh bệnh sự tình, tại tầng một đốt lò sưởi trong tường. Bờ Lăn tiên sinh là điên, cùng ấm không ấm áp nửa xu quan hệ đều không có, như vậy Bờ Lăn phu nhân muốn nói láo đi làm sự tình, khẳng định là có ý nghĩa. Ngu hạnh cơ hồ tại biết Encho học tập vu thuật sau liền đoán được lò sưởi trong tường tác dụng. Trên thực tế chỉ là tại tầng 17 một tầng phòng tuyến, vạn nhất có con rối xuất hiện tại tầng 1, nàng có thể nhanh chóng tìm tới mồi lửa xua đuổi. Đáng tiếc, cái kỹ xảo này theo Bờ Lăn phu nhân tại vườn hoa biến mất, cũng không có truyền đến sở sản trong lỗ thai, nàng rõ ràng không biết cái này một điểm, nếu không phía trước ngay lập tức tới gần lò sưởi trong tường, chưa hẳn không có năng lực đuổi đi cái kia kêu muội muội con rối. Đây đều là ngu hạnh phía trước liền nghĩ đến, hiện tại không gian hơi có vẻ nhỏ hẹp lầu các không gian bên trong, vô số con rối hướng hắn tiếp cận, hắn cũng không có tinh lực như vậy này suy nghĩ khác. Hắn từ trong túi lấy ra chính mình cái bật lửa, thám tử nhân vật hút thuốc, hắn mặc dù bắt đầu đóng vai sau liền không rút qua, nhưng mà cái bật lửa bị hắn theo túi xách bên trong chuyển rời đến quần tây túi. Hiện tại chính là phát huy tác dụng thời điểm. Hắn xả qua một bên chứa đồ vật thùng giấy con, dùng cái bật lửa đốt sau ném vào con rối trong chất, phối hợp Mặt Thạ có phải hay không ném ra bừa vàng, vậy mà trong thời gian ngắn khống chế được cục diện. Rót dơ lên thánh giá, từng sợi hắc vụ theo thánh giá trung tâm tràn ra, lúc trước nhường Lucia hiện ra tử vong nguyên hình hắc vụ chui vào con rối bên trong, để bọn chúng tốc độ chậm lại, thậm chí có càng ngày càng cứng ngắc xu thế. Ngu hạnh còn có nhàn tâm hỏi đâu, cái này thánh giá mạnh như vậy à, cụ thể dùng để làm cái gì? Thánh giá là tế phẩm, sẽ không bị suy diễn suy yếu, cho nên dù là tại cái này suy diễn trò chơi bên trong cùng con rối vu thuật khắc chế cũng không dính dáng, vẫn có thể bình thường phát huy tác dụng. Hắn lời này hỏi được cũng không tính thất lễ, rót dùng đều dùng, hắn cũng không phải hỏi cụ thể năng lực, chỉ là hiếu kỳ cho nên hỏi đại khái phương hướng. Rót cũng không cất giấu, hắn nói, tịnh hóa dùng. Tịnh hóa phạm trù thật rộng rãi, có lẽ đưa quỷ vật hồn phi phách tán, cũng coi như tịnh hóa một loại. Chẳng qua trước mắt xem ra thánh giá tịnh hóa năng lực đích thật là tịnh hóa một ít ố uế, tỉ như đã chết đi Lucia người sống biểu tượng, lại tỉ như con rối trên người chúng bị Encho ban cho quỷ khí. Quỷ khí yếu bớt, con rối tự nhiên cũng sẽ yếu đi. Bên này ba người cấp ra ứng đối phương pháp, Encho lặng lặng ngồi ở chỗ đó, làn da màu trắng bên trên dịn ra mồ hôi mịn. Alex một chút đều không gấp, hắn thấy ba người này chỉ là tại phụ ngẫu ngoan cố chống lại mà thôi, hắn gặp qua rất nhiều dạng này người, không muốn tiếp nhận số chết, nhất định phải trong tay hắn dãy rủa một trận. Hắn thấy được, cái kia song đuôi ngựa tiểu nữ hài trong tay lá bùa đã không nhiều lắm, mà tự cho là thông minh, kỳ thật luôn luôn bị hắn đùa bỡn xoay quanh roi cũng không đủ có thể đốt vật có thể đốt lên, bọn họ lập tức liền hồi mất đi năng lực chống cự. Duy nhất phiền toái là cái này gọi rót, gia hỏa này trong tay thánh giá phát ra khí tức nhường hắn rất khó chịu, thậm chí thật kiêng kỵ. Alex nắm lên mấy cái con rối, hướng rót tới gần tới. Bùa vàng, thiêu đốt tạp vật. Cái này với hắn mà nói toàn diện không tính là gì, hắn chỉ cần che chở mấy cái này con rối, đem bọn nó ném đến rót trên người, duy nhất uy hiếp liền không có. Nghĩ như vậy, Alex đáy mắt một mảnh điên cuồng khoái ý, hắn thấy, rồi, rót, mặt thả tự nhiên đều thấy được động tác của hắn, nhưng là bọn họ đều không có dư lực đi ngăn cản hắn. Tới gần, gần vô cùng. Alex cười ha ha, đem con rối nhóm hướng rót ném tới. Ha ha ha ha ha. Vừa vặn, ngươi chết ta còn có thể đem ngươi thánh giá lấy tới nghiên cứu một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mắt có đồ vật gì ánh sáng chợt lóe lên. Để cho tiện Encho chế tác con rối, lầu các đỉnh chóp là ăn đèn. Lúc này, mảnh khảnh lưới dao phản xạ đỉnh chóp ánh đèn, chiếu ra một mảnh dao thoa lánh mang. Rót tay trái ổn định thánh giá, không núp ních, tay phải theo dây lưng quần bên trong rút ra cái kia thanh không quá thuận tay dao gọt trái cây, lấy một loại kinh người linh hoạt đao pháp, đem ném tới phủ cận con rối toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Ngu Hạnh đoán được người này sức mạnh không đơn giản, không nghĩ tới thân thủ lợi hại như vậy, trong hiện thực chỉ sợ cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Hắn không khỏi đem nhìn chăm chú lên con rối tầm mắt phân cho rót một điểm, liền gặp rót khỏe miệng lộ ra bệnh hoạn dáng tươi cười, biểu lộ thậm chí so với Alet, cùng với đã lạnh lạnh sợ sản, vợ lăn phu nhân càng thêm điên cuồng. Thật giống như một đống bệnh tâm thần vây quanh một cái mặc áo choàng trắng bác sĩ khi dễ, không nghĩ tới bác sĩ này là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia bệnh tâm thần sắm vai, một bại lộ bản tính, liền đem mặt khác bệnh tâm thần toàn diện hạ thấp xuống. Rót trên người cô này điên, khiến người ta run sợ. Chương 69, ngươi tiện không tiện a. Chương 34, ngươi tiện không tiện a. Rót chú ý tới ngu hạnh tầm mắt, nhe răng cười một tiếng, sau đó trương dương huýt sáo, tại bị chém vỡ con rối rơi xuống đất dây rủi lấy chính mình ghép lại lúc, không lưu tình chút nào một chân đã bay. Không biết là cố ý còn là trùng hợp, trong đó một cái con rối bị chặt đi xuống thân thể bị rót một chân đá ra đi, dán Alex gương mặt bay qua, cuối cùng đâm vào trên trần nhà, phát ra một tiếng vang trầm. Alex nhìn qua rót, biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng là hắn rất nhanh lộ ra cười lạnh, sờ lên bị gió cạo đến mặt, dùng tà ác khát máu ánh mắt khóa chặt rót. Mặt thạ lúc này kinh hô một phen, không phủ, nàng có chút tuyệt vọng, hỏa chỉ có thể xua đuổi con rối. Muốn con rối chân chính dừng lại, chỉ có thể là trực tiếp đối khống chế con rối Encho động thủ, nhưng là giữa các nàng cách con rối đại quân, còn có một cái hành động tự nhiên Alet, cũng chính là vu sư. Bằng không rót thánh giá tế phẩm chức năng dùng tốt phi thường, nàng nói không chừng đã bị đến gần con rối bắt lấy, lành lạnh. Ôi, vì cái gì nàng chỉ có thể mang đạo cụ, không thể dùng tế phẩm đâu. Nàng đã sớm nhìn ra, hệ thống đối bọn hắn ba người năng lực phong cấm trình độ không đồng dạng, nàng tế phẩm bị phong, rót cũng chỉ có thể sử dụng một kiện tế phẩm, nói không chừng đạo cụ bị phong, mà roi càng là thảm. Từ đầu tới đuôi giống như một lần đạo cụ hoặc là tế phẩm cũng chưa dùng qua, rõ ràng là xuất phát từ hoàn toàn phong cấm trạng thái. Khó a. Chỉ là nhìn xem lít nha lít nhít con rối nàng đều tê cả da đầu, chớ nói chi là ở trong đó mỗi một cái đều có thể muốn nàng mạng nhỏ. Đây chính là suy diễn sao? Chỉ là sơ trung cao hỗn hợp khó khăn suy diễn cư như vậy không hợp thói thường, về sau phân hóa cấp suy diễn không phải muốn càng khốc liệt hơn. Một cái lọt lưới con rối hướng mặt thả cổ chân chụp tới, nàng vội vàng sau rút lui, ngay tại xoắn suất dùng tầm mắt tiếp cận nó có thể hay không nhường phía trước một mạng lớn con rối được đến thời cơ lợi dụng. Sau một khắc một cái đốt hỏa tiểu thùng giấy liền hô đi lên, đem gần nhất cái này con rối cho xua đuổi đi. Là rồi. Mặt thả nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi. Ngu Hạnh gặp nàng đã không có lá bửa, đem nàng về sau kéo, lại gặp Alet bị rót thu hút, Encho gần bên đã không có người trông coi, trong mắt của hắn dị sắc dâng lên. Mặt thả, chú ý né tránh, nhớ kỹ lên dây cót. Mặt thả sững sờ, không biết Joy đột nhiên đang nói cái gì. Sau khi Joy lấy ra sở sản hộp âm nhạc, cấp tốc vặn qua dây cót sau đem hộp âm nhạc nhét trong tay nàng lúc, nàng không khỏi mở to hai mắt. Một trận âm nhạc đột ngột bay ra. Nhu hòa dân gian điệu hát dân gian phảng phất một phen lưới dao cắm vào Encho trong lòng. Encho chết lặng biểu lộ rốt cục vỡ tan, nàng hét lên một tiếng, vứt bỏ trong tay còn chưa hoàn thành con rối, muốn lui về phía sau lại bị bốn phương tám hướng tơ lụa trắng ghìm chặt thân thể, sợ hãi đến không cách nào hô hấp. Nàng dừng lại không chế, những cái kia con rối nháy mắt liền giống như là con rối không đầu bình thường tán loạn đứng lên, mặt thả rốt cuộc biết Joy nhường nàng chú ý né tránh là có ý gì. Nàng còn tính linh hoạt, biết Joy đại khái là có biện pháp, ôm hộp âm nhạc không ngừng vặn dây cót, đồng thời trơ mắt thấy được Joy bay ra ngoài. A không phải chỉ là nhảy ra ngoài, nhưng là bởi vì nhảy vọt khoảng cách xa, tốc độ nhanh, tại mặt thạ tiểu la lị tâm lý, roi cái này nhảy lên cùng bay không có gì khác biệt, rất khó tưởng tượng ra chân của người này cơ bắp mạnh bao nhiêu sức bật. Ngu Hạnh mục tiêu là Encho, hắn nhảy lên một cái, thừa dịp hỗn loạn miễn cưỡng nhảy có hơn 2 mét, lợi dụng động thái thị lực tìm cái con rối trung gian điểm dừng chân, tiếp theo lại là một cái nhảy vọt, đi thẳng tới Encho bên người. Alex con ngươi co rụt lại, hắn không biết hộp âm nhạc thế nào đến cái này roi trong tay, vì giải quyết cái này không xác định nhân tố, hắn sớm nhường có được hộp âm nhạc Sở Sạn chết đi. Rõ ràng là hắn nhìn xem Sở Sạn chết, tên đáng chết này lúc nào. Đột nhiên, hắn nhớ tới ở trên tầng đi trước thư phòng, Joy bởi vì hiếu kỳ, chọc chọc Sở Sạn. Chẳng lẽ chính là khi đó? Joy căn bản không phải hiếu kỳ, chỉ là mượn vật này cầm đi Sở Sạn trong tay hộp âm nhạc. Thật sự là giàu hoạt. Alet âm tàn đổ hạ mặt, vừa mới chuẩn bị đi đem Joy bắt trở lại, một đạo lãnh nhận nằm ngang ở trước mặt hắn. Con rối dù cho chạy loạn, cũng sẽ không chủ động tiến vào có hỏa địa phương. Rót ỉ vào vừa rồi ngu hạnh bốn phía rơi mất lửa cháy tạp vật, đứng ở một cái tương đối an toàn địa phương, cùng Vu sư Alet gần vô cùng. Nói đến khoảng cách này còn là Alet chính mình rút ngắn, nhường rót hiện tại gần đến đủ để ngăn lại hắn. Ngu hạnh không có nỗi lo về sau, đứng tại bị hắn cố ý ném tới en trổ quanh thân có thể đốt vật bên trong, mặc dù nóng rực nướng chân của hắn, nhưng mà điểm ấy nhiệt lượng với hắn mà nói chẳng đáng là gì. Hắn nhìn về phía en trổ. Sở Sạn trong nhật ký đề cập tới en trổ không thích tiếng ca, vợ lăn phu nhân thường thường cho Sở Sạn hử ca, con rối hấp thu nhân loại linh hồn về sau, tại nửa đêm cũng sẽ ca hát. En trổ đối với tiếng ca e ngại hẳn là đến từ rất nhiều phương diện, trong tiềm thức đối mẹ e ngại, giết nhau người không muốn tiếp nhận, đối chính mình dần dần biến thành quái vật sợ hãi. Pha mỗi một loại này đan vào một chỗ, nhường tiếng ca biến thành en trổ nhược điểm lớn nhất. Đương nhiên, ngu hạnh xem chừng không có hộp âm nhạc cũng không phải tử lộ, suy diễn giả chính mình hát cũng được, nhưng là hộp âm nhạc không thể nghi ngờ nhất bất việc cũng an toàn nhất. En trổ bị âm nhạc tàn phá mặt vo thành một nắm, không còn có loại kia điềm tĩnh, không có nàng từ nhỏ đến lớn một mực tại trở nên cố gắng lý tính. Ngu hạnh hỏi, ngươi bây giờ là muốn đi ra ngoài, còn là muốn chết? Bởi vì ngu hạnh phát hiện En trổ bị tơ lụa trắng trói buộc, rất khó đi chết, cho dù là trên cổ cái kia, xiết đến cũng chỉ sẽ khó chịu, không thể ngạt thở. Hắn nghi cuối cùng xác nhận một chút En trổ lập trường. Chủ động phạm tội, cùng bị buộc phạm tội, với hắn mà nói ý nghĩa là không đồng dạng. Ta không thể chết. En trổ trầm nửa ngày, mới thì thào ra một câu. Alet trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây đao, cùng rót dao gọt trái cây đấu cùng một chỗ, nghe được ngu hạnh vấn đề, hắn phân ra một điểm thần đến trào phúng, đừng uổng phí sức lực, làm sao lại có người muốn chết đâu. Ngu hạnh triệt để không nhìn hắn, hắn hờ hững lại chắc chắn nói, En trổ, ngươi khát vọng còn sống, không phải là bởi vì chính mình muốn sống. En trổ nước mắt chảy xuống. Ngu hạnh, vũ sư nói cho ngươi, ngươi hoàn thành mục tiêu là có thể để ngươi đệ đệ tự do có đúng hay không? En trổ hô hấp trì trệ, cảm giác tan nát cõi lòng. Không sai, nàng mình đã tội không thể tha, chỉ còn đệ đệ. Nàng chỉ cần đệ đệ có thể hảo hảo rời đi nơi này. Đệ đệ ngươi đã chết. Ngu hạnh vô tình phá vỡ kỳ vọng của nàng. Alet trên mặt bị rót phá vỡ miệng máu, nhìn xem mắt lộ ra hưng phấn rót, hắn kêu lên, En trổ, đệ đệ ngươi hảo hảo, đừng nghe cái này con mồi nói bậy, bọn họ là vì chính mình có thể còn sống sót mới lừa ngươi. En trổ. Ngu hạnh giọng nói càng thêm không có cảm tình, giống như là tại tuyên án một kiện đã thành kết cục đã định sự tình, đệ đệ ngươi thi thể ngay tại trong hoa viên, ta hôm nay buổi sáng mới vừa móc ra. Vu sư dùng một ít phương pháp đem ngươi đệ đệ ra lột, mặc vào người. Nếu không ngươi cho rằng, Vu sư có biện pháp nào cải trang thành Alet luôn luôn xen lẫn trong nhà ngươi, liền mẹ ngươi cùng muội muội cũng không phát hiện. Đừng nốc, theo Vu sư lúc trước rời đi bắt đầu từ ngày đó, đệ đệ ngươi liền đã chết. Mà ngươi còn đang vì Alet giúp cái này giết ngươi đệ đệ hung thủ thu thập linh hồn, ngươi tiện không tiện à? Chương 70, một khâu bộ một khâu. Chương 35, một khâu bộ một khâu. Nghe lời này, Encho lập tức trừng to mắt, trong mắt một lần nữa tỏa ra thần thái, sáng rực nhìn về phía Alet. Có lẽ là ngơ ngơ ngác ngác quá lâu, lập tức nghe nói đệ đệ đã chết, nàng ngược lại dâng lên một tia sinh khí. Bởi vì theo nàng giải, Vu sư người này hoàn toàn chính xác là có thể làm đến ra loại sự tình này. Vu sư rốt cục thoát khỏi rốt đao ảnh, hắn đá văng ra vướng bận con rối, đưa tay muốn bắt ngu hạnh cánh tay. Ngu hạnh chú ý tới Vu sư trong lòng bàn tay tràn ngập mơ hồ hắc khí, trong đó lộ ra một cỗ khiến người cảm giác giận cả tóc gáy, hắn lúc này dùng luôn luôn mang ở trên người thủ trượng quất tới, lập tức to lớn lực phản chấn nhường ngu hạnh hổ khẩu hơi hơi run lên. Ngươi cùng Vu sư tiến hành lực lượng đối kháng, giá trị thể lực 5. Ngươi bị Vu sư lực lượng phản chấn, giá trị sinh mệnh 10. Theo tiến vào lầu các nhìn thấy Encho bắt đầu, vì tránh né con rối, ngu hạnh giá trị thể lực là tại không ngừng giảm bớt, cứ việc một lần giảm bớt trị số không nhiều, nhưng mà duy trì liên tục đến bây giờ, đã để hắn giá trị thể lực đến một cái không quá an toàn tình trạng. Mà giá trị sinh mệnh cũng tại hỏa diễm ngẫu nhiên liếm láp hạ giảm một ít. Giá trị thể lực 32. Giá trị sinh mệnh 73. Vu sư lui lại một bước, kinh ngạc nhìn xem ngu hạnh, trong cơ thể ngươi có ác ma lực lượng. Ngươi căn bản không phải thám tử, ngươi là ai? Cái nào giáo phái? Ngu hạnh nghiêng hắn một chút, đúng dịp, ta còn chính là cái bình thường không có gì lạ thám tử, ngươi cái gọi là giáo phái, ta có thể một chút không hứng thú. Hắn thừa dịp Vu sư kinh nghi bất định, nghiêng đầu đối En trổ cười một tiếng, trong thanh âm mang theo mê hoặc bình thường lực lượng. En trổ, ngươi hại nhiều người như vậy, làm tất cả đều là vô dụng công, nếu như ngươi có hậu hối hận, ngươi biết phải nên làm như thế nào? En trổ cắn chặt răng, thoạt nhìn suy nghĩ cũng không tập trung. Ngươi cũng biết ba người chúng ta người, là Vu sư muốn cuối cùng ba cái linh hồn. Ngu hạnh xích lại gần nàng, dán tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, nhưng mà ngươi có biết hay không, phía trước 41 cái linh hồn bên trong, có một cái là không có túi ra Alet đâu. Hắn đã sớm bị ngươi tự tay. A3. Lời này giết người chu tâm, Encho giống như là bị dùng cực hình khàn giọng hét thảm lên, ngu hạnh ngồi dậy, cùng ánh mắt lạnh lùng Vu sư đối mặt. Sự tình đến bây giờ tình trạng này, trên cơ bản có thể nói, Vu sư kế hoạch đã toàn bộ bại lộ. Vu sư ngược lại tỉnh táo lại, "En Trổ, chỉ có 3 người, ta hứa hẹn, ngươi giết bọn họ, ngươi sẽ tự do." "Ta..." "Đệ đệ." "Đâu?" En Trổ gọi đủ rồi, màu xanh đậm xinh đẹp lại vô thần con mắt nhìn chăm chú Vu sư, nàng đã biết đáp án. Vu sư hừ lạnh một phen, "Như bọn họ nói tới. Bất quá, ngươi hoàn toàn không cần đem đệ đệ coi quá nặng, chờ ngươi hoàn thành ta muốn ngươi làm, ngươi sẽ triệt để tự do, ta có thể đem ngươi điên cuồng ghen hoàn toàn xóa đi, ngươi sẽ trở thành một người bình thường, qua ngươi muốn sinh hoạt. Ta sẽ không lại tin tưởng ngươi, ngươi là từ đầu đến đuôi đại lừa gạt." En Trổ lại hứa hẹn đối với hắn tránh như xa hạt, nàng đều đã giết nhiều người như vậy, dù cho ghen bị xóa sạch, nàng cũng đã mất đi làm người bình thường tư cách. "Người xa lạ." Nàng thê thảm kêu lên, "Giết ta đi. Giết ta con rối tài năng triệt để dừng lại, giết ta Vu sư mưu kế tài năng triệt để thất bại. Ta muốn hắn khoảng thời gian này sở hữu tâm cơ đều uổng phí." "Nữ nhân chết tiệt." Vu sư hung dữ chửi mắng một câu, lần nữa hướng Ngu Hạnh chụp tới. Hắn hiện tại không có tinh lực khống chế En Trổ, hắn định đem ba người này từng bước thu thập hết, chém đứt tay chân, cắt lấy thịt, còn sống nếm tận thống khổ, sau đó lại trở thành hắn lập kế hoạch điểm cuối cùng. Ngu Hạnh biết thể lực của mình không có cách nào cùng suy diễn trò chơi bột đánh đồng, chỉ có thể trốn tránh, trong lúc đó không cẩn thận kéo đến En Trổ bên hông liên tiếp tơ lụa trắng, một cô âm lạnh theo tơ lụa bên trên thẳng chui vào trong cơ thể hắn, nhường thân thể của hắn cứng đờ, kém chút bị Vu sư bắt đến. Cảm giác này có thể quá quen thuộc. Ngu Hạnh không để lại dấu vết liếc qua trên tường từng cái tiểu pháp trận, lần nữa nhanh nhẹn né tránh, đồng thời hướng rốt hô, chặt đứt cái này tơ lụa. Trên người hắn không có sắc bén gì đó, cho nên có dao gọt trái cây rốt là nhân tuyển tốt nhất. Rốt liếm liếm bờ môi, một tay mang theo thánh giá, một tay nắm dao gọt trái cây, có thể xương mạnh mẽ tiến lên. Cơ hồ không có người thấy rõ ràng, tơ lụa nhóm ngay tại lãnh quang gián đoạn thành vài đoạn. "Không!" Vu sư không cam lòng lửa giận cháy hừng hực, phảng phất muốn cùng lầu các lửa cháy tạp vật hòa làm một thể. Tơ lụa trắng bên trên quỷ khí đại thịnh, mắt thường có thể thấy mà bước lên Vu sư trong lòng bàn tay cùng khoản hắc khí, tùy tức vậy mà không biết từ nơi nào phát ra vài tiếng vật sống thét lên, chói tai lại khiếp người. En Trổ khôi phục năng lực hành động, nàng run rẩy bưng kín đầu, tại hộp âm nhạc bên trong điệu hát dân gian kích thích dưới, đột nhiên ý thức được mấy tháng này những cái kia tơ lụa có lực lượng truyền đến từ trên đó khiến nàng đầu óc càng ngày càng trì độn, cũng nhanh biến thành một cái không hiểu được suy nghĩ, chỉ biết là chế tác con rối khôi lỗi. Lúc này đầu óc tỉnh táo lại, En Trổ lập tức cảm thấy hoang đường, rất nhiều chỗ không đúng, nàng dĩ nhiên thẳng đến chưa kịp phản ứng. Tỷ như nếu như đệ đệ còn sống, Vu sư sao có thể ngụy trang thành đệ đệ của nàng dáng vẻ trong nhà này hoạt động đâu? Còn có chính là, nàng khoảng thời gian này hoàn toàn không có ăn uống gì cùng uống nước, làm sao có thể sống đến bây giờ? Không nghĩ còn khá, tưởng tượng, cảm giác đói bụng liền tuôn hướng thân thể, nàng cảm giác được một cách rõ ràng dạ dày co lại thành một đoàn, sau đó là cái khác nội tạng, sau đó là huyết nhục tổ chức. Thân thể mỗi một khối đều tại phát khô, đều tại héo rút, tiết hầu cũng đè ép đứng lên. Đau quá. Loại cảm giác này đau quá a. Nàng tại biến khô. Vu sư, ngươi sẽ gặp báo ứng. En Trổ dùng hết sau cùng khí lực, dùng cơ hồ không cách nào phát ra tiếng hét hầu nguyền rủa nói. Tay của nàng cũng thay đổi thành tiểu tụy, chỉ thấy nàng thuận tay bắt lấy gần nhất một cái con rối, khó khăn đưa nó đặt ở trên mặt mình. Linh hồn hấp thu. Tại hóa thành người làm một khắc cuối cùng, En Trổ lựa chọn dùng linh hồn hấp thu đem linh hồn của mình bảo tồn tại con rối bên trong. Xoẹt. Con rối rơi xuống đất, En Trổ thân thể thì thành một bộ đáng sợ thây khô. Đã mất đi nàng cái này chủ điều khiển, sở hữu con rối đều an tĩnh lại, tại chỗ không động. Cái gọi là thu thập 44 cái linh hồn kế hoạch cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỏa diễm cháy hừng hực, đốt một cái không có linh hồn con rối, tiếp theo, cái này đến cái khác con rối bị nhen lửa, trong lầu các lập tức nhiệt độ cất cao, có triệt để bị nhen lửa xu thế. Ngươi đã sớm biết ta là Vu sư, không phải Alet. Tại nhiệt độ cao dưới, Vu sư tấm này Alet ra ẩn ẩn có lên nhíu xu thế, hắn nhìn xem hủy đi hết thảy, tiếp cận ngu hành mặt, tựa hồ ngay tại đem gương mặt này ghi tạc trong đầu. Ngu hành nhìn hắn phản ứng, liền biết không có cái gì bộ chiến, tại con rối trong hải dương tìm cơ hội phá hư toàn bộ tơ lụa trắng đối bọn hắn cái này sơ cấp, trung cấp, cao cấp suy diễn giả đến nói đã là rất khó thao tác, trọng điểm là đối hộp âm nhạc các loại đạo cụ thu thập. Nếu là hắn không có lợi dụng con rối tại trong hoa viên đem bờ lằn phu nhân xử lý, lúc này liền sẽ thêm một cái nữ quỷ. Nếu là hắn không có đem hộp âm nhạc bên trong sở sản sinh nhật tờ giấy xé toang, sở sản liền sẽ không bởi vì con rối chết đi, bọn họ liền không thể tại trong lầu các dùng hộp âm nhạc nhiễu loạn En Trổ. Đây đều là một khâu bộ một khâu. Chương 71, trận tướng. Chương 36, trận tướng. Giá trị sinh mệnh tại ngọn lửa hạ không ngừng giảm xuống, ngu hạnh lại càng phát ra nhàn nhã đứng lên. Nếu Vu sư thực tình thành ý đặt câu hỏi, vì suy diễn điểm tích lũy, hắn không ngại bất đắc dĩ trả lời một chút. Mặt Thạ từ đầu tới đuôi tinh thần căng cứng toàn thân mồ hôi lạnh, lại không muốn dựa vào gần hỏa, liền lẫn mất xa xa dán tại trên cửa vĩnh lô thai lên. Nàng đã không cần lại vặn dây cót, nhẹ nhàng thở ra về sau, nàng cũng muốn biết roi đến cùng sớm nhìn ra rồi bao nhiêu thứ, lại vụng trộm làm bao nhiêu bố cục. Rót nhàm chán chơi lấy dao gọt trái cây, một bộ đồng dạng rửa thai lắng nghe dáng vẻ. Ngu hạnh lui lại mấy bước, dùng khảm ngân thủ trượng chống đỡ chính mình, cả lơ phất phơ đứng vững, chỉ bằng ngươi tại thư phòng trăm ngàn chỗ hở miêu tả, ta nếu là đoán không ra thân phận của ngươi, thực sự có thể tìm khối đậu phụ đông đem ngươi đập chết. Mặt Thạ, nên ai? Vu sư nghe không hiểu Trung Quốc tục ngữ, tự nhiên không biết câu nói này bản thân là dạng gì, chỉ cảm thấy lo dịp không đúng lắm. Rót cười một phen, hắn không hiểu cảm thấy roi cùng hắn một ít bằng hữu có điểm giống, đều thuộc về miệng thiếu hình. Ngu hạnh mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn lấy ra đậu phụ đông nện chính mình cũng nện không chết, không đi đập chết vấn đề nguồn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đầu tiên, Rốt phát hiện vu thuật đặt ở biệt thự trong thư phòng, mà ngươi dùng Alet thân phận miêu tả lúc, nói là vu sư dạy cho Encho hấp thu linh hồn vu thuật, cái này một điểm bản thân là mâu thuẫn, chẳng lẽ vu sư mang theo trong người sách, trước khi đi còn đem sách lưu lại. Tiếp theo, vợ lăn một nhà chuyển đến biệt thự sau chuyện xấu liên tiếp phát sinh, lúc này theo lý thuyết ngươi còn không có tới qua. Cho nên, tại ngươi đến phía trước, biệt thự dị thường muốn làm sao giải thích? Thứ ba, vợ lăn một nhà đều có khác biệt trình độ điên cuồng, duy chỉ có Alet rất bình thường, thử hỏi, cái này cần tâm bao lớn? Tài năng tại không có năng lực đặc thù dưới tình huống ba phen mới bận ghét bỏ sở sản, đối bờ lăn phu nhân hở hứng tương đối, còn nói bờ lăn tiên sinh là phiền phức quỷ. Ngu hạnh dư quang thoáng nhìn mặt thạ đờ đẫn thần sắc, trong lòng âm thầm vì lạc ra điểm cây nến. Đứa nhỏ này có chút ngốc đốc. Hắn có, hạnh, một ít, hai, thao, vui, tâm, họa, ở trong lòng thở dài, tiếp theo đối vu sư nói, ta ban đầu coi là Encho tồn tại, nhường những người khác không dám động Alet, thẳng đến bên trên lầu các phía trước, ngươi nói Encho tự bế đến liền ngươi đều không để ý tới. A, đều không để ý ngươi. Còn có dư lực che chở ngươi. Ngươi đừng nói đoạn cánh tay thiếu chân, tối thiểu hẳn là thê thê thảm thảm mới đúng. Vu sư âm trầm cười lên, lúc này, da đầu của hắn đã có chút đã nứt ra. Không hổ là thám tử, quả thực cùng ta phía trước ngoặt vào tới lũ ngu xuẩn khác nhau. Vậy ngươi cho rằng, cái này một chút cũng hẳn là giải thích thế nào? Nhiều chuyện đơn giản, ngươi từ đầu tới đuôi coi trọng đều là Encho trong gen kéo dài ra tới năng lực đặc thù, đây mới là hết thảy khởi nguyên. Rốt đột nhiên xen vào, quý khí kiểu tóc một tia chưa loạn, hắn dự tính nửa ngày, cảm giác có chút nhàm chán. Cái này vu sư không bằng hắn tưởng tượng bên trong thông minh như vậy. Hắn đưa tay nắm ở ngu hạnh bả vai, tùy tiện tới gần, nhìn xem vu sư nói, không phải ngươi đi ngang qua biệt thự đưa đến phía sau hết thảy phát sinh, mà là ngươi vì để cho tất cả những thứ này phát sinh, dẫn dắt bờ lăn một nhà theo nơi khác chuyển vào nhà này cổ xưa biệt thự. Có phải hay không nhà tiểu thám tử? Hiển nhiên, Rốt mặc dù luôn luôn tương đối là ít nổi danh, tự xưng không muốn suy nghĩ, nhưng hắn kỳ thật mạch suy nghĩ rất mạnh. Hắn một câu cuối cùng là nói với ngu hạnh, giọng nói mang vẻ trêu chọc, sau khi nói xong liền chủ động bung ra ngu hạnh, hướng mặt thả đi đến. Ngu hạnh phủi phủi trên bờ vai không tồn tại bụi, suy một phen, hắn cảm thấy tiểu thám tử cái từ này rất có ý tứ, hắn rõ ràng có thể làm thám tử tổ tông. Nhưng mà lúc này hắn không có chửi bậy, mà là đón rót lời nói, đối diện cho càng ngày càng lâm trầm, túi ra hỏa tan trình độ càng ngày càng cao vu sư nói, biệt thự này bên trong có nguyền rủa dùng trận pháp đi. Có lẽ ngay tại trong hoa viên, có lẽ đang tùy ý trong một cái phòng, là ngươi cố ý bố trí. Ta nghĩ, ngươi hẳn là ngẫu nhiên cảm giác được Encho cô gái này thể chất đặc thù, muốn lợi dụng nàng cùng con rối phù hợp trình độ, giúp ngươi thu thập linh hồn. Dùng tại mặt khác tà ác mục đích bên trên. Vì thế, ngươi bố trí hơn một năm thậm chí càng lâu, ngươi đã sớm chuẩn bị xong biệt thự này, dẫn dắt bờ lăn một nhà chuyển vào đến, bọn họ mới có thể nhận ngươi nguyền rủa ảnh hưởng, khống chế không nổi nội tâm điên cuồng. Tại bờ lăn phu nhân biến thành quỷ hồn về sau, ngươi khởi động mạnh hơn nguyền rủa, để bọn hắn toàn bộ bị nhốt lại. Lúc này, bởi vì bờ lăn phu nhân quỷ hồn cùng cầm tù tới quá khéo, bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ đem hai chuyện liên hệ tại một khối, từ đó đạt được là bờ lăn phu nhân làm hại bọn họ bị nhốt kết luận. Như vậy, Encho cùng Alet bắt đầu cùng bờ lăn phu nhân đối địch. Vì ngươi kế hoạch tiếp theo đặt cơ sở vững chắc, đem người nghẹn không sai biệt lắm về sau, ngươi, vũ sư, cứ như vậy xuất hiện. Ngươi bước lên sở hữu tranh chấp, cũng là vì nhường Encho bệnh hoạn gen bị phát động, đồng thời cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi dạy nàng vũ thuật. Khống chế con rối là nàng năng lực của mình, tựa như sở sản ảo giác, vợ lăng tiên sinh thanh tuyến biến hóa, ngươi dạy nàng chỉ là như thế nào hấp thu linh hồn, là nàng đem loại vũ thuật này cùng con rối kết hợp lại với nhau. Lại về sau, Encho chịu không được nội tâm dày vò, cũng là ngươi khuyến khích nàng bên trên lầu các chỗ tội, bởi vậy, ngươi dùng tơ lụa trắng khống chế nàng. Giết Alet, đặt thành một cái phi thường cân bằng tuần hoàn, bờ lăn phu nhân vì rời đi biệt thự, chủ động thu hút khách nhân, sở sản vì rời đi biệt thự, trợ giúp bờ lăn phu nhân giết người, mà Encho chỉ cần tại lầu các bên trên khống chế con rối, theo bờ lăn phu nhân khách nhân bên trong giành lại linh hồn liền tốt. Nói đến thế thôi, vũ sư không chịu được cười lạnh vỗ tay, tốt tốt tốt, ta ngược lại thật sự là muốn biết là cái nào nhiều chuyện kêu ngươi cùng ngươi đồng bạn đến điều tra bờ lăn ra. Nếu như tới không phải là các ngươi, mà là mặt khác tùy ý người nào, kế hoạch của ta lúc này đều hẳn là thành công. Mặt thả nút ở rót sau lưng, tò mò kế hoạch của ngươi đến cùng là thế nào? Thu thập 44 cái linh hồn có thể làm gì? Vu sư bị hỏa mầm tổn thương, nhưng hắn thoạt nhìn tuyệt không đau, ngược lại cuồng nhiệt vô cùng giơ tay lên, ta sẽ đem những linh hồn này hiến cho chủ nhân của ta, nhường chủ nhân của ta theo trong địa ngục trở về. Ngu hạnh không hứng lắm. Được, nguyên lai là cái cuồng tín đồ. Kết hợp vu sư mới vừa rồi còn hỏi hắn là thế nào giáo phái, liền biết lần suy diễn này bối cảnh khẳng định cùng một ít tà thần giáo phái có quan hệ. Bất quá, cái này cũng không phải là lần này suy diễn bên trong hắn phải quan tâm chuyện. Nhiệm vụ chi nhánh bù đắp ba loại quái vật tư liệu đã hoàn thành. Quỷ quái 1, bờ lăn phu nhân. Chủng loại: người trong bức họa. Phương pháp giải quyết: con rối. Quỷ quái 2, Encho. Chủng loại: con rối.